Tôn gia tộc trực tiếp đem cực phẩm huyền linh thạch khu mỏ đưa tới. Liêu gia tắc đưa một kiện thần khí. T. Cái này yêu nữ rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, cư nhiên làm công Tôn gia tộc cùng Liêu gia như vậy mất công chào nàng. Thần khí cùng cực phẩm huyền linh thạch quạng, này khen thưởng cũng quá phong phú đi. Các ngươi không nghĩ, cái kia yêu nữ chính là tiên tôn cảnh tu vi, có thể tiếp nhiệm vụ này chỉ có tiên tôn, đối tiên tôn tới nói, như vậy khen thưởng là bình thường đi. Lời này làm rất nhiều người lắc đầu thở dài, chỉ có thể lực bất tòng tâm, đối với khen thưởng chảy nước miếng. Đúng lúc này, một cái bộ dạng tuấn tú tuổi trẻ nam tử đi đến, trên người hắn phảng phất tự mang quang hoàn, nga, không phải phảng phất, mà là hắn trên đầu có một vòng pháp tướng, tuy rằng quang mang không lớn, lại cũng đủ để lóe mù người đôi mắt. Lăng Hàn đế tử. Có người hô. Vô Song tự nhiên không quen biết cái gì Lăng Hàn đế tử. Nàng chỉ biết một câu thơ kêu góc tưởng số chi mai, Lăng Hàn một mình khai, cái này tuổi trẻ nam tử nhưng thật ra có điểm hoa mai cao ngạo. Lăng Hàn đế tử như thế nào tới? Nghe nói hắn bế quan hơn 300 năm, không nghĩ tới cư nhiên xuất quan. Lăng Hàn đế tử tu vi giống như càng thêm nhìn không thấu. Lăng Hàn đế tử phảng phất không có nghe được chung quanh người kinh ngạc thành, lo chính mình đem kia trương nhiệm vụ giấy nhìn một lần. Yêu nữ, thú vị. Nhiệm vụ này bản đế tử tiếp, có hay không người muốn gia nhập tiến vào, bản đế tử có thể thu hai cái. Lăng Hàn đế tử cao giọng nói. Hắn thanh âm rơi xuống, sở hữu lính đánh thuê đều sôi trào, một đám vội vàng hô to mao toại tự đề cử mình, hy vọng Lăng Hàn đế tử có thể tuyển bọn họ. Rốt cuộc ai đều biết, ở Chu Tức Tiên vực Bắc Cảnh nơi, Lăng Hàn đế tử chính là sở hữu đế tử bên trong mạnh nhất người, có hắn ra ngựa, cùng hắn tổ đội người có thể nói là nằm thắng. Chương 1251 Lưu Sa Địa. Lăng Hàn đế tử quét quét ở đây lính đánh thuê, xách một tiếng, mày hơi trọn. Một đám tu vi như vậy thấp, còn tới Ngọc Thạch Quan loại địa phương này đường lính đánh thuê, kiếm không đến huyền linh thạch là nhẹ, tiểu tâm vứt bỏ mạng nhỏ, thật là một năm không bằng một năm A. Rất nhiều đầu người đều nâng không đứng dậy, Lăng Hàn đế tử nói không sai, ở đây nhân tu vì đều không quá cao, bất quá đây cũng là có nguyên nhân. Có cái lính đánh thuê nói, Lăng Hàn đế tử, chúng ta nơi này nhân tu vì không cao nguyên nhân là, mấy ngày hôm trước, phong quý vừa mới bắt đầu thời điểm, hai đội tiên vương cảnh đội ngũ toàn chết ở gió lốc, tổng cộng có hơn 30 cái tiên vương, toàn bộ có đi mà không có về. Gió lốc vượt sâu liền tiên đế đều phi bất quá đi, nhất định là những người đó quá lòng tham, kết quả toàn bộ chết ở bên trong. Lăng Hàn đế tử mặt không đổi sắc nói, phảng phất hắn trải qua quá rất nhiều chuyện như vậy. Gió lốc vượt sâu tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập đủ loại dụ hoặc, nơi này gặp nạn đến vừa thấy cao giai độc vật, vừa chuyển tay, so đến quá người khác phấn đấu vài thập niên. Lăng Hàn đế tử đối những việc này không có hứng thú, hắn tùy tay chỉ một trung niên nhân, nói, ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng. Trung niên nam nhân nháy mắt vui mừng quá đỗi, kích động nói, đa tạ Lăng Hàn đế tử. Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Rất nhiều người nhìn về phía cái này trung niên nam nhân ánh mắt, đều mang theo hâm mộ chi sắc. Cư nhiên có thể cùng Lăng Hàn đế tử trở thành một đội, thật là vận khí tốt. Lăng Hàn đế tử ánh mắt ở đây nội nhìn một vòng, tầm mắt đột nhiên dừng ở Vô Song trên người. Ngươi, cũng cùng nhau đi. Hắn chỉ vào Vô Song nói. Mọi người liền Lăng Hàn đế tử ánh mắt xem qua đi, hâm mộ đồng thời có chút tò mò, người này có điểm lạ mắt, trước kia chưa thấy qua nha. Bất quá hắn tu vi có tiên vương cảnh hậu kỳ, có thể nói là phi thường cường đại rồi, khó trách Lăng Hàn đế tử điểm hắn danh. Ai ngờ, cái này tuổi trẻ nam nhân cư nhiên không biết tốt xấu nói câu, không có hứng thú. Mọi người, ngươi biết ngươi cự tuyệt người là ai sao? Kia chính là Bắc Cảnh mạnh nhất đế tử. Không có người nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ cự tuyệt. Nam đều có thể thắng sự tình, cư nhiên thật sự có người sẽ ngốc đến cự tuyệt. Đây là thật khờ đi. Lăng Hàn đế tử cũng kinh ngạc một chút, ánh mắt rất có hứng thú nhìn chằm chằm Vô Song nhìn vài lần, hỏi, chưa từng có người sẽ cự tuyệt bản đế tử, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi vì sao phải cự tuyệt bản đế tử? Bản công tử tưởng tiếp mặt khác nhiệm vụ, đối với ngươi nhiệm vụ này không có hứng thú. Vô Song nhàn nhạt nói, vị này Lăng Hàn đế tử trương dương lại ngạo khí, nàng đảo không phải không quen nhìn, mà là tên của hắn làm nàng cảm thấy không thích. Bởi vì nàng cảm thấy, chỉ có hoàng thúc mới nhất thích hợp lăng cái này tự, lăng thiên đế tử nhiều khí phách, trở ra một cái lăng hàn đế tử, liền cảm giác như là sơn trại. Mọi người không nghĩ tới hắn cư nhiên trả lời đến như vậy kiên định, phảng phất đối Lăng Hàn đế tử nói một chút ý động đều không có. Lăng Hàn đế tử lại tới hứng thú, đúng không ngươi muốn tiếp cái nào nhiệm vụ? Bản đế tử có thể trước giúp ngươi hoàn thành. Vô Song ở trong lòng vi vi như mày, người này thật đúng là âm hồn không tan, nàng đều đã cự tuyệt, hắn như thế nào còn đánh xà thượng côn. Cái này nhưng thật ra không hảo cự tuyệt, bởi vì nếu lại cự tuyệt nói, chỉ sợ sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Nàng liền đi lên tiến đến, chỉ vào một trương ấn đầy màu đỏ bộ xương khô nhiệm vụ giấy nói, bản công tử tưởng tiếp nhiệm vụ này. Hắn lời nói vừa ra, toàn trường đều hít ngược một hơi khí lạnh. Có người nói, chính là cái kia nhiệm vụ, làm hại hơn 30 cái tiên vương toàn đã chết. Không ngừng chúng ta nơi này đã chết nhiều người như vậy, mặt khác địa phương cũng bởi vì nhiệm vụ này tổn thất thảm trọng. Đúng vậy, nhiệm vụ này quá tà môn, xem mặt trên bộ xương khô sẽ biết, đó là chết mọi người số. Nga, bộ xương khô là ý tứ này. Vô Song thô sơ giản lược một số, đại khái có hơn 100 hồng bộ xương khô. Nói cách khác, nhiệm vụ này đã chết hơn 100 người, đích xác không phải một cái số lượng nhỏ. Chính là xem nhiệm vụ này nội dung, lại không giống như là rất khó bộ dáng. Đi lưu xa địa bắt sống 100 chỉ hồng nhãn bò cạp vương, hồng nhãn bò cạp vương bất quá là trung đẳng độc vật. Lưu xa địa tuy rằng có lưu xa, lại không đến mức quá nguy hiểm, vì sao sẽ chết rất nhiều người. Lăng Hàn đế tử hiển nhiên cũng nghe tới rồi mọi người nghị luận thanh, hắn hứng thú bị gợi lên, ra tiếng hỏi. Đó là bởi vì lưu xa địa bên kia địa thế đã xảy ra biến hóa, càng thêm nguy cơ tứ phía, người một khi lâm vào đi vào, liền rất khó lại bò ra tới, hồng nhãn bò cạp vương cũng trốn đến càng sâu dưới nền đất, không giống từ trước như vậy hảo bát. Có người trả lời nói, kia hành, nhiệm vụ này ta bồi ngươi tiếp, làm xong nhiệm vụ này, chúng ta ở bên nhau đi bắt cái kia yêu nữ. Lăng Hàn đế tử đối với Vô Song nói, trong giọng nói mang theo không dung nàng cự tuyệt thái độ. Kia thật là thụ sủng nhược kinh đâu, đa tạ Lăng Hàn đế tử. Vô Song đành phải đáp ứng rồi. Lăng Hàn đế tử lại cảm thấy, Vô Song ngữ khí bình đạm đến không thể lại bình đạm, từ trên mặt hắn nhưng nhìn không ra một chút thụ sủng nhược kinh biểu tình. Có điểm ý tứ, hắn Lăng Hàn đế tử lớn như vậy, trước nay đều là người nịnh bợ hắn. Hắn còn không có gặp qua đối hắn như vậy lãnh đạm người. Tiếp được nhiệm vụ, Lăng Hàn đế tử lại không tính toán lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói hắn vừa tới Ngọc Thạch Quan, đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, lại đi làm nhiệm vụ. Vô Song liền biết người nam nhân này không phải như vậy dễ đối phó, bất quá nàng cũng không đổi, liền tùy tiện Lăng Hàn đế tử làm ra vẻ đi. Ước hảo ngày mai sáng sớm ở Lăng Hàn đế tử trụ khách điếm tập hợp, Vô Song liền trực tiếp đi lưu xa địa, nếu tiếp nhiệm vụ này. Vậy đến hảo hảo hiểu biết nhiệm vụ này, không làm không có nắm chắc sự tình. Lưu xa địa ly Ngọc Thạch Quan không xa, toàn lực phi hành, một nén nhang thời gian là có thể đến, chẳng qua càng tới gần gió lốc vực sâu, liền càng khắc chế người tu vi, cần thiết đạt được ra đại lượng tinh lực đi chống đỡ gió lốc chúng độc khí, nếu không nếu là hút vào độc khí, tuy rằng nếu không vô sông mệnh, lại có thể khiến người thực lực đại ngã. Cho nên ước chừng hoa nửa canh giờ thời gian, nàng mới đến lưu xa địa. Lưu xa địa chính như cùng tên của nó, nơi nơi đều là lưu xa, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, bên trong lại giấu giếm mãnh liệt, nguy cơ từ phía. Vô Song đem nàng hai ngày này bắt được mấy cái tiểu độc vật ném đi vào, thả vài sợi thần thức ở mấy cái độc vật trên người. Độc vật vừa rơi xuống đất, lưu xa liền ham đi xuống, độc vật trên người phảng phất nhiều một cổ hấp lực, nháy mắt đem mấy cái độc vật toàn bộ hút đi xuống. Vô Song thần thức nhìn đến lôi kéo độc vật lực lượng cũng không phải có mặt khác độc vật ở quay phá, mà càng như là thiên nhiên một loại dẫn lực. Độc vật hạ hãm mấy chục mét mới dừng lại, thực mau này mấy cái độc vật liền bị mấy chỉ hồng nhãn bò cạp vương cấp sinh ướt. Vô Song thu hồi thần thức, nàng cảm thấy sự tình không ngừng đơn giản như vậy, nếu không sẽ không chết như vậy nhiều tiên vương, nhất định còn có mặt khác không thích hợp địa phương. Chỉ tiếc này đó độc vật không nghe nàng triệu hoán. Nàng triệu hoán thuật ở này đó độc vật trên người không có tác dụng, có thể là bởi vì này đó độc vật đều không có linh trí, nếu không nàng có thể đem này đó hồng nhãn bò cạp vương triệu hoán đi lên hỏi cái rõ ràng. Chương 1252 người này tiểu bối. Vô Song đi địa phương khác bắt mấy chỉ cái đầu đại độc vật, lại lần nữa ném vào lưu xa địa trung. Nàng phía trước vứt đều là cái đầu tiểu nhân độc vật, kết quả thực mau liền trầm đi xuống. Bao gồm một cái ngón cái lớn nhỏ nhện độc, tựa hồ chỉ cần là vật còn sống đều sẽ lưu hãm đi xuống. Đương nhiên, trọng vật cũng sẽ hãm đi xuống, nhưng là cùng nhện độc không sai biệt lắm trọng lượng lá rụng lại sẽ không ngã xuống. Cái đầu đại độc vật ném vào đi sau, hạ hãm tốc độ càng mau, càng dễ rủa càng rơi xuống hãm. Lúc này đây, trực tiếp hạ hãm càng sâu dưới nền đất, lưu xa tốc độ cực nhanh, vô song nhìn đến liền hồng nhãn bò cạp vương đều né tránh, tựa hồ sợ bị liên lụy. Vô song thần thức vẫn luôn bám vào độc vật trên người, thông qua độc vật, nàng thấy được mấy cổ thây khô hãm ở hạt cát, tuy rằng là thây khô, nhưng chết đi thời gian không dài, trên người quần áo vẫn là mới tinh. Có lẽ bọn họ chính là phía trước tới làm nhiệm vụ người. Bất quá như vậy đoạn thời gian liền biến thành thây khô, trên người lại không có chúng độc dấu vết, thực sự có chút cổ quái. Vô song còn không kịp nhiều làm tìm tòi nghiên cứu, liền thấy mấy cái độc vật đột nhiên run rẩy, trên người huyết khí bị nháy mắt rút cạn, chỉ còn lại có khô khốc xác ngoài dán ở khung xương thượng. Vô song căn bản không có thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, mấy cái độc vật liền toàn đã chết. Cái quỷ gì đồ vật? Vô song thu hồi thần thức, giữa mày nhíu lại. Người đối không biết đồ vật đều sẽ có điểm hoang mang, vô song nhưng thật ra không sợ, chỉ là cảm thấy quá mức cổ quái, vừa rồi nàng thần thức đuổi theo, đều không có đuổi tới, có thể thấy được kia dấu ở chỗ tối đồ vật có điểm lợi hại. Lưu Sa không đáng sợ, vô song bực này tu vi, đó là hãm đi vào, cũng có thể ra tới, bên trong dẫn lực tuy đại, lại phi không thể chống cự. Mấu chốt là muốn biết rõ ràng nơi này là thứ gì, không thể đem chính mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Cái này lưu xa nơi rất lớn, giống như một cái đại ao hồ, xa là bình thường cắt vàng, nhưng bởi vì ly gió lốc vượt sâu không xa, trên không có gió cắt bay múa, bình thường tu sĩ ở loại địa phương này không thể lâu đãi, giống vô song như vậy tu vi, ngây ngốc gần tháng đều không phải vấn đề, nhưng tiền đề là không có cường đại độc vật, nếu không một hồi chiến đấu xuống dưới, liền có khả năng hút vào đại lượng độc khí. Vô luận như thế nào đều không thể ở loại địa phương này lâu đãi. Lưu xa nơi lớn như vậy, vô song còn chỉ là ở bên cạnh thử một phen, ai cũng không biết, lưu xa nơi trung ương có hay không càng cổ quái đồ vật. Vô song quyết định, chờ ngày mai tới lưu xa nơi sau, ở bên cạnh tóm được hồng nhãn bò cạp vương liền đi, tuyệt không đi chỗ sâu trong, huống chi cũng không có cái này tất yếu. Ngày thứ hai, vô song chờ ở khách điếm đại đường. Ngày hôm qua cái kia trung niên nam nhân sớm liền đến, nhìn đến vô song sau cũng không có cỡ nào nóng bỏng, liền đầu đều không có điểm. Nàng cũng không có mặt nóng rán mông lạnh yêu thích, liền một cái khác trên bàn ngồi xuống. Lăng Hàn đế tử thật không có đến trễ, ở ước định thời gian xuống dưới, vừa xuất hiện liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt, rất nhiều người tưởng định bợ hắn. Hắn đều không có đáp lại, nhìn lướt qua đại đường sau, tựa hồ thấy được vô song, chiều nàng đi tới. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Cái kia trung niên nam nhân thấy thế, vội vàng chạy tới cùng Lăng Hàn đế tử chào hỏi, thân thiện không thôi, Lăng Hàn đế tử, sớm a, muốn uống tiên trà sao? Ta đi kêu một hồ. Lăng Hàn đế tử gật đầu, trung niên nam nhân liền chạy nhanh đi qua. Gì, ngươi trà rất thơm, là cái gì trà? Lăng Hàn đế tử chú ý tới vô song uống trà, có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, vô song còn không có thỉnh hắn uống. Hắn liền chính mình cầm lấy ấm trà cho hắn chính mình đổ một ly. Ân, hảo uống. Nhập khẩu cam liệt, dư vị vô cùng, hảo trà hảo trà. Lăng Hàn đế tử phẩm trà, híp mắt hưởng thụ nói. Chờ trung niên nam nhân tự mình dẫn theo trà lại đây, nhìn đến chính là Lăng Hàn đế tử phẩm trà bộ dáng. Hắn không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn vô song liếc mắt một cái, oán hận cái này tuổi trẻ nam tử cố ý đoạt Lăng Hàn đế tử hảo cảm. Ai không biết Lăng Hàn đế tử yêu nhất phẩm trà. Vô song nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lăng Hàn đế tử, trà tới, đây là cái này khách điếm tốt nhất tiên trà, ngày xưa đều không bán, là ta cùng trưởng quầy quan hệ hảo, mới muốn một hồ, ngài nếm thử. Trung niên nam nhân nhiệt tình nói, cũng cầm lấy chén trà, cho hắn đổ một ly, đặt ở hắn trước mặt. Lăng Hàn đế tử nghe xong, liền bưng lên tới nếm một ngụm. Này một miệng trà trực tiếp phun tới rồi trung niên nam nhân trên mặt. Cái gì pha trà? Khó uống đã chết. Lăng Hàn đế tử nhíu mày nói, vẻ mặt ghét bỏ, phảng phất uống chính là heo uống nước gạo. Trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người, nơi này tiên trà là hắn uống qua tốt nhất uống, hơn nữa có ngộ đạo công hiệu, rất nhiều người uống một ngụm liền sẽ có điều cảm, vô luận như thế nào cũng sẽ không khó uống a. Chính hắn uống một ngụm, vẫn là đồng dạng hương vị, căn bản không có biến hóa. Lăng Hàn đế tử phun ra trà lúc sau, vội vàng uống một ngụm vô song bên này trà, sau đó lộ ra hưởng thụ chi sắc, vẫn là tiểu huynh đệ trà hảo uống, bản đế tử còn chưa từng có uống qua tốt như vậy uống trà. Đương nhiên hảo uống, đây là ẩn giới Nam Cung gia tộc cực phẩm lá trà, một năm mới sản vài miếng lá trà, cực kỳ khó được, có tiếng hảo uống. Chu tước tiên vực loại này độc vật hoành hành tiên vực, sao có thể có cái gì hảo lá trà? Vô song gợn sóng bất kinh, nhưng thật ra trung niên nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh liệt. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Là gia tộc nào? Nói không chừng, ta cùng với ngươi gia tộc người còn có nhận thức. Lăng Hàn đế tử tâm tình tốt cùng vô song bắt chuyện. Bỉ họ Diệp, danh Lương Thần. Vô song ngắn gọn trả lời nói. Diệp Lương Thần, tên hay. Nhưng thật ra cùng tiểu huynh đệ khí chất tương phù hợp. Lăng Hàn đế tử khen nói. Vô song trong lòng mắt trợn trắng, lười đến phun tảo. Nếu Lăng Hàn đế tử biết Diệp Lương Thần tên này đại biểu chính là trang bức giới cao thủ, chỉ sợ muốn nghẹn lời. Diệp tiểu huynh đệ đích xác bất phàm, còn tuổi nhỏ cũng đã là tiên vương cảnh giới hậu kỳ, chẳng qua chúng ta bắc cảnh nơi kêu đến ra tên gọi Diệp ra người cũng không nhiều, ta còn chưa từng có nghe qua Diệp Lương Thần đại danh. Trung niên nam nhân ngữ khí có chút âm dương quái khí nói. Chính ngươi kiến thức hạn hẹp, còn cảm thấy chính mình rất lợi hại, chính mình không có kiến thức, liền đừng nói ra tới mất mặt xấu hổ. Vô song lạnh lùng nói ra, trung niên nam nhân đều như vậy dỗi nàng, vậy đừng trách nàng nói chuyện càng khó nghe. Lăng Hàn đế tử cười một tiếng, không nói gì, hắn nếu là nói hắn cũng chưa từng nghe qua Diệp Lương Thần tên, chẳng phải là cũng có vẻ hắn kiến thức hạn hẹp, cho nên hắn vẫn là không nói. Trung niên nam nhân một khuôn mặt đều thành, ngươi này tiểu bối, như thế nào đối trưởng bối nói chuyện? Ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe. Lăng Hàn đế tử nhíu mày nói, ngươi ý tứ, bản đế tử cũng nên kêu ngươi một tiếng trưởng bối. Trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người, Lăng Hàn đế tử tuổi tác đích xác không hán đại, hán thiên tư giống nhau, tu luyện đến tiên vương cảnh hoa 2 vạn năm thời gian, không giống Lăng Hàn đế tử, vừa sinh ra chính là thiên chi kiêu tử. Nhưng hắn không có đem Lăng Hàn đế tử đương vãn bối a. Lăng Hàn đế tử, ta không phải ý tứ này. Chương 1253 phía dưới đồ vật. Nhu nhu 17 giờ 5 phút 31 giây. Trung niên nam nhân giải thích có vẻ tái nhợt vô lực, Lăng Hàn đế tử nhíu mày nói: "Ngươi nếu là tự xưng là tuổi cực kỳ trưởng bối, bản đế tử nơi này nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại Phật." "Là tiểu nhân sai, tiểu nhân không dám." Lăng Hàn đế tử yên tâm. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không lại nói vừa rồi nói vậy. Trung niên nam nhân lập tức cao giọng bảo đảm, đưa tới người khác cười nhẹ. Lăng Hàn đế tử không nói thêm gì, sự tình tất cả đều là bóc đi qua, nhưng trung niên nam nhân trong lén lút nhìn về phía vô song ánh mắt lại như là nhìn cái gì không đội trời chung kẻ thù. Hắn cho rằng là vô song hại hắn xấu mặt, hại hắn bị Lăng Hàn đế tử trách cứ. Vô song ở trong lòng cười lạnh một tiếng, người này lòng dạ như thế hẹp hòi. Khó trách sống lớn như vậy số tuổi mới điểm này tu vi. Uống xong trà, bọn họ thực mau liền đến Lưu Sa nơi. Bởi vì biết Lăng Hàn đế tử tiếp nhiệm vụ này, đã có không ít người tới chỗ này chờ xem náo nhiệt. Trung niên nam nhân buồn không cần tới, hắn là vì nịnh bợ Lăng Hàn đế tử, cho nên riêng cũng muốn gia nhập nhiệm vụ này. Nơi này đích sắc cùng trước kia bất đồng. Lăng Hàn đế tử đem thần thức tham nhập Lưu Sa nơi, nhíu mày nói. Đúng vậy, Lăng Hàn đế tử. Nơi này Lưu Sa so trước kia càng sâu, muốn nguy hiểm mấy lần. Trung niên nam nhân vội nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía vô song, như là đang trách vô song nhiều chuyện. Vô song lười đi để ý này hào người, nàng lăng không bay lên, thần thức bắt giữ đến hồng nhãn bò cạp vương tung tích, trong tay huyền linh chi lực đột nhiên phân ra 10 mấy đạo. Ngay sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy nàng tốc độ phi thường cực nhanh duỗi nhập Lưu Sa bên trong, hung hăng lôi kéo. 10 mấy chỉ hồng nhãn bò cạp vương nháy mắt xung ra. Hoa! Có điểm lợi hại. Huyền linh chi lực cư nhiên có thể sử dụng đến như vậy tinh tế, quả thực đánh vỡ ta nhận chi. Vô song ra tay, kinh diễm không ít người. Rất ít có người có thể đủ đem huyền linh chi lực dùng đến lợi hại như vậy, bởi vì đối chiến thời huyền linh chi lực càng cường càng tốt, ai sẽ cố ý đem nó chia làm tinh tế 10 mấy đạo, còn thao tác đến tốt như vậy. Lăng Hàn đế tử đều giơ ngón tay cái lên, Diệp tiểu huynh đệ quả nhiên không giống bình thường. Hắn thử học vô song như vậy, nhiều nhất chỉ có thể chia làm 4-5 đạo. Nhưng mà vô song vẫn là để lại tay, nàng chính là chia làm trăm nói cũng không có vấn đề. Thức mau, 100 chỉ hồng nhãn bò cạp vương đã bị tóm được đi lên. Nhiệm vụ hoàn thành so mọi người tưởng tượng muốn mau, ra ngoài mọi người dự kiến. Tưởng trước đoạn nhật tử, vì nhiệm vụ này, đã chết thượng trăm cá nhân, nếu là bọn họ vong hồn có thể thấy như vậy một màn, khí đều phải khí sống. Bất quá người thường cũng làm không đến như vậy, cái này họ Diệp tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại, huyền linh chi lực phi thường sung túc, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, này nếu là những người khác, đã sớm sức cùng lực kiệt. Hơn nữa chỉ có tiên vương cảnh người, mới có thể đối kháng lưu xa nơi dẫn lực, phi ở không trung. Liên ở mọi người cho rằng không có náo nhiệt xem thời điểm, lúc này lưu xa nơi trung ương đột nhiên bắt đầu hạ hãm, giống như một cái lốc xoáy giống nhau, cắn nuốt quanh thân lưu xa. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Mọi người bay nhanh sau này thối lui, sợ bị cái này lốc xoáy hít vào đi. Lui về phía sau. Lăng Hàn đế tử cùng vô song cùng nhau lui ra phía sau. Lưu xa hạ hãm tốc độ quá nhanh, bất quá là ngắn ngủn mười mấy hô hấp thời gian, toàn bộ lưu xa nơi liền chìm xuống mấy mét chiều sâu. Nay còn không có kết thúc, lưu xa còn ở tiếp tục hạ hãm, tất cả mọi người canh giữ ở bên cạnh, không ai rời đi, còn có không ít người nghe tin mà đến. Không bao lâu, phía dưới lộ ra thây khô. Càng ngày càng nhiều thây khô lộ ra tới, có thể thấy được lưu xa ước chừng chìm xuống mấy chục mét. Nơi này thây khô có 100 nhiều cụ, đúng là trước đó không lâu chết ở chỗ này người. Thoạt nhìn có vẻ đặc biệt khiếp người. Mau xem. Này giống không giống một cái địa cung. Trong đám người, đột nhiên có người lớn tiếng hô. Hắn như vậy vừa nói, rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm gật đầu, nhìn kia phía dưới bốn lượn khúc chiết tàu đạo, không giống như là địa cung giống cái gì. Lưu Sa đã trầm xuống đến không sai biệt lắm, có thể nhìn đến phía dưới cứng rắn thổ địa, chờ sở hữu cắt vàng đều biến mất, dần dần lộ ra kim hoàng chi sắc, lóe loa mắt quang. Là ngọc kim. Luyện khí đứng đầu tài liệu. Lại có người chỉ vào những cái đó kim hoàng sắc đồ vật phân chấn nói. Lời này vừa ra, mấy chục đạo thân ảnh động tác nhất trí bay đi xuống, bọn họ không chỉ có muốn ngọc kim, càng muốn chính là những cái đó thây khô trên người nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật. Những cái đó phần lớn đều là tiên vương cảnh giới cường giả, bọn họ trên người tuyệt đối có giá trị liên thành bảo vật, có thể trở thành tiên vương người, trên người tuyệt đối có nội tình. Vô Song lại thấp giọng nói, không sợ chết. Lăng Hàn đế tử nghe được nàng lời nói, gật đầu đồng ý, bọn họ cho rằng lưu xa trầm xuống liền không có nguy hiểm, lại không có nghĩ tới này đó thây khô là chết như thế nào. Một bên trung niên nam nhân nghe được lời này, vội vàng dừng lại bước chân, hắn vừa mới là phi thường tưởng bay qua đi xem, như vậy nhiều nhận chữ vật, tùy tiện lấy mấy cái đi lên, đều phát tải. Nhưng hắn cảm thấy không có gì nguy hiểm, bất quá liền Lăng Hàn đế tử đều nói như vậy, kia hắn liền ở quan vọng. Lúc này, bay đi kia mấy chục cá nhân đã rơi xuống thây khô bên cạnh, dễ như trở bàn tay tại hạ thây khô trên người nhận chữ vật, có người lấy thần thức dò xét một chút, nháy mắt liền lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, bên trong khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Trung niên nam nhân có chút hối hận, mặt sau đã lại có mười mấy người phi đi xuống, dư lại đều là tiểu tâm cẩn thận người. Trung niên nam nhân cắn răng một cái, đang chuẩn bị phi đi xuống thời điểm, đột nhiên, phía dưới toát ra một trận hồng quang chợt lóe, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, chỉ thấy những người này như là bị định trụ giống nhau cứng đờ, trên người huyết khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất, bất quá một lát công phu, làn da liền khô quắt lên, sau đó biến thành từng khối thây khô. Trung niên nam nhân sợ tới mức một run run, đột nhiên lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa bị chính mình chân vướng té ngã. Đó là cái gì? Hảo dọa người a. Hảo nùng mùi máu tươi. Mau xem a, xuất hiện một cái huyết trì. Không nên nói là xuất hiện, là cái này huyết trì vốn dĩ liền tồn tại, chẳng qua này mấy chục cá nhân máu tươi làm huyết trì càng thêm tràn đầy, cho nên hiện ra. Cái này huyết trì liền ở lưu xa nơi trung ương nhất, Vô Song híp mắt nhìn, rốt cuộc minh bạch kia tơ hồng là cái gì. Huyết trì phía dưới có cái đồ vật, chính là cái kia đồ vật, đem tu sĩ huyết hút vào huyết trì bên trong, dùng để tẩm bổ bên trong đồ vật. Thân thức thấu không đi vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến có con nhện giống nhau 8 điều hắc mao chân dài ở phiên động. Đúng lúc này, Lăng Hàn đế tử sau lưng pháp tương đột nhiên đại lượng, hắn pháp tương là hải thượng sinh minh nguyệt, này trong nháy mắt, kia một vòng minh nguyệt phát ra chói mắt quang mang, so thái dương còn muốn lóa mắt. Ngay sau đó, pháp tương thượng bắn ra một đạo cường quang, nhằm phía huyết trì. Huyết trì đồ vật phát ra một tiếng chói tai chu lên, một cái trẻ con đầu người từ huyết trì lộ ra tới. Chương 1254 đánh chết. Lộ ra tới một cái trẻ con mặt, làm tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Từ huyết trì toát ra đầu, trẻ con trên mặt huyết tích tắc lưu, tuy rằng lớn lên giống một cái trẻ con, kia giống như người đôi mắt lại một chút đều không hồn nhiên, chỉ làm người cảm giác được vô tận tà khí. Nó còn có một trương thật lớn miệng, trong miệng trường sắc nhọn răng nanh, so le không đồng đều, trên đầu không phải tóc, mà là con nhện trên người một tầng màu đen lông tơ. Tiếp theo nó thân thể xông ra, đó là một cái to lớn màu đen con nhện, chỉ có 8 chân, rồi lại trường lại tiêm, cái kia đầu lớn lên ở nơi đó có vẻ chẳng ra cái gì cả. Vừa rồi Lăng Hàn đế tử pháp tương bắn ra, làm này chặt đứt một chân. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn hảo tà ác. Quá khủng bố, ta cảm nhận được thật lớn uy áp. Ta chưa từng có gặp qua như vậy con nện, đây là cái gì chủng loại? Như thế nào hội trưởng trẻ con mặt? Mọi người nghị luận sôi nổi, trong giọng nói mang theo sợ hãi chi ý. Nay chỉ khủng bố con nện liền Lăng Hàn đế tử pháp tương đều không có đem này giết chết. Có thể thấy được này chỉ con nhện cường đại vô cùng, huống chi nó còn hút nhiều như vậy cường đại tu sĩ tinh huyết, khẳng định khó đối phó. Lăng Hàn đế tử híp híp mắt, thấp giọng nói, anh diện thần nhện. Vô song ghé mắt, hiển nhiên, nàng chưa từng nghe qua anh diện thần nhện tên. Nhưng nàng chưa từng nghe qua, ở đây Chu Tức Tiên vực tu sĩ lại đều nghe qua. Cái gì? Đây là anh diện thần nhện. Trong truyền thuyết có thể chống lại tiên đế độc vật. Anh diện thần nhện. Chính là cái kia có thể đem tu sĩ tu vi hút đi, nạp vì mình có thần nện. T. Nơi này thế nhưng sinh ra như vậy độc vật. Nói là thần nện, lại tà ác vô cùng, nơi đi qua, máu chảy thành sông. Nó đã hút hơn 100 tu sĩ tu vi, trong đó có rất nhiều tiên vương, chúng ta chạy mau, nếu không liền sẽ biến thành tiếp theo cái thây khô. Có người nơm nớp lo sợ nói, cuống quýt sau này lui. Này chỉ con nện lợi hại như vậy sao? Vô song mắt lại nhìn, đảo cảm thấy này chỉ con nhện hẳn là còn không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy cường đại, rốt cuộc này huyết chỉ bên trong huyết còn thừa nhiều như vậy, nó liền tính có thể hút đi tu vi, cũng nhất định phải trước hút khô này huyết chỉ bên trong huyết, nếu không nó vì cái gì lộng như vậy một cái huyết chỉ. Lăng Hàn đế tử, chúng ta cũng đi thôi, cái này độc vật, hẳn là giao cho tiên đế tới xử lý. Trung niên nam nhân đối Lăng Hàn đế tử nói, hắn là không dám lưu lại. Cái này độc vật cư nhiên là trong truyền thuyết anh diện thần nện, mấy ngàn năm mới ra đời một cái, cư nhiên làm hắn cấp đụng phải, thật là xui xẻo tuột cùng. Lăng Hàn đế tử nói, các ngươi đi thôi, bản đế tử lưu lại. Vô song nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Lăng Hàn đế tử cũng có chút tâm huyết. Này, quá nguy hiểm, đây chính là trong truyền thuyết anh diện thần nện, chúng ta Chu Tức Tiên vực trí tôn độc vật, ngài nếu lưu lại, khả năng sẽ có nguy hiểm. Trung niên nam nhân nói, hắn đảo không phải thật sự quan tâm Lăng Hàn đế tử, mà là hắn tưởng định bợ hắn, lại còn có tưởng đi theo hắn hoàn thành trảo yêu nữ nhiệm vụ, hảo đạt được khen thưởng. Nhưng hắn thấy Lăng Hàn đế tử không dao động, hắn lại không dám ở lâu, lắc lắc đầu chạy nhanh đi rồi, chỉ chốc lát sau, này đó xem náo nhiệt người liền đi rồi cái sạch sẽ. Lăng Hàn đế tử quay đầu lại, thấy vô song còn ở nơi này, hắn kinh ngạc nói, ngươi như thế nào còn không đi? Ngươi gia nhập ta nhiệm vụ, ta thân là đội trưởng, há có mặc kệ ngươi chi lý. Vô song nhàn nhạt nói. Lăng Hàn đế tử cười, hắn còn chưa từng có nghe người ta nói quá muốn xen vào hắn nói, này thật đúng là mới mẻ, hơn nữa nói lời này nhân tu vì còn so với hắn thấp một đoạn. Bất quá, hắn nghe xong tâm tình vẫn là không tồi. Vậy ngươi đứng ở một bên không cần tiếp cận, bản đế tử xử lý cái này độc vật liền bồi ngươi đi giao nhiệm vụ. Lăng Hàn đế tử nói. Nói xong, hắn liền không hề xem vô song, mà là pháp tương toàn bộ khai hỏa, lấy ra thần khí, chiều anh diện thần nhện đánh chết qua đi. Giờ khắc này, Lăng Hàn đế tử thân ảnh đều trở nên cao lớn không ít, hải thượng sinh minh nguyệt pháp tương biến đại, đem toàn bộ lưu xa nơi bao phủ, pháp tương trong vòng, là hắn cá nhân thế giới, bất luận kẻ nào ở trong đó đều sẽ chịu pháp tương ảnh hưởng. Anh diện thần nhện cũng đồng dạng như thế, nó trong miệng tơ nhện chính là phía trước gặp qua hồng quang. Tốc độ cực nhanh, chỉ cần dính ở nhân thân thượng, là có thể lập tức hút đi tinh huyết cùng tu vi, ở pháp tương ảnh hưởng hạ, anh diện thần nhện tốc độ cũng biến chậm không ít. Nhưng cũng gần là chậm một chút, anh diện thần nhện da dày thịt béo, tơ nhện có thể chống đỡ đại bộ phận công kích, thần khi đánh vào trên người đều không có lưu lại dấu vết, tơ nhện chặt đứt còn có thể lại nhổ ra. Lăng Hàn đế tử sắc mặt nghiêm túc, anh diện thần nhện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi, còn như vậy đi xuống, hắn pháp tương nhiều nhất duy trì một canh giờ. Vô Song nhìn chằm chằm vào anh diện thần nhện, thức mau, nàng liền phát hiện vấn đề. Anh diện thần nhện vẫn luôn không có rời đi huyết trì giống như là nó dinh dưỡng mãnh, có thể cho nó cung cấp quần quần không ngừng năng lượng. Cho nên vẫn luôn đánh tiếp, cuối cùng bại khẳng định là Lăng Hàn đế tử. Vô Song đen nhánh trong mắt xoay chuyển, bay lên giữa không trung, lấy ra một thanh bình thường kiếm, thi triển ra nàng kiếm đạo. Nàng kiếm đạo mạnh mẽ vô cùng, cho dù chỉ là bình thường tiên kiếm cũng có thể thi triển ra tới. Một phen kiếm ở trên tay nàng biến ảo ra vô số hư ảnh, chừng hàng ngàn hàng vạn đem hư kiếm. Mỗi một phen giả thuyết trường kiếm đều mang theo sắc bén sắc ý, kiếm ý xâm hàn, kiếm quang lập lòe, toàn bộ trong thiên địa đều trở nên vô cùng bạch lượng. Lăng Hàn đế tử đột nhiên quay đầu lại, này kiếm ý, làm hắn trong tay thần kiếm đều ở chấn minh, hảo cường kiếm ý. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy cường kiếm tu, nhưng mà Diệp Lương thần tiểu huynh đệ phía trước không hiện sơn không lộ thủy, trên người cũng không có giống kiếm tu giống nhau thường xuyên đeo một phen kiếm. Lăng Hàn đế tử căn bản không thể tưởng được hắn sẽ là kiếm tu, vẫn là như vậy mạnh mẽ kiếm tu, này kiếm ý, mặc dù là hắn đối thượng, hắn cũng không dám nói có thể hoàn toàn tiếp hạ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Diệp Lương thần nói không thể mặc kệ hắn nói, hắn còn cười bỏ qua, không nghĩ tới lúc này thật sự yêu cầu Diệp Lương thần giúp hắn. Vô Song kiếm ý tung hành, trong mắt chỉ có nàng kiếm cùng nàng đối thủ, nàng nhìn đến anh diện thần nhện ở bất an đong đưa, hiển nhiên cảm nhận được kiếm ý uy hiếp. Nó liền Lăng Hàn đế tử bên kia đều không thèm để ý, một đôi người giống nhau đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Vô Song. Nó khẳng định là tưởng đem Vô Song sở hữu kiếm ý đều dùng tơ nhện ngăn lại, đáng tiếc, Vô Song hơn 1000 thượng vạn hư kiếm lại không phải hướng tới nó đánh tới, mà là hướng tới nó dưới thân huyết trì. Hưu, hưu, hưu. Vô số bóng kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay về phía huyết trì. Anh diện thần nhện tuy rằng dùng tơ nhện dệt thành vong chặn lại, nhưng Vô Song kiếm thật sự quá nhiều quá cường. Giang giác. Mấy tiếng giòn vang, huyết trì nổ lớn vỡ ra, bên trong tinh huyết nhanh chóng sói mòn, anh diện thần nhện toàn bộ đều từ huyết trì trung hiển lộ ra tới, lại vô ẩn thân nơi. Anh diện thần nhện lớn tiếng ngao kêu, tiếng huyết gió sắc nhọn trói thai, ánh mắt âm ngoan đến như là tôi kịch độc. Đúng lúc này, Lăng Hàn đế tử bắt được cơ hội. Thần kiếm đột nhiên đâm vào anh diện thần nhện trong miệng. Chương 1255 lại thấy thanh đồng cung điện. Lăng Hàn đế tử bắt lấy thời cơ ra tay, nháy mắt liền bị thương anh diện thần nhện. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng không có huyết trì tầm bổ. Anh diện thần nhện khôi phục lực lại đại không bằng trước. Lăng Hàn đế tử tăng lớn công kích, Vô Song cũng ở một bên dùng kiếm đạo đánh chết anh diện thần nhện. Hai người phối hợp ăn ý, không cho anh diện thần nhện nửa điểm thở dốc cơ hội. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc tề lực đem này chém giết. Anh diện thần nhện huyết có kịch độc, này độc tính ở Chu Tức Tiên vực xếp hạng trước 5, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi muốn hay không lấy điểm? Lăng Hàn đế tử nhìn về phía Vô Song, cười hỏi, hôm nay nếu không có Diệp tiểu huynh đệ hỗ trợ, hắn còn giải quyết không được cái này độc vật. Hôm nay hắn cũng coi như là trường kiến thức, một cái dung mạo bình thường người trẻ tuổi cư nhiên có như vậy cường đại kiếm đạo. Vô Song nhìn Lăng Hàn đế tử liếc mắt một cái, như là đang nói ngươi như thế nào không nói sớm. Anh diện thần nhện huyết đều mau chảy một nửa mới nói, đều mau lãng phí xong rồi. Lăng Hàn đế tử sờ sờ cái mũi, hắn nào biết hắn thích này đó độc vật. Vô Song bay đi xuống, lấy ra mấy cái đại bình ngọc ra tới tiếp huyết. Anh diện thần nhện huyết là màu đen, tích trên mặt đất đều ăn mòn đến bốc khói, tiên chúng độc khí đều có thật lớn độc tính. Vô Song ngừng thở, đem anh diện thần nhện huyết tiếp cái sạch sẽ. Chờ đi trở về, nàng liền có thể dùng để luyện chế độc đan, hoặc là chế tác độc phấn, so định thiền tôn giả lăng mộ bên trong độc càng thêm mạnh mẽ. Anh diện thần nhện tơ nhện cũng bị nàng thu lên, này màu đỏ tơ nhện cứng rắn vô cùng, có thể hút nhân tinh huyết cùng tu vi, nàng lấy về đi cấp hoàng thúc, nói không chừng có thể lấy tới luyện khí. Lăng Hàn đế tử cũng bay xuống dưới, hắn sau lưng hải thượng sinh minh nguyện pháp tương đã thu hồi, không hề như vậy bắt mắt chói mắt. Con nhện chân ngươi muốn hay không? Hắn hỏi. Thấy Vô Song lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lăng Hàn đế tử giải thích nói, anh diện thần nhện gần chân tính giai cực đại, bản đế tử cho hữu dụng. Ngươi nếu muốn, phân ngươi một nửa. Vô Song lắc đầu, không cần, ngươi lấy đó là. Lăng Hàn đế tử chặt bỏ con nhện chân, dịch ra màu trắng gân chân, cho Vô Song hai can. Vô Song nuốt xúc cảm cũng không thể lắm, mềm đạn, nàng đột nhiên hỏi, có thể nướng ăn sao? Vị hẳn là không tồi, tiểu nhu nhi hẳn là sẽ thích ăn. Lăng Hàn đế tử dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, đây chính là tốt nhất luyện khí tài liệu, hắn cư nhiên nói nướng ăn. Không thể sao? Hắn sờ sờ cái mũi, nói, hẳn là có thể đi, gân chân là không động, bất quá giống nhau hỏa nhưng nướng không thân liền nhai bất động. Ý ngoài lời, ngươi vẫn là lấy tới luyện khí đi, đừng lăn lộn mù quáng. Hảo, sái điểm thì là hồ tiêu rác rưởi phấn hẳn là có thể nướng ra mỹ vị tư vị ra tới, đa tạ ngươi. Vô Song đem hai căn thật dài gân chân thu lên, tính toán quay đầu lại đi trong không gian cấp tiểu nhu nhi nướng ăn, nàng liền thích ăn mấy thứ này, thường xuyên quấn lấy nàng cha cho nàng nướng. Lăng Hàn đế tử. Hóa ra Diệp Lương Thần căn bản không có đem hắn lời nói mới rồi để ở trong lòng, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ như thế nào nướng ăn được ăn. Hắn bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, có điểm ý động cảm giác. Không được. Hắn vội vàng đem gân chân thu hồi, đây là dùng để luyện khí, không phải dùng để nướng ăn, làm người không thể quá xa xỉ. Anh diện thần nhện thi thể đã bị bọn họ phân, con nhện vừa chết, nó kia trương trẻ con mặt liền chốc lát gian biến lão. Bất quá như vậy một trương mặt già nhìn vẫn là khiếp đến hoảng. Lăng Hàn đế tử đem nó thi thể cấp dập nát, này anh diện thần nhện không phải cái gì thứ tốt, nó ra đời ở từ trước liền biểu thị bất tường, cho nên này thi thể vẫn là đến xử lý, miễn cho tái sinh mối họa. Huyết trì rách nát, bên trong huyết cũng chạy tới nhìn không tới địa phương, khả năng cùng những cái đó lưu xa giống nhau trầm tới rồi chỗ sâu trong. Lúc này, Vô Song đột nhiên bị dưới lòng bàn chân đồ vật nếu hấp dẫn, đã không có thật lớn thi thể, mặt đất hoàn chỉnh hiển lộ ra tới. Thanh đồng môn. Nàng nhìn dưới chân giống như một cái đại môn hình dạng mặt đất, giữa mày vi vi nhăn lại. Như vậy thanh đồng môn, quá mức quen thuộc, cho nàng một loại tựa thành quen biết cảm giác. Lúc trước ở Thương Minh Đại Lục yêu tộc cấm địa, nàng liền nhìn đến vài cái thanh đồng cung điện, bao gồm cùng loại thanh đồng môn. Lăng Hàn đế tử cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này sẽ có một tòa thanh đồng đại môn. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xổm xuống, kéo ra thanh đồng môn. Kéo kẹt. Vô Song tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, thanh đồng môn một bên đã bị hắn kéo ra, bên trong hắc ám như là muốn cắn nuốt người linh hồn giống nhau lệnh người run sợ. Đồng thời một cổ thật lớn vô cùng hấp lực đột nhiên thổi quét mà đến, Vô Song đột nhiên bắt được một khắc phiến môn, nhưng Lăng Hàn đế tử cũng bị hút tiến vào, vừa vặn đụng vào Vô Song trên tay, liền như vậy một chút, Vô Song liền không chào ổn. Cùng Lăng Hàn đế tử cùng nhau bị cự lực lôi kéo đi vào. Diệp tiểu huynh đệ ngươi đừng sợ, bản đế tử liên lụy ngươi tiến vào, bản đế tử sẽ bảo hộ ngươi. Nhất định có thể mang ngươi đi ra ngoài. Rơi xuống đi xuống thời điểm, Lăng Hàn đế tử còn đối nàng la lớn. Vô Song, ta cảm ơn ngài. Hấp lực quá lớn, Vô Song như thế nào tự cứu cũng không dùng được, này cổ hấp lực liền nàng đều vô lực phản kháng, nàng đành phải nghỉ ngơi tâm tư, tùy ý hấp lực lôi kéo. A, là hắc ác. Phía dưới đột nhiên truyền đến Lăng Hàn đế tử thanh âm, hắn so Vô Song trước rơi xuống. Hắn thanh âm vừa ra, Vô Song cũng rớt vào hạt cát, chẳng qua này hạt cát cũng quá sâu, nàng hoàn toàn hãm đi xuống, chỉ còn cái đầu ở bên ngoài. Đừng núp nhích, vừa động liền sẽ tiếp tục hạ hãm. Bên cạnh truyền đến Lăng Hàn đế tử thanh âm. Vô Song chú ý tới, kia cường đại hấp lực đến nơi đây tuy rằng biến mất, nhưng dưới nền đất vẫn như cũ còn có một cổ hấp lực, chỉ là không bằng vừa rồi hấp lực như vậy cường đại. Bất động nói, lấy Vô Song tu vi, có thể bảo trì ở xa trên mặt, nhưng nếu quằn quại, nói không chừng liền sẽ xuống chút nữa rớt. Chỉ là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lăng Hàn đế tử thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng sợ hãi, hắn nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không cần sợ hãi, bản đế tử nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Một lát sau, Vô Song nói, ngươi ngẫm lại ra biện pháp sao? Còn không có, lại làm bản đế tử ngẫm lại. Ngươi không cần suy nghĩ, ta đi xuống nhìn xem. Vô Song nhàn nhạt nói, thân hình dùng một chút lực, nhanh chóng rớt vào hạt cắt bên trong đi. Nàng nghĩ tới, mặt trên hấp lực như vậy đại, bọn họ là rất khó trở lên đi, bọn họ trầm xuống ít nhất có mấy trăm mễ độ cao, nếu vẫn luôn hãm ở hạt cát, khẳng định sẽ hao hết huyền linh chi lực, đến lúc đó hạt cát bên trong xuất hiện độc vật, tùy tiện cắn bọn họ mấy khẩu, đều là chuyện phiền toái. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại tinh lực nhất dư thừa thời điểm đi phía dưới thăm thăm, lưu xa nếu không bọn họ mệnh, bọn họ như vậy tu vi, không hô không hút mấy năm đều không phải vấn đề. Lăng Hàn đế tử hiển nhiên không nghĩ tới Vô Song như vậy quyết đoán, đều trợn tròn mắt, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận đi theo chìm xuống thời điểm, đã tìm không thấy Vô Song thân ảnh. Vô Song vẫn luôn lún xuống đi xuống, qua hai chú hương thời gian mới dừng lại, nàng cảm giác được đế, nàng dùng sức đạp một cái lòng bàn chân, truyền đến thanh âm có chút trống vắng, Vô Song thầm nghĩ, quả nhiên còn có phong tối. Bên ngoài thanh đồng môn đã biểu thị này phía dưới có thể là cái thanh đồng cung điện, hiện tại xem ra, hẳn là chính là như vậy, chỉ là cung điện rất nhiều địa phương đều bị lưu sa lấp đầy mà thôi. Nàng lấy ra hắc quan, chui đi vào, sau đó dùng hắc quan mãnh liệt va chạm dưới nền đất. Chương 1256 Huyền Vũ Tượng Đồng. Phanh phanh phanh âm thanh ầm ĩ dưới nền đất vang lên, một chút lại một chút. Chờ Lăng Hàn đế tử theo tiếng tìm tới thời điểm, Vô Song vừa lúc tạp khai mặt đất, nàng vội vàng bày ra một tầng kết giới, ngăn cản ở cắt vàng chạy xuống đi. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi người đâu? Thanh âm dừng lại, Lăng Hàn đế tử liền tìm không đến phương hướng rồi, này chỗ sâu trong thần thức rất khó dò ra, hạn chế rất nhiều. Bên này, Vô Song trả lời, một bên đem hắc quan thu lên. Lăng Hàn đế tử rơi xuống, Vô Song kéo hắn xuyên qua kết giới, tiếp theo dừng ở một khối thực địa thượng. Nơi này không còn có đầy trời cắt vàng, Lăng Hàn đế tử trên đầu pháp tương sáng lên, nháy mắt đem này phía dưới chiếu đến giống như ban ngày. Vô Song nghĩ thầm, Lăng Hàn đế tử pháp tướng, ở chỗ này so mấy ngàn watt đèn quản còn dùng tốt. Nương quang, Vô Song thấy rõ cái này phòng tối bộ dáng, phòng tối không lớn, lại ở chung quanh bãi đầy đủ loại nhân vật điêu khắc, tất cả đều là thanh đồng đúc, niên đại xa xăm. Không nghĩ tới này phía dưới có như vậy một cái thanh đồng điện. Chẳng qua này đó điêu khắc trên người phục sức lại trước nay không có gặp qua, cảm giác không giống như là chúng ta Chu Tước Tiên Vực sản vật. Lăng Hàn đế tử đánh giá này đó điêu khắc nói. Vô Song nhìn này đó thanh đồng giống, trong lòng dâng lên kỳ quái cảm giác, Lăng Hàn đế tử đoán không tồi, này đích xác không phải Chu Tước Tiên Vực phục sức, mà là tiểu tam ngàn đại lục, cụ thể nói, có rất nhiều giao trì đệ tử phục sức, lúc trước đào ra thi thể trên người xuyên chính là như vậy phục sức. Có rất nhiều mặt khác không sai biệt lắm phục sức, vừa thấy chính là Tây Vương Mẫu cái kia thời kỳ phục sức phong cách. Này đó tượng đồng có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng mỗi người đều thần thái uy vũ, ngạo nghệ hậu thế bộ dáng. Vô Song nghi hoặc chính là, vì cái gì Chu Tước Tiên Vực sẽ có nhiều như vậy này đó tượng đồng, chẳng lẽ đã từng giao trì đệ tử cũng từng đã tới Chu Tước Tiên Vực. Tới làm cái gì đâu? Vô Song cảm giác giao trì đệ tử trong lòng nàng hình tượng càng ngày càng thần bí. Nàng hướng tới kia mấy cái giao trì đệ tử tượng đồng đi qua. Càng đến gần, nàng càng có loại thân cận cảm giác, ngực linh lung tâm khiếu ẩn ẩn có chút nóng lên. Không sai, này đích xác chính là giao trì đệ tử tượng đồng, loại này thân thiết cảm không có sai. Nàng duỗi tay đặt ở tượng đồng thượng, nàng cảm giác không gian trung côn luân lệnh bài động, tiếp theo chỉ có nàng có thể nhìn đến vài đạo tinh tinh điểm điểm quang mang chui vào côn luân lệnh bài trung. Nàng phảng phất nghe được có một đạo giọng nữ ở nhỏ giọng thì thầm, nhưng nghe không rõ ràng lắm nói gì đó. Vô Song tiếp tục bắt tay đặt ở mặt khác giao trì đệ tử thanh đồng giống thượng, toàn giống như vừa mới như vậy có tinh quang chui vào côn luân lệnh bài bên trong. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không phải là có cái gì đam mê đi. Lăng Hàn đế tử nhìn nàng sờ xong một cái lại sờ một cái, hơn nữa sờ tất cả đều là nữ tượng đồng, có chút một lời khó nói hết. Phía trước Diệp Lương Thần ở hắn cảm nhận chung còn có không tồi ấn tượng tốt, hiện tại lại cảm giác. Vô Song mặt không đổi sắc nói, thân thủ chạm đến, mới có thể phát hiện vấn đề. Vậy ngươi phát hiện cái gì vấn đề không có? Có. Cái gì vấn đề? Lăng Hàn đế tử vội vàng hỏi. Ngươi lời nói quá nhiều. Lăng Hàn đế tử. Đến, hắn đây là bị ghét bỏ. Hắn đường đường đế tử, cư nhiên còn so ra kém mấy cái tượng đồng. Vô Song ở trong tối trong phòng dạo qua một vòng, tìm kiếm xuất khẩu. Bản đế tử đã đi tìm, nơi nơi đều phong bế thật sự kín mít, chỉ có vừa rồi nhảy xuống địa phương là vách tường nhất bạc nhược địa phương. Lăng Hàn đế tử đối nàng nói, chúng ta muốn trở về, cũng chỉ có thể mở ra mặt trên, làm Lưu Sa tiến vào, bất quá Lưu Sa nhiều như vậy, chúng ta vẫn là rất khó đi lên. Vô Song không nghe lời hắn, tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu. Lăng Hàn đế tử lo chính mình nói, ai, không nghĩ tới bản đế tử cũng có bị nhốt một ngày, bất quá Diệp tiểu huynh đệ, ngươi có thể cùng bản đế tử vây ở cùng nhau, cũng là duyên phận có phải hay không, nếu ra không được, chúng ta cũng coi như là có cái bạn, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Hắn vừa dứt lời, Vô Song di chuyển một cái tượng đồng, vang một tiếng, phía trước vách đá đột nhiên chỉnh mặt dâng lên, xuất hiện một cái đường đi. Lăng Hàn đế tử, hôm nay thật là không ngừng vả mặt một ngày. Vô Song đi phía trước đi rồi một đoạn, thấy Lăng Hàn đế tử còn sững sờ ở nơi đó bất động, nàng nhíu nhíu mày, ngươi tưởng chính mình vây ở bên trong. Ta đây cho ngươi đem vách đá buông xuống. Đừng đừng đừng. Bản đế tử ra tới ra tới. Lăng Hàn đế tử chạy nhanh bước đi qua đi. Lăng Hàn đế tử chủ động đi ở phía trước, pháp tương chiếu đến đường đi đèn đuốc sáng trưng. Đường đi trên có khắc vẽ rất nhiều bức họa, nhưng phần lớn đã loang lổ không rõ, phân biệt không ra. Càng đi trước đi, dẫn lực càng nhỏ, thần thức cũng có thể xuyên qua không ngắn khoảng cách. Vô Song thần thức quét đi ra ngoài, nhìn đến phía trước cuối lại là một cái thanh đồng môn, chẳng qua cái này thanh đồng môn rất cao, mặt trên là tường đỏ ngói xanh, cổ hương cổ sắc. Một màn này giống như đã từng quen biết, lúc trước ở yêu tộc cấm địa ao hồ phía dưới, không phải thấy được như vậy thanh đồng môn sao, cơ hồ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nơi này cùng yêu tộc cấm địa có cái gì liên hệ? Yêu tộc cấm địa cũng không phải ngay từ đầu chính là cấm địa, là không biết sau lại đã xảy ra cái gì, đi vào đủ có thể cướp đi người thọ nguyên, khiến cho không người dám tiến vào trong đó. Vô Song cảm thấy, lúc này đây, có lẽ nàng có thể biết rõ yêu tộc cấm địa vì sao biến thành như vậy nguyên nhân. Cứ như vậy, có lẽ cũng có thể biết rõ ràng vì cái gì yêu tộc cấm địa huyết chỉ chung nàng có thể nhìn đến Tây Vương Mẫu cùng một ít cường đại tiền bối. Tới rồi thanh đồng trước đại môn, Lăng Hàn đế tử cái này không dám tùy tiện ra tay mở ra. Nhìn thấy Vô Song giơ tay, hắn còn muốn ngăn một chút, đương nhiên, hắn còn không có tới kịp, Vô Song cũng đã kéo ra thanh đồng đại môn. Một loại lịch sử dày nặng cảm ập vào trước mặt, cắt sỏi bay múa, không biết nhiều ít vạn năm chưa từng mở ra thanh đồng điện tái hiện người trước. Lọt vào trong tầm mắt đó là một cái thật lớn huyền quy trấn trạch, tựa hồ cũng là dùng thanh đồng chế tạo, mai rùa thượng có chút loang lổ màu xanh đồng, kỳ quái chính là huyền quy trên cổ treo mấy cái thô thạc xích sát, không chỉ có trên cổ có giam cầm, bốn điều không dài trên chân cũng có xích sát. Như là lo lắng này chỉ huyền quy sẽ có nguy hiểm giống nhau. Lăng Hàn đế tử vây quanh huyền quy nhìn lại xem, nói, từ trong ra ngoài, này huyền quy trên người không có bất luận cái gì nguy hiểm chỗ, đêm này huyền quy khóa nếu có ý tứ gì. Hắn là tiên tôn cảnh hậu kỳ tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra này huyền quy có hay không chỗ đặc biệt, nhưng bất luận thấy thế nào, này liền chỉ là một cái bình thường dùng thanh đồng chế tạo ra tới thần thú huyền vũ, như vậy nhiều trọng xích sắc hóa, cũng quá cổ quái chút. Vô Song cũng không có nhìn ra cái gì khác thường, nhưng nàng cũng không có đại ý, nàng nhưng thật ra chú ý tới, cái này huyền vũ thần thú đôi mắt điêu khắc đến sinh động như thật, như là thật sự giống nhau, mang theo tang thương lão cảm. Nàng lại nhìn nhìn huyền quy một lát, thẳng đến phía trước Lăng Hàn đế tử tiếng hô vang lên, nàng mới quay đầu chiều Lăng Hàn đế tử đi qua. Nàng cũng không có chú ý tới, nàng đi phía trước đi đến thời điểm, sau lưng huyền vũ tượng đồng đôi mắt theo nàng di động mà giật mình. Làm sao vậy? Vô Song nhìn đến Lăng Hàn đế tử che lại cánh tay, nàng nhíu mày hỏi. Chương 1257 biến sắc mặt. Ngươi cẩn thận, ta không biết bị thứ gì cắn một ngụm. Lăng Hàn đế tử đối Vô Song nói, hắn bắt tay lấy tới, cánh tay thượng đen nhánh một mảnh, hướng lên trên lan tràn. Hắn ăn xong hiểu biết trăm độc tiên đan, hơi chút khắc chế độc tố, không hề tiếp tục hướng lên trên. Vô Song thò lại gần nhìn nhìn, nói, độc tính rất mạnh. Ngươi không thấy rõ là cái gì cắn. Lăng Hàn đế tử lắc đầu, vừa rồi ta đi đến nơi này, chạm vào cái này tượng gốm một chút, liền cảm giác cánh tay bị chập một ngụm, cái gì đều không có nhìn đến. Tượng gốm là bình thường động vật tượng gốm, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, mặt trên cũng không có độc vật. Có lẽ chập hắn một ngụm bỏ chạy. Vô Song lấy ra nàng luyện chế giải độc tiên đan, ngươi thử xem này viên giải độc đan. Lăng Hàn đế tử tiếp nhận đi nhìn nhìn. Phát hiện này tiên đan mượt mà có ánh sáng, mang theo nồng đậm dược hương, mặt trên còn có nhàn nhạt hoa văn, vừa thấy chính là tốt nhất tiên đan. So với hắn vừa mới ăn đan dược còn cao hai giai. Đa tạ Diệp tiểu huynh đệ. Lăng Hàn đế tử không chút do dự nuốt đi xuống, tiên đan hiệu quả cơ hồ là dựng xào thấy bóng, Vô Song lấy ra chủy thủ ở cánh tay hắn thượng cắt một cái khẩu tử, máu đen tích táp chảy ra. Cuối cùng tuy rằng còn có độc tố tàn lưu, nhưng là đã giải hơn phân nửa độc, đối thân thể hắn không có đáng ngại. Này đó độc hắn về sau có thể chậm rãi bước ra tới. Thật là đa tạ Diệp tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi, chờ ta đi ra ngoài này cánh tay đều giữ không nổi. Lăng Hàn đế tử cảm kích nói. Cẩn thận một chút đi. Vô Song nói. Vô Song cái này giải độc đan là nàng mấy ngày nay mới luyện chế ra tới, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Trên cơ bản có thể ứng đối chu tức tiên vực đại bộ phận độc vật. Nhưng là nếu Lăng Hàn đế tử lại sờ loạn loạn chạm vào, không chuẩn lại sẽ bị thứ gì cắn một ngụm, nàng không như vậy nhiều tiên đan cứu hắn. Hành, không loạn chạm vào, Diệp tiểu huynh đệ, nếu không ngươi đi vào trước nhìn xem, ta ở chỗ này điều tức trong chốc lát, chờ lát nữa đi vào tìm ngươi. Hắn nói xong liền ngay tại chỗ đả tọa, phía trước cùng anh diện thần nhện đại chiến, hắn cũng không phải cường thịnh trạng thái. Vô Song gật đầu, nhìn hắn vài lần, chính mình hướng trong đi đến. Bên trong có thể nhìn đến một cái thật lớn quảng trường, trên quảng trường dựng 10 căn cột đá, điêu khắc thanh long bạch hổ. Quảng trường cuối, đứng lặng 3 cái cung điện, tường đỏ ngói xanh, trương hiển ngày xưa huy hoàng cùng trang nghiêm. Vô Song quay đầu lại nhìn Lăng Hàn đế tử liếc mắt một cái, hắn nhắm mắt đả tọa, huyền linh chi lực ở dần dần khôi phục. Nàng tiếp tục đi phía trước, đi vào trung ương nhất một cái cung điện bên trong. Thân ảnh của nàng vừa biến mất, Lăng Hàn đế tử liền đứng lên, trên tay nhiều ra một cái ngón cái lớn nhỏ màu đỏ ong mật, hồng ong vòng eo quá hẹp, cánh như cánh ve, hai con mắt lại đại lại màu đỏ tươi, cái đuôi thượng châm chọc tinh tế hắc, hồng ong dừng ở hắn cánh tay thượng, cuối cùng một chút độc bị hút cái sạch sẽ. Đi thôi. Hắn nâng lên tay, hồng ong lập tức bay đi ra ngoài, ngay sau đó, mấy trăm chỉ giống nhau như lúc hồng ong từ trong tay hắn xuất hiện, đi theo cầm đầu hồng ong. Bay về phía Vô Song vừa rồi phương hướng. Hồng ong đàn bay đi, Lăng Hàn đế tử trên mặt lại vô phía trước đạm bạc chi sắc, dọc theo đường đi mỉm cười cũng biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh lạnh nhạt, cùng phía trước hắn khác nhau như hai người. Hắn đi hướng xích sắt cột lấy huyền vũ tượng đồng, mắt sáng như đuốc, khỏe miệng gợi lên một mạt ý vị không rõ cười. Biến mất mười mấy vạn năm thần thú huyền vũ, nguyên lai bị giam cầm ở chỗ này, huyền vũ. Ngươi chỉ cần cùng ta kết hạ chủ tớ khế ước, bản đế tử sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi chưa hoàn thành đại kế, ngươi muốn hủy diệt đông đảo thế giới, bản đế tử có thể giúp ngươi. Lăng Hàn đế tử nhìn huyền vũ tượng đồng, nói, trong mắt biểu lộ trí tại tất đắc quan mang. Liền ngươi, ngươi không tư cách, cút đi. Một đạo giả nùa thanh âm từ huyền vũ tượng đồng trong miệng phát ra, ngữ khí lãnh đạm chung mang theo khinh thường nhìn lại ý vị. Bản đế tử chính là chu tước tiên vực mạnh nhất đế tử, bản đế tử không có tư cách ai có tư cách. Huống chi, nơi này tới không được những người khác, ngươi không lựa chọn bản đế tử, vậy ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại đây dưới nền đất chỗ sâu trong, vĩnh vô lại thấy ánh mặt trời là lúc. Lăng Hàn đế tử từng câu từng chữ nói, hắn cũng không sốt ruột, trong giọng nói còn mang theo một loại ngạo nghễ hương vị, phảng phất hắn có bao nhiêu ưu tú. Có một vạn cá biệt nắm huyền vũ sẽ lựa chọn hắn. Huyền vũ lại liền trong mắt đều không có động một chút. Lăng Hàn đế tử tiếp tục du thuyết, bản đế tử cùng tâm tư của ngươi tương đồng, chán ghét nhất những cái đó ích kỷ người tham lam nhóm, bọn họ đều đáng chết, làm đông đảo thế giới hủy diệt, cũng là bản đế tử tâm nguyện. Ngươi lựa chọn bản đế tử, ngươi sẽ trọng trấn năm đó hùng phong, 10 đại tiên vực đều sẽ có ngươi truyền thuyết. Càng nói, Lăng Hàn đế tử biểu tình càng phân chấn. Nhưng mà huyền vũ vẫn như cũ không có phản ứng, phảng phất nó chỉ là một cái lạnh băng thanh đồng giống. Lăng Hàn đế tử liên tiếp nói hồi lâu, đều không có được đến đáp lại, cái này làm cho hắn dần dần mất đi kiên nhẫn. Lao Đông Tây, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc muốn bản đế tử đáp ứng ngươi cái gì ngươi mới có thể cùng bản đế tử ký kết chủ tớ khế ước? Ngươi không tư cách. Gia nua thanh âm nói giống nhau nói. Buồn cười, toàn bộ chu tức tiên vực. Không có người so bản đế tử càng có tư cách. Lăng Hàn đế tử cười lạnh nói, ngươi không chọn bản đế tử, ngươi tương lai chỉ biết hối hận không kịp, trừ bỏ bản đế tử, sẽ không lại có người tiến vào nơi này. Cái kia nữ hoa hoa, so ngươi càng có tư cách. Huyền Vũ đột nhiên nói, Lăng Hàn đế tử sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là nữ, bản đế tử liền nói có điểm không thích hợp, từ từ, ngươi nói nàng so bản đế tử càng có tư cách. Lao Đông Tây, ngươi tuổi lớn, cũng già cả mắt mở không thành. Nàng hiện tại hẳn là đã độc phát thân vong, bản đế tử Hồng Long toàn quân xuất động, lúc này nàng thi thể đều cứng đờ, ngươi cảm thấy một cái người chết so bản đế tử có tư cách. Đúng không? Người chết. Đúng lúc này, vô song thanh lãnh thanh âm xuất hiện ở Lăng Hàn đế tử sau lưng, nàng khôi phục nữ trang, bộ dáng tuyệt trần, quang đứng ở nơi đó, đó là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Nhưng Lăng Hàn đế tử giờ phút này lại không có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vô song, ngươi, ngươi như thế nào còn sống? Chuyện này không có khả năng. Vô song nhéo một con hồng óng cánh, ngươi nói cái này tiểu vong mật. Toàn đã chết, ta cho ngươi để lại một con. Nói, nàng duỗi tay ở hồng long đuôi bộ lôi kéo, hồng long châm liền bị vô song cấp kéo ra tới, hồng long bị nàng ném xuống đất, dãy rủa vài cái liền bất động. Bản đế tử hồng long chính là Chu Tước Tiên Vực xếp hạng 12 độc vật, ngươi, ngươi như thế nào không có chuyện. Lăng Hàn đế tử kinh hãi chi sắc, kia độc châm chỉ có chạm vào một chút liền sẽ trúng độc, chính là nàng thế nhưng không có nửa điểm trúng độc dấu hiệu. Vô song mới sẽ không nói cho hắn, nàng hiện tại đối rất nhiều độc đều có miễn dịch lực, mà là đạm thanh nói, Lăng Hàn đế tử, ngươi như vậy lợi dụng ta lúc sau giết ta diệt khẩu, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Ngươi đã sớm biết. Lăng Hàn đế tử cắn răng nói, hắn rõ ràng ngụy trang rất khá, nàng lại như thế nào phát hiện vấn đề. Chương 1258 có thể đã chết. Vô song lại như thế nào phát hiện vấn đề. Tới Chu Tước Tiên Vực. Nàng chưa bao giờ tin tưởng quá bất luận kẻ nào. Từ Lăng Hàn đế tử xuất hiện, điểm danh muốn nàng gia nhập nhiệm vụ, còn muốn gia nhập nàng nhiệm vụ khi, nàng liền nhắc tới cảnh giới tâm. Lăng Hàn đế tử thoạt nhìn là chính nghĩa hạng người, nhưng vô song cũng không sẽ bị một người biểu tượng sở che giấu. Tối hôm qua nàng từ Lưu Sa nơi trở về lúc sau, liền đi hỏi thăm về Lăng Hàn đế tử người này. Lăng Hàn đế tử tên là Liễu Hàn, Chu Tước Tiên Vực Liễu gia người. Cùng công tôn gia tộc đều là vĩnh sinh giới Tô gia ý chí truyền thừa gia tộc. Mà Liễu Hàn người này thiên phú đích sắc cường đại, từ sinh ra đó là thiền chi kiêu tử, cao nhân nhất đẳng, người như vậy rất khó bình dị gần gũi. Vô song hỏi tham gia tới chính là hắn tính cách cao ngạo, đối người ngoài ngoại vật khinh thường nhìn lại. Cho nên không có khả năng chỉ bế quan 300 năm, liền thay đổi một người tính cách. Lăng Hàn đế tử đối mặt nàng thời điểm, nhưng không có lộ ra khinh thường nhìn lại thần sắc ra tới. Như vậy, hắn nhất định là có sở cầu. Lúc sau vô song lại cố ý hỏi thăm Lăng Hàn đế tử công pháp, chú ý tới hắn cố ý tu luyện ra một đôi kim đồng, chỉ là không ai biết này song kim đồng có tác dụng gì. Vô song lúc ấy liền đoán được cái gì? Hoàng thúc có một đôi mắt tím, trời sinh thần thông, có thể nhìn thấu vô căn cứ, tu luyện đến mức tận cùng còn có thể giết người. Người khác không biết hắn này song kim đồng có gì tác dụng, vô song lại đại khái đã biết một chút. Cho nên trong lòng càng thêm đề phòng. Đi Lưu Sa nơi phía trước, Lăng Hàn đế tử cố ý ở khách điếm chậm trễ một đoạn thời gian, dẫn tới rất nhiều người biết hắn muốn đi Lưu Sa nơi tin tức, sau lại đích xác đi không ít xem náo nhiệt người. Ngay từ đầu vô song không có đương một chuyện, nhưng là thẳng đến anh diện thần nhện lại hút khô rồi mấy chục cá nhân tinh huyết thời điểm, vô song minh bạch, đây là Lăng Hàn đế tử cố ý cấp anh diện thần nhện đưa tới đồ ăn, vì chính là dẫn anh diện thần nhện hiện thân. Tiếp theo Lưu Sa trầm xuống, huyết trì huyết mãn, anh diện thần nhện lộ ra chân dung. Lúc này vô song liền bắt đầu hoài nghi khởi Lăng Hàn đế tử dụng ý. Ngươi vẫn luôn ở phòng bị bản đế tử. Chính là bản đế tử phía trước không có hại ngươi, ngươi là như thế nào biết bản đế tử sẽ đối với ngươi xuống tay. Lăng Hàn đế tử cao giọng nói, hắn ngụy trang đến như vậy hảo, liền tính nàng vẫn luôn phòng bị chính mình, cũng không có khả năng xác định hắn chính là người xấu. Vô song khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh đạm độ cung. Ngươi nói đúng, ngươi là ngụy trang đến không tồi, nhưng ở ngươi đối anh diện thần nhện ra tay khi, ta liền biết ngươi không dùng toàn lực, lấy ngươi năng lực, ngươi hoàn toàn có thể giết chết này chỉ mới ra đời không bao lâu anh diện thần nhện. Nhưng là, ngươi không chỉ có không có giết chết nó, còn biểu hiện ra xu hướng suy tàn, còn không phải là vì dẫn ta ra tay đẹp xem ta năng lực như thế nào, ta liền như ngươi mong muốn, ra tay giúp ngươi. Dẫn ra ngươi tiếp theo cái mục đích. Quả nhiên, hắn mở ra thanh đồng môn, hai người đều rất đi xuống. Lúc sau Lăng Hàn đế tử cố ý giả bộ vô pháp tự cứu bộ dáng, như là chuẩn bị chờ chết, cũng là vì làm vô song ra tay. Nghe xong nàng lời nói, Lăng Hàn đế tử sắc mặt trầm xuống dưới, hắn không nghĩ tới nàng lại là như vậy có tâm cơ, sớm cũng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, lại không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường. Hắn nhìn vô song mặt, thần sắc quỷ quệt hay thay đổi, ánh mắt lạnh băng nói. Ngươi nói cũng chưa sai, ngươi so bản đế tử trong tưởng tượng thông minh nhiều, bản đế tử ở trong đám người liếc mắt một cái liền lựa chọn ngươi, ngươi quả nhiên không mất bản đế tử sở vọng, mang bản đế tử tiến vào nơi này, tìm được rồi thần thú huyền vũ. Vô song nhàn nhạt câu môi, quả nhiên, ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn ta, mục đích tính rất mạnh, liền tính ta không có tiếp lưu xa nơi nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ tìm mọi cách làm ta gia nhập tiến vào, làm ta giúp ngươi tìm được thần thú huyền vũ. Là, ngươi lại nói đúng, bản đế tử này hai mắt, có thể nhìn đến mỗi người trên người khí vận, ngươi khí vận ở mọi người bên trong như hạc trong bầy gà, làm bản đế tử tưởng xem nhẹ ngươi đều khó. Lăng Hàn đế tử điểm điểm hắn mắt, màu đen đồng tử biến thành kim sắc, nhưng làm chính hắn cảm thấy uy phong lấm lấm, trên thực tế ở vô song xem ra càng như là được bệnh đục tinh thể. Bất quá hiện tại vô song đã hoàn toàn minh bạch, vì cái gì hắn sẽ lựa chọn chính mình, hắn lựa chọn khí vận cường đại người, liền có rất lớn khả năng tính năng đủ làm hắn như nguyện sở thường. Hắn trước dùng anh diện thần nhện thử chính mình, sau đó tiến vào lưu xa bên trong sau cố ý giấu rốt, làm nàng tìm kiếm xuất khẩu, cũng là vì thử nàng khí vận. Nàng đánh vỡ dưới nền đất, tiến vào phòng tối, khi đó hắn nên thực yên tâm, kế tiếp hắn làm bộ tìm phòng tối xuất khẩu, trên thực tế là vì làm nàng tìm. Hắn cho rằng lấy nàng khí vận, nhất định có thể dẫn hắn tiến vào thanh đồng cung điện. Cứ như vậy, sở hữu sự tình liền đều có thể thuyết phục. Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Bản đế tử sẽ ở ngươi trước khi chết cho ngươi giải thích nghi hoặc. Lăng Hàn đế tử cao cao tại thượng nói, nhìn về phía nàng ánh mắt giống như là nhìn một cái người sắp chết. Vô song cười, trên người khí thế đột nhiên bay lên. Lăng Hàn đế tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Thiên tôn hậu kỳ. Sao có thể? Lăng Hàn đế tử trên mặt kinh ngạc không thêm che giấu, đạm kim sắc đồng tử đều vi vi trương đại, càng giống bệnh đục tinh thể. Bắc cảnh nơi tuổi trẻ tiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi một cái nữ, sao có thể là tiên tôn? Chuyện này không có khả năng. Bản đế tử căn bản không có nghe qua ngươi nhân vật này. Lăng Hàn đế tử lớn tiếng nói, vẫn như cũ không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng vào lúc này, hắn đôi mắt lại lần nữa trợn to, phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, hư chỉ vào vô song mặt hô lớn. Ngươi! Là ngươi! Giết chết công tôn gia tộc hai cái tiên tôn cảnh trưởng lão người chính là ngươi. Ngươi chính là cái kia yêu nữ. Vĩnh sinh giới Tô gia đều muốn cho ngươi chết cái kia yêu nữ. Ngươi biết được còn không tính vãn, trước khi chết có thể biết được chân tướng, tin tưởng ngươi chết cũng không tiếc. Vô song nhàn nhạt nói. Nghe nàng thừa nhận chính mình thân phận, Lăng Hàn đế tử cười lạnh. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể giết bản đế tử. Bản đế tử cũng không phải là công tôn gia tộc kia hai cái trưởng lão, ngươi muốn cho bản đế tử chết, nằm mơ đi thôi. Tương phản, bản đế tử sẽ giết ngươi, đào đi trên người của ngươi tân thần hoàng cốt, đôi tay phụng cấp Tô Châu tiểu thư, nói không chừng bản đế tử còn có thể mượn cơ hội này, tiến vào vĩnh sinh giới. Ha ha ha ha. Xem ra Tô Châu khôi phục ký ức, cũng là, dù sao cũng là vĩnh sinh giới người, Tô Hà lại quyền cao chức trọng, cho nàng khôi phục ký ức không khó. Vô song cũng không ngoài ý muốn, chính mình trên người mọc ra tân thần hoàng cốt sự tình, bọn họ cũng nên là từ tứ đường chủ nơi đó biết đến tin tức. Tô Châu khẳng định không hy vọng nàng nhân sinh ảm đạm không ánh sáng, nàng cũng tưởng chính mình thần hoàng cốt. Trước kia Tô Châu nói nàng vô tội, cũng không phải nàng đào đi vô song thần hoàng cốt, hiện tại, Tô Châu nhưng một chút đều không vô tội. Từng có cường đại trải qua, ai sẽ cam nguyện bình thường đâu. Ta muốn biết đến sự tình đều đã biết, cho nên, ngươi có thể đã chết. Vô song nhàn nhạt nhìn về phía Lăng Hàn đế tử. Lăng Hàn đế tử nhíu mày, đang muốn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm nhận được cái gì, cương ở nơi đó. Hắn không thể tin tưởng hung hăng nhìn chằm chằm vô song, ngươi cho ta hạ độc. Khi nào? Có phải hay không kia viên giải độc đan? Đệ 1259 chương Huyền Vũ nói, giải độc đan có độc. Lăng Hàn đế tử khỏe mắt muốn nứt ra quát, nhìn về phía vô song ánh mắt như là nhìn nhất quỷ quệt xảo trá địch nhân. Còn không tính xuẩn. Vô song nhàn nhạt nhìn hắn. Người này yêu nữ. Lăng Hàn đế tử giống to, giận không thể ác, thần sắc oán hận. Hắn cảm xúc càng dao động, trong cơ thể độc tố liền phát tán càng nhanh, hắn nuốt vào một phen giải độc tiên đan, dùng tu vi áp chế độc tố. Nhưng giải độc đan tác dụng cơ hồ không có, độc tố đã từ hắn thân thể nội bộ phát tán ra tới, hắn da thịt có thể nhìn đến rõ ràng bắt đầu biến thành màu đen, ấn đường thượng hắc khí lượn lờ. Ngươi này yêu nữ, rốt cuộc cho ta dùng cái gì độc? Đem giải dược cấp bản đế tử lấy ra tới. Lăng Hàn đế tử cắn răng hô lớn nói. Vô Song cười một tiếng, ta này độc quý giá thực, ước chừng dùng 300 nhiều loại độc mới chế ra một chút độc phấn. Bất quá ngươi phía trước đã đoán sai, ta không có ở giải độc đan thượng động tay chân, mà là ở chùy thủ thượng sái độc phấn, chùy thủ hoa khai ngươi cánh tay, đổ máu liền dung đi vào. Ngươi! Lăng Hàn đế tử càng là tức giận đến cau mày quắt mắt, thiếu chút nữa hộc máu, hắn cho rằng nàng ở giải độc đan mặt trên hạ độc. Ai ngờ đến nàng cho chính mình phóng độc huyết thời điểm ở chùy thủ thượng lao độc phấn. Hào ác độc nữ nhân. Khó trách mỗi người xưng ngươi vì yêu nữ, ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Bản đế tử chú ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Chú ta người nhiều đi, thường thường xui xẻo đều là bọn họ, ngươi cũng sẽ không có ngoại lệ. Vô Song nói, huống chi nàng làm không phải giết lung tung vô tội, cũng không phải vô cớ hại người, nàng bất quá là trước tiên phòng bị thôi. Nếu nàng không có cho hắn hạ độc, như vậy nàng hiện tại liền có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Liền tính là nàng nghĩ sai rồi, nàng cũng có thể cho hắn giải dược, nhưng nàng không có tính sai. Lăng Hàn đế tử chính là qua cầu rút ván tàn nhẫn độc các người. Bản đế tử liền tính độc phát thân vong, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lăng Hàn đế tử gầm lên một tiếng, thân kiếm hóa thành một đạo cực nóng bạch quang chiều Vô Song đánh tới. Ngươi chỉ sợ không có buồn sự này. Vô Song dưới chân vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, trong tay thanh mang quạt một chán, thanh quang hiện ra, bạch quang đã chịu trở ngại, thần kiếm hiện hình, phát ra từng trận vù vù, ngay sau đó, thần kiếm kế tiếp bại lui, thanh mang càng lượng. Vô Song lại là đạm nhiên một phiến, thần kiếm đột nhiên bước lui, cuối cùng răng rắc một tiếng cắm trở về trên mặt đất, thần kiếm thượng quang đều ảm đạm rồi không ít. Siêu thần khí, ngươi này yêu nữ có siêu thần khí. Lăng Hàn đế tử một búng máu phun ra, trên mặt thập phần không cam lòng, hắn ngàn tính vạn tính, cũng chưa nghĩ đến này yêu nữ trên người sẽ có siêu thần khí. Nhưng cho dù Vô Song không có siêu thần khí, hiện tại đã trúng độc hắn, có thể nói không có nửa điểm phần thắng. Vô Song đạm đạm cười, thanh mang quạt lại lần nữa chém ra, mặt trên hai cái gai xương bay vụt đi ra ngoài, mang theo một trận mãnh liệt gió mạnh, Lăng Hàn đế tử đại kinh thất sắc, sau này tránh né, nhưng hắn tu vi phần lớn đều ở áp chế độc tính. Sao có thể tránh đến quá siêu thần khí, chỉ nghe hai tiếng trầm đục, Lăng Hàn đế tử bị gai xương bắn bay đi ra ngoài, trực tiếp xuyên qua hắn hai căn xương tỉ bà, đem hắn đinh ở trên tường. Độc phát thân vong sẽ là một kiện rất thú vị sự tình, ngươi hảo hảo cảm thụ đi, đương nhiên ngươi cũng có thể tự sát, liền xong hết mọi chuyện. Vô Song lười biếng nhìn bị cao cao đinh khởi Lăng Hàn đế tử, hắn độc tố đã lan tràn tới rồi toàn thân, cả người đều bắt đầu biến thành màu đen. Nàng tin tưởng lấy Lăng Hàn đế tử như vậy cao cao tại thượng không coi ai ra gì tính cách, là tuyệt đối sẽ không tự sát, hắn nhất định sẽ tìm kiếm tự cứu biện pháp, ôm may mắn tâm lý, chỉ cần không đến cuối cùng thời khắc, hắn tuyệt không sẽ tự sát. Lăng Hàn đế tử vốn dĩ sắc mặt cũng đã thanh hắc, hiện tại bị như vậy đối đãi, càng là khó coi vô cùng, tưởng hắn sống nhiều năm như vậy, trước nay chỉ có hắn tra tấn người khác, không có người khác tra tấn quá hắn. Vô Song đoán không tồi. Hắn sao có thể tự sát, hắn là năm gần đây Chu Tước Tiên Vực có khả năng nhất trở thành tiên đế cường giả, hắn khí vận cũng không kém, hắn tin tưởng nơi này tuyệt đối không phải hắn tử địa, càng không tin hôm nay chính là hắn ngày chết, hắn sẽ không mất thức hèn nhát chết ở một nữ nhân trên tay. Vô Song đã không có ở chú ý hắn, bị siêu thần khí tỏa định, hắn không có dễ rủa khả năng tính, nơi này thần thức truyền không ra đi, hơn nữa nàng cũng bố trí kết giới, sẽ không có giúp đỡ tới cứu hắn. Cho nên Vô Song đem ánh mắt chuyển hướng về phía Huyền Vũ Thần Quy Thanh Đồng giống. Ngay hẳn là xem đủ náo nhiệt, thế nào, hợp không hợp ngài tâm ý. Nàng đã sớm chú ý tới Huyền Vũ già nua đôi mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người, giống như là xem kỹ thứ gì giống nhau. Tiểu nha đầu hảo thủ đoạn. Huyền Vũ phát ra già nua mà hồn hậu thanh âm. Kia vẫn là không bằng ngài, lúc trước ngài đại sát tứ phương thời điểm, ta còn không có sinh ra. Vô Song nói. Nàng phía trước nghe được Huyền Vũ cùng Lăng Hàn đế tử đối thoại, biết cái này thần thú không phải bình thường thần thú, sau lại dò hỏi trong không gian mặt mấy cái thần thú về huyền vũ sự tình, cũng may thần thú đều có truyền thừa ký ức. Tiểu Thanh Long truyền thừa trong trí nhớ mặt liền có quan hệ với huyền vũ thần thú tin tức, nhưng cũng không nhiều, chỉ là biết một cái đại khái. Thần thú huyền vũ ứng thiên địa số phận mà sinh, một cái thời đại chỉ có thể có một con huyền vũ thần thú, trừ phi này một con chết, trong thiên địa mới có thể ra đời đệ nhị chỉ huyền vũ. Nhưng thần thú huyền vũ thọ mệnh đặc biệt trường, đó là mấy trăm vạn năm cũng có thể sống sót. Mà ở mười mấy vạn năm trước, có một con thần thú huyền vũ thai họa nhân gian, làm cho sinh linh đồ thán, rất nhiều tiểu thế giới bởi vậy hủy diệt. Tiểu tam thiên thế giới cũng bị nó phá hư quá, chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng nó cũng không có thể hủy diệt tiểu tam thiên thế giới. Vô song kết hợp cái này thanh đồng cung điện, cùng với cung điện nhìn thấy giao trì đệ tử thanh đồng giống, mơ hồ đoán được, hẳn là tiểu tam thiên thế giới người đem huyền vũ giam cầm ở nơi đây, làm nó rốt cuộc vô pháp làm hại nhân gian. Chính là qua nhiều năm như vậy, phong ấn hẳn là yếu bớt, này chỉ thần thú huyền vũ bắt đầu làm yêu, vô song tin tưởng, bên ngoài ra đời kia một con anh diện thần nhện rất có khả năng chính là huyền vũ bút tích. Mục đích chính là vì dẫn người tiến vào, đem nó thả chạy. Nhưng nó không nhìn thượng lăng hàn đế tử, nhìn dáng vẻ là nhìn tới chính mình. Nữ hoa hoa thực thông minh, lão quy sống nhiều năm như vậy, rất ít nhìn thấy ngươi như vậy thông minh lanh lợi người, phần lớn đều là giống cái kia đồ ngu, tự cho là đúng. Bị ám toán đều còn không biết, còn ở nơi đó dương dương tự đắc. Huyền vũ chậm vừa nói, thanh âm to lớn vang dội. Lăng hàn đế tử lại lần nữa hộc máu. Vô song không có tiếp huyền vũ nói, nghe nó tiếp tục đi xuống nói. Nó thanh đồng trong mắt dạo qua một vòng, như là ở hoạt động trong mắt. Nó nói, nữ hoa hoa, lão quy biết trên người của ngươi còn có mấy cái thần thú. Ngươi khả năng đối lão quy không có hứng thú. Nhưng là, ngươi nếu là thả lão quy, lão quy sẽ nói cho ngươi rất nhiều ngươi muốn biết sự tình, tỉ như phụ thân ngươi mẫu thân ngươi chuyện cũ. Vô song ánh mắt một ngừng, trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng không nghĩ tới này chỉ lão quy sẽ biết thân thế nàng. Nó là làm sao thấy được? Là bởi vì huyết mạch sao? Nó thật sự nhận thức phụ mẫu của chính mình sao? Chương 1260 Tây Vương Mẫu. Huyền vũ thần thú nói, đích sắc làm vô song động tâm tư. Một người sao có thể đối chính mình mẫu thân không thèm để ý, nàng từ nhỏ đến lớn đều muốn biết mẫu thân của nàng là ai, chính là nàng cha Minh Vương trước nay đều không nói cho nàng. Mạnh gì cũng không nói, phảng phất mẫu thân của nàng là cái gì cấm kỵ đề tài. Nàng cho tới nay đang tìm kiếm bí mật, trước mắt thần thú huyền vũ lại có khả năng biết, nàng chỉ cần gật đầu, là có thể biết nàng muốn biết hết thảy. Chính là nàng do dự, bởi vì này một con huyền vũ đã từng tội nghiệt ngập trời. Hủy diệt rất nhiều đại lục, nó bị giam cầm ở chỗ này, rất có khả năng chính là lúc trước rất nhiều tiền bối hoa rất lớn đại giới, mới làm nó không hề làm hại nhân gian. Nàng không thể đem như vậy tai họa thả ra đi. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng vô song trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường, nàng nhìn về phía huyền vũ nói. Ngài nói đùa, ta nếu muốn biết cha mẹ ta chuyện cũ, ta hỏi bọn hắn là được, không cần hỏi ngài, ngài như vậy cường giả. Vạn bối cũng không dám đem ngài thả ra đi. Huyền vũ còn chưa nói lời nói, bị đinh ở trên vách tường đang ở độc phát lăng hàn đế tử hô lớn. Huyền vũ tiền bối. Nàng không bỏ ngài, ta có thể phóng ngài a. Ngài hiện tại nhất định có năng lực cứu ta, giết nàng đã cứu ta, ta liền phóng ngài đi ra ngoài. Cái này yêu nữ căn bản không hiểu ngài khát vọng, chính là ta hiểu a. Chúng ta cường cường liên thủ, trên đời vô địch. Lao quy không thích xuân mới. Huyền vũ chậm gì gì phun ra mấy chữ, liền trong mắt đều không có chiều bên kia chuyển một chút. Lăng hàn đế tử lại lần nữa hộc máu, hắn căn bản không ngu, chỉ là cái kia yêu nữ quá gian trá, nếu là nữ nhân khác, đã sớm chết một vạn biến. Nay khẩu máu đen vừa phun, lăng hàn đế tử hơi thở cơ hồ là hơi thở thoi thoát, cũng không có sức lực nói chuyện. Trong thân thể hắn độc quá bá đạo, rồi lại treo hắn mệnh, hắn dư lại sức lực tất cả tại cùng độc tố làm đấu tranh. Đương nhiên, vô song cùng huyền vũ đều không có đem hắn để ở trong lòng. Huyền vũ nhìn vô song, nữ hoa hoa, ngươi ở nói dối, lao quy này hai mắt, xem hết thế gian vạn sự vạn vật, nhất am hiểu xem nhân tâm, ngươi có hay không đang nói dối, lao quy xem một cái liền biết. Về cha mẹ ngươi sự tình, ngươi khẳng định có rất nhiều không biết, chỉ cần ngươi thả lao quy liền đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Vô song sắc mặt bất biến. Huyền vũ sống lớn như vậy số tuổi, có thể nhìn thấu nhân tâm cũng bình thường, hơn nữa nó cũng không giống Bạch Trạch như vậy có được thuật độc tâm, cho nên Vô Song không có gì hảo lo lắng. Nàng đạm thanh nói, ta là có rất nhiều sự tình không biết, nhưng ta hiện tại cũng không có bức thiết tâm thái, ngài nguyện ý nói ta sẽ nghe, ngài nếu không muốn nói liền không nói, ta sẽ không phóng ngài thả hổ về rừng. Thả hổ về rừng. Ha ha, nữ hoa hoa, ngươi nghĩ nhiều, lao quy đều như vậy một đống tuổi, sớm đã bất đồng ngày xưa, chỉ nghĩ được đến tự do mà thôi. Huyền Vũ thanh âm giả nua mà hồn hậu nói. Vô Song mỉm cười nói, tự do. Ngài nếu không phải tội nghiệt quá sâu, như thế nào sẽ mất đi tự do? Cùng ngài so sánh với, những cái đó bị ngài hại chết sinh linh mới tính thảm đi. Nữ hoa hoa rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng thế gian này, cũng không phải giết người chính là người xấu, cũng không phải sở hữu chúa cứu thế đều là người tốt. Người phụ thân năm đó cũng giết đã chết rất nhiều vô tội người, ngươi cũng cảm thấy hắn nghiệp chướng nặng nề sao. Vô Song không biết chuyện này, nhưng nàng cũng không có dò hỏi cái gì, mà là nói, ta chỉ biết phụ thân ta bị người kính yêu, mà ngài thanh danh cũng không tốt, đây là lớn nhất khác nhau. Ngài cũng không cần lại nói mặt khác, ta biết ngài không có lựa chọn Lăng Hàn đế tử, đều không phải là bởi vì hắn là xuẩn mới, mà là bởi vì hắn căn bản mở không ra ngài gông xiềng đúng không? Vô Song nói. Huyền Vũ phát ra tiếng cười. Thật không hổ là bọn họ nữ nhi, thật là thông tuệ lanh lợi. Thấy Huyền Vũ không có phủ định, Vô Song liền biết nàng đoán đúng rồi, nó như vậy hướng tới tự do, như thế nào sẽ bỏ qua cùng nó ý tưởng nhất trí Lăng Hàn đế tử, mà lựa chọn nàng cái này cũng không nhất định sẽ phong nó người. Nhất định là bởi vì Lăng Hàn đế tử phóng không được nó, có thể phóng nó chỉ có chính mình, cái này gông xiềng có thể là giao trì đệ tử sở thiết, mà chính mình được đến Tây Vương mẫu truyền thừa, trong thân thể có linh lung tâm thiếu, trong không gian lại có côn luân sơn bài, nó khả năng sớm tại chính mình đi vào Chu Tức Đại Lục khi liền đã nhận ra. Chính mình là nó có thể giải thoát duy nhất cơ hội. Đã biết điểm này, Vô Song càng sẽ không dễ dàng phóng nó. Huyền Vũ nhìn thấu nàng tâm tư, chậm rãi nói, ngươi không bỏ Lão Quy đi ra ngoài, là lo lắng Lão Quy làm hại thế gian, vậy ngươi đại nhưng cùng Lão Quy lập khế ước, ước thúc Lão Quy. Lão Quy sống lớn như vậy số tuổi, có thể ở ngươi sau này nhân sinh trên đường khởi đến rất quan trọng tác dụng. Vô Song không dao động, ta không biết ngài là cái dạng gì tính cách, càng không biết ngài cùng cha mẹ ta có cái gì ân oán, nhưng ngài nếu là cùng cha mẹ ta có oán, cùng ta lập khế ước sau cố ý hại ta, ta khó lòng phòng bị. Nó bị khóa ở chỗ này mười mấy vạn năm, sao có thể không có một chút oán khí, liền tính nó cùng chính mình lập khế ước, cũng không nhất định có thể ước thúc nó, nếu nó rất hận chính mình cha mẹ, cùng chính mình lập khế ước sau không tiếc tự hủy cũng muốn hủy hoại chính mình, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Chính như Lão Quy theo như lời, nó sống nhiều năm như vậy, lớn như vậy số tuổi, như vậy tâm tư nhất định so bất luận kẻ nào đều nhiều. Đừng nhìn nó đang cười. Nói không chừng trong lòng là mặt khác một bộ ý tưởng. Huyền Vũ cặp kia già nua đôi mắt phảng phất tạm đạm rồi rất nhiều. Nó nói, Lão Quy nếu là nói, nguyện lấy tâm ma lấy thiên đạo thể, tuyệt không hại ngươi, ngươi có không nguyện ý cùng Lão Quy lập khế ước? Vô Song do dự nói, lấy tâm ma cùng thiên đạo thể. Nếu ngươi có thể thể, ta có thể suy xét một chút. Huyền Vũ liền nói, Lão Quy đối với thiên đạo tâm ma thể, Lão Quy tuyệt không sẽ thương tổn trước mặt nữ hoa hoa. Nếu là vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Và anh, thiên đạo giáng xuống một đạo uy áp, đem Huyền Vũ bao phủ, một cái chớp mắt lướt qua, lời thề đã thành. Thế nào, nữ hoa hoa, lúc này ngươi yên tâm đi. Vô Song gật đầu, yên tâm, bất quá chúng ta lập khế ước phía trước, ta hy vọng ngài có thể trả lời ta mấy vấn đề, không biết ngài có nguyện ý hay không trả lời. Huyền Vũ nói, về cha mẹ ngươi vấn đề. Có thể, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Vô Song hỏi, vấn đề một, mẫu thân của ta là cái gì thân phận? Huyền Vũ trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là bị Vô Song bắt giữ tới rồi. Ngươi không biết mẫu thân ngươi là cái gì thân phận? Nay liền có điểm ý tứ. Ngươi mẫu thân, chính là vị kinh tài diễm diễm nhân vật, nàng tuổi trẻ thời kỳ liền tự nghĩ ra thời gian bí pháp, tu luyện ra linh lung tâm khiếu, sáng lập côn luân giao trì. Nhân xưng Tây Vương Mẫu. Vô Song trong lòng đại chấn, rồi lại giống như hết thể tại dự kiến bên trong. Có lẽ là bởi vì nàng trước kia cũng đã đại khái đoán được một chút, rốt cuộc thế gian này cường đại nữ tính có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Tây Vương Mẫu là cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất người, đã từng chính mình nhiều lần ở nguy nan thời khắc đạt được Tây Vương Mẫu cơ duyên. Chương 1261 nghịch chuyển. Vô Song áp xuống đáy lòng khiếp sợ cùng kích động, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc. Nàng xem giống Huyền Vũ, nói, cái thứ hai vấn đề, đem ngài nhốt ở nơi này mười mấy vạn năm người, có phải hay không cha mẹ ta? Huyền Vũ trả lời nói, không phải bọn họ, có khác một thân. Vô Song lại chú ý tới nó trung gian tạm dừng mấy tức. Nó ở nói dối, Vô Song giác quan thứ sáu nói cho nàng. Hảo, vãn bối hỏi lại tiền bối cuối cùng một vấn đề, ngài oán hận đem ngài nhốt ở nơi này người sao? Huyền Vũ giản mùa thanh âm không chút do dự nói. Đó là tự nhiên. Lao Quy bị đóng mười mấy vạn năm, như thế nào có thể không hận? Vô Song minh bạch, nàng gật đầu nói, đúng vậy, bị giam giữ nhiều năm như vậy, như thế nào có thể không có hận ý đâu, văn bối có thể lý giải. Tiền bối nói cho văn bối, hẳn là như thế nào cởi bỏ ngài trên người gông xiềng. Huyền Vũ vội vàng nói, ngươi bỏ đến Lao Quy trên lưng đi, nhìn đến chấn áp ở Lao Quy trên lưng kia khối tấm bia đá sao, này mặt trên có một cái tiểu tào khẩu, đem Côn Luân Sơn bài bỏ vào đi, liền có thể cởi bỏ gông xiềng. Huyền Vũ trên lưng đích xác có một cái tấm bia đá, bất quá cái này tấm bia đá cũng không lớn, cho nên không quá thấy được. Vô Song bay đi lên, lấy ra Côn Luân Sơn bài, cái kia tiểu tào khẩu một đối lập, quả nhiên lớn nhỏ không sai biệt lắm. Huyền Vũ nói không sai, hẳn là đem cái này sơn bài bỏ vào đi, là có thể đem nó gông xiềng cởi bỏ. Nhưng nó nói, cũng bại lộ nó có thể cảm giác đến chính mình trên người có Côn Luân Sơn bài sự tình. Nhưng Vô Song chưa từng có hỏi. Nàng đứng ở Huyền Vũ trên lưng nói, tiền bối, kia vãn bối hiện tại liền cho ngài cởi bỏ tấm bia đá, mở ra ngài gông xiềng. Nàng không có nói giống cùng nó lập khế ước lại cho nó mở ra. Huyền Vũ liền nói mấy cái hảo tự, cũng không có nói muốn cùng Vô Song trước lập khế ước nói. Vô Song câu môi, đem Côn Luân Sơn bài cắm vào Huyền Vũ trên lưng tấm bia đá. Răng rắc một tiếng giòn vang, tấm bia đá nháy mắt cùng mai rùa chia liệu mở ra, Huyền Vũ chấn động toàn thân. Hồn hậu quát. Lao Quy rốt cuộc có thể rời đi cái này phá địa phương. Nó sát thượng thanh đồng bắt đầu rào rạt rơi xuống, chờ nó trên người thanh đồng hoàn toàn rơi xuống, liền có thể lập tức khôi phục tu vi. Nhưng mà ngay sau đó, nó liền phát ra bạo nộ thanh, ngươi này nữ hoa hoa. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, chỉ thấy Vô Song hợp với gông xiềng đem nó nhắc lên, giống như đảo rút núi sông giống nhau, liên quan trên mặt đất gạch xanh cùng nhau, hoàn toàn bay lên không nhắc tới. Xuyên qua vào không gian trong vòng. Phanh. Một tiếng vang lớn, Huyền Vũ cùng gông xiềng cùng nhau nện ở trên mặt đất, Vô Song lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem vừa rồi tiểu tấm bia đá đặt ở nó trên lưng, một lần nữa đem Côn Luân Sơn bài cắm đi vào. Huyền Vũ đang ở khôi phục khí thế chợt dừng lại. Đã lộ ra một nửa chân thân Huyền Vũ đỉnh chỉ bóc ra thanh đồng, hơn nữa thanh đồng lục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa dài quá trở về. Trong không gian mặt thần thú hung thú toàn bay lại đây, chấn áp ở Huyền Vũ trên lưng. Đáng giận. Ngươi vì sao lật lọng? Huyền Vũ giống giận, ra nua thanh âm tổng mang theo hận ý. Không phải vãn bối lật lọng, mà là tiền bối quá mức nguy hiểm. Hơn nữa vãn bối tưởng cho ngài đổi cái địa phương nhìn xem phong cảnh, ngài liền ở ta trong không gian an độ lúc tuổi già đi. Vô Song đạm thanh nói. Huyền Vũ trong lô mũi đều toát ra bạch khí, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Lão đạo đã đối với thiên đạo hạ tâm ma thề độc, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, ngươi liền tính không tin lão quy, cũng nên tin tưởng thiên đạo. Huyền Vũ khắc chế lửa giận đối Vô Song nói, ngươi là đối thiên đạo hạ tâm ma thề độc, nhưng là ngươi nói cũng không phải không thương tổn ta, ngươi nói chính là ngươi trước mặt cái kia tượng gốm đi. Vô Song cơ cơ trên tay tượng gốm, cái này tượng gốm là cái vài tuổi đại nữ đồng, lúc ấy đối diện Huyền Vũ, mà nó đều không có dò hỏi tên của mình. Có thể thấy được nó cũng không phải thành tâm tưởng phát cái này thể. Nó bất quá là nương ngôn ngữ thượng lỗ hổng, ở lừa gạt chính mình. Vô Song hỏi ba cái vấn đề không phải tin khẩu luận hỏi, nàng lúc ấy liền ở xác định nó tính nguy hiểm. Đôi khi hận ý là che giấu không được, Huyền Vũ sống lớn như vậy số tuổi, nó đích xác rất có tâm cơ, chính là Vô Song cũng không phải ăn chay. Huyền Vũ cao giọng nói, Lao Quy đích xác nói chính là ngươi, mà không phải cái gì tượng gốm. Nếu như ngươi không tin, lão quy có thể lại lần nữa lập hạ tâm ma lời thề. Không cần, vãn bối là xem ở ngươi nói cho ta mâu thân thân phận phân thượng, riêng làm ngươi đã đến rồi ta không gian, nơi này so ngầm muốn thoải mái nhiều, ngươi coi như ở chỗ này dưỡng lao đi, không cần tái khởi bất luận cái gì vài tâm tư, vạn bối cũng sẽ không đem ngươi thả ra đi. Vô Song nói, ra tứ đường chủ chuyện như vậy, nàng làm việc càng thêm cẩn thận, tuy nói nàng sắc ở nàng mẫu thân phận điểm này thượng cảm tạ nó, nhưng chủ yếu chính là này chỉ huyền vũ tính nguy hiểm quá lớn, tương lai nói không chừng có người khác đem nó thả ra đi, hoặc là phong ấn tự động cởi bỏ, kia đến lúc đó, nàng liền sẽ thêm một cái địch nhân, hơn nữa là cường đại địch nhân. Huyền vũ lừa gạt chính mình, muốn cùng chính mình lập khế ước, không biết đánh cái gì chủ ý, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, Vô Song như thế nào sẽ đáp ứng nó đâu. Nó hẳn là cùng phụ mẫu của chính mình có thù oán, liền tính cùng chính mình phụ thân không có thù hận, cũng nên cùng mẫu thân Tây Vương Mẫu hoặc là Giao Chỉ có thù hận. Cho nên Vô Song tuyệt không có thể đem như vậy một cái nguy hiểm bom đặt ở bên ngoài, nói không chừng tùy thời liền sẽ nổ mạnh. Đem nó quan tiến trong không gian, có tiểu chu tiểu tức thời khắc nhìn, còn có thần thú hung thú nhìn chằm chằm, so nhốt ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Không để ý tới Huyền Vũ giống giận, Vô Song công đạo tiểu chu tiểu tức chúng nó nhìn chằm chằm, liền rời khỏi không gian. Lăng Hàn đế tử mở to hai mắt nhìn, hắn vẫn luôn nhìn bên này, vốn tưởng rằng cái này yêu nữ muốn cùng thần thú lập khế ước, sao có thể nghĩ đến tình huống đột nhiên phát sinh lịch chuyển, nàng thế nhưng đem Huyền Vũ cấp bắt lại, còn đột nhiên biến mất. Kia chính là thần thú Huyền Vũ A, các đại tiên vực bất luận kẻ nào đều hy vọng nó trở thành chính mình khế ước thần thú, vì cái gì cái này yêu nữ lại không giống người thường. Nhìn yêu nữ lại đột nhiên xuất hiện, Lăng Hàn đế tử suy đoán nàng có một cái không gian thật lớn, tuyệt đối không phải vật phàm, trong lòng không tránh được có được vài phần ghen ghét. Lúc này, yêu nữ ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó chiều hắn đã đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Lăng Hàn đế tử hơi thở mong manh nói, hắn đã bị kịch độc tra tấn đến không ra hình người, bị đinh ở trên tường vừa động đều không thể động, nhìn đến Vô Song, trong lòng liền có một loại vô hình khủng hoảng. Vô Song đem một viên giải độc đan đạn vào hắn trong miệng. Ngươi này yêu nữ cho ta ăn cái gì? Lăng Hàn đế tử tưởng phun đều phun không ra, tiên đan vừa vào khẩu liền theo hết hầu trượt đi xuống. Ngươi không cần sợ hãi, ta cho ngươi uy chính là giải độc đan, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác độc tố giảm bớt một chút? Ngươi đừng nội, chỉ cần ngươi đúng sự thật trả lời ta vấn đề, ta liền sẽ tiếp tục cho ngươi giải độc đan. Vô Song nhàn nhạt nói. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự sẽ cho ta giải độc đan. Vậy ngươi sẽ thả ta sao? Lăng Hàn đế tử kinh hỉ nói. Vô Song nhìn hắn sắc mặt, đột nhiên mất đi hứng thú, lắc lắc đầu, lẩm bẩm, thật không thú vị, tính, vẫn là siêu hồn đi. Nói xong, không đợi Lăng Hàn đế tử sắc mặt đại biến, liền lấy ra địa ngục hoa quyển, đem hắn thu đi vào. Chương 1262 xối rủ. Lăng Hàn đế tử ác niệm chi lực nhiều đến nhưng thật ra ra ngoài Vô Song dự kiến. Hắn vừa tiến vào địa ngục hoa quyển, liền căn cứ hắn sinh thời tội nghiệt, đem linh hồn của hắn đánh vào thứ 18 tầng địa ngục, hắn đem ở thứ 18 tầng trong địa ngục nhận hết tra tấn, sau đó lại tiến vào thứ 17 tầng, 16 tầng. Cuối cùng đến tầng thứ nhất địa ngục, sau đó tiếp tục luân chuyển, làm hắn mà sống trước tội nghiệt đã chịu ứng có trừng phạt. Có thể thấy được phía trước nghe được hắn đối Huyền Vũ lời nói không phải đang nói mạnh miệng, mà là hắn bản tính cũng là một cái đem giết chóc đương chuyện thường người. Vô Song đem hắn hồn câu ra tới, Lăng Hàn đế tử đã mau điên rồi, hắn thân thể vừa tiến vào địa ngục họa quyển liền hòa tan, chỉ còn lại có linh hồn, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ cảnh tượng, bên trong từng màn làm hắn trong lòng run sợ, đồng thời hối hận không thôi. Sớm biết rằng cái này yêu nữ có nhiều như vậy khủng bố pháp bảo, hắn liền sẽ không trêu chọc nàng. Thả ta đi, cầu xin ngươi thả ta đi, cô nãi nãi ngài đại nhân có đại lượng. Liền không cần cùng ta so đo, ta đường đường đế tử, hiện tại đã thảm như vậy, ngài cũng nên ngồi giận. Một bị câu ra tới, phát hiện không có cách nào chạy trốn, Lăng Hàn đế tử liền lập tức xin tha bán thảm. Hắn thật là sợ, kia địa ngục họa quyển quả thực chính là luyện ngục. Bên trong đầu trâu mặt ngựa mặt mày khả ố, hắn không chỗ nhưng trốn, càng khủng bố chính là, đã chịu linh hồn thượng thống khổ là vô cùng thảm thiết, hắn nếu là lại đi vào, đã chịu dày vò chỉ sợ khó có thể dùng 5 tháng tới cân nhắc. Hắn đường đường đệ tử, từ sinh ra liền cao nhân nhất đẳng, tùy tâm sở dục, bao trùm vạn vật phía trên, chúa tể sinh sát, xem nơi nào có thể chịu đựng này vô tận dày vò. Vô Song lại liền nghe đều không có nghe hắn nói lời nói, trực tiếp đem hắn hút lại đây bắt đầu siêu hồn. Địa ngục họa quyển chỉ trừng phạt làm ác người, nếu là không có làm ác, địa ngục họa quyển liền thu hắn không đi vào. Này hết thể chỉ có thể nói hắn là tự làm tự chịu, gặp chính mình, mới có thể trừng trị hắn, những người khác cũng trừng phạt không được hắn. Vô Song siêu hồn liền phát hiện, Lăng Hàn đế tử mặt ngoài cao ngạo lạnh nhạt, ngầm lại là giết người thị huyết của ma, tâm tình hơi chút không hảo liền sẽ tiêu diệt toàn bộ thôn trại, mỗi ngày đều sẽ giết chết mấy người, chỉ là hắn che giấu thực hảo, người ngoài cũng không biết việc này, biết hắn gương mặt thật người đều bị hắn diệt khẩu, dư lại đều là hắn người trong nhà, Liêu gia bao che thậm chí dung túng hắn loại tính cách này dưỡng thành. Hắn đã chịu như vậy trừng phạt thật sự không an. Vô Song thần sắc càng thêm lạnh nhạt, xem nhẹ mặt khác ký ức, chỉ tìm tòi về huyền vũ thần thú tin tức. Hắn quả nhiên biết không thiếu về thần thú huyền vũ tin tức, hắn là từ một cái bí cảnh chung, được đến về huyền vũ ghi lại, biết huyền vũ quy bị nhốt ở nơi nào, xuất quan lúc sau liền trực tiếp lại đây. Bí cảnh ghi lại, mười mấy vạn năm trước huyền vũ bị vực ngoại người liên hợp chấn áp với thanh đồng điện chung. Huyền vũ vốn là có chủ thần thú, người nọ cũng là đứng đầu cường giả, nhân trung long phượng, đã tấn chức vì tiên đế cấp bậc. Huyền Vũ lại không biết từ đâu đạt được phản phệ thần công, phản phệ nó chủ nhân, một thế hệ tiên đế như vậy ngã xuống, mà Huyền Vũ thần quy lại tu vi đại trướng, bắt đầu làm hại thế gian, hủy diệt rất nhiều đại lục. Về thần thú Huyền Vũ miêu tả cũng không nhiều, từ Lăng Hàn đế tử hồn phách, cũng chỉ lục soát này đó tin tức. Hiện giờ các đại tiên vực đều rất ít có thần thú, Lăng Hàn đế tử ôm chinh phục này chỉ giết lục thần quy ý tưởng, như muốn thả ra. Hắn cho rằng lấy năng lực của hắn, bị đóng nhiều năm như vậy thần thú huyền vũ nhất định vô pháp phản vệ hắn, hơn nữa hắn cùng thần thú huyền vũ ý tưởng nhất trí, hắn cảm thấy bọn họ nhất định có thể ăn nhịp với nhau. Đến lúc đó hắn là có thể hoành hành các đại tiên vực, trên đời vô địch. Vô Song lạnh mặt đem hồn phách của hắn ném vào địa ngục hoa quyển, làm hắn đi nhận hết 18 tầng địa ngục tra tấn. Thông qua siêu hồn, Vô Song rốt cuộc biết vì cái gì huyền vũ nguyện ý cùng nàng lập khế ước. Nguyên lai nó có thể đem nó chủ nhân phản phệ, như vậy cùng Lăng Hàn đế tử so sánh với, chính mình đích xác phải cường đại hơn nhiều, nếu bị nó phản phệ, nó không chỉ có thể được đến càng nhiều tu vi, còn có thể đạt được chính mình có được hết thảy. Thật là đánh như ý hảo bản tính. May mắn nàng không có tin cái này lao đông tây nửa câu lời nói, quyết đoán đem nó quan vào trong không gian mặt. Bằng không liền thật sự chúng nó tính kế, cũng không phải cùng nó khế ước, là có thể vạn vô nhất thất. Vô Song tâm ý vừa động, về tới trong không gian, Huyền Vũ còn ở giống giận, bạch trạch chúng nó đạp lên Huyền Vũ trên lưng lười biếng ngủ, Tiểu Nhu Nhi vây quanh nó xoay vài vòng, không có hứng thú liền chạy đến bên cạnh đi chơi. Lúc này, Huyền Vũ thay đổi ý tưởng, nó đối bạch trạch Tiểu Phượng Hoàng chúng nó nói: "Các ngươi thân là thần thú, chính là trong thiên địa cường đại nhất sinh mệnh, há có thể bị nhân loại chúa tể vận mệnh? Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ chính mình có được chính mình cường đại nhân sinh sao?" Vô Song tiến vào thời điểm vừa lúc liền nghe được nói như vậy. Huyền Vũ đây là tưởng xúi dục nàng bản mạng thần thú, nói không chừng còn sẽ giao chúng nó phản phệ công pháp, làm chúng nó phản phệ chính mình. Nhưng Vô Song một chút đều không lo lắng, bởi vì chúng nó đều là chính mình tín nhiệm nhất tiểu đồng bọn, nàng nhất hiểu biết chúng nó tâm tư đơn thuần, không giống cái này lao ô quy tâm nhãn nhiều. Nàng tin tưởng chúng nó tuyệt không sẽ phản bội chính mình, là một loại nguyên tử với huyết mạch chỗ sâu trong tín nhiệm. Quả nhiên, mơ màng sắp ngủ tiểu bạch trạch liền đôi mắt đều không có mở to một chút. Mà Tiểu Phượng Hoàng yên lặng mắt trợn trắng, câm miệng đi, lão Vương Bát, ngươi nếu là lại như vậy ồn ào, bản thần thú liền đem ngươi Vương Bát cái nắp xốc xuống dưới hầm canh uống. Khu, Tiểu Phượng Hoàng, không cần như vậy táo bạo, đừng quên ngươi là giống cái. Ngươi như vậy là tìm không thấy phối ngẫu. Vô Song cười khe nói. Không có việc gì, chủ mẫu, nếu là không có người muốn nó, ta liền miễn cưỡng thu nó. Tiểu Thanh Long hắc hắc nói. Đáp lại nó chính là Tiểu Phượng Hoàng phun ra tới cực nóng lửa cháy. Á á á, mưu sát thân phu a, chủ mẫu cứu mạng a. Tiểu Thanh Long khắp nơi chạy trốn, Tiểu Phượng Hoàng lửa giận càng sâu, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian náo nhiệt không thôi. Huyền Vũ tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, như là một đôi trung đồng, cái mũi lại lần nữa toát ra bạch khí. Một đống ngu xuẩn. Tất cả đều là ngu xuẩn. Huyền Vũ giống giận, nhiều như vậy thần thú, cư nhiên một chút chí hướng đều không có, căn bản là không xứng thân là thần thú. Tiểu Bạch Trạch đột nhiên đứng lên, bốn chân nó trên lưng hung hăng đá mấy đá, sau đó nhảy xuống tới, đa tiểu nhu nhi đi chơi. Vô Song chậm rãi chiều Huyền Vũ đi tới, nói, ta cảm thấy ngươi thực thật đáng buồn, tiểu phượng hoàng nói không tồi, ngươi căn bản không xứng vì thần thú, kêu ngươi lão vương bắt còn kém không nhiều lắm. Ngươi không cần lại nghĩ xúi dục ta thần thú, bởi vì các ngươi không phải một loại, ta khuyên ngươi nghỉ ngơi tâm tư của ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi quan tiến 18 tầng địa ngục, ngươi biết ta cũng không có nói giỡn, rốt cuộc phụ thân ta là Minh Vương, là địa ngục chi chủ. Ngươi biết cái gì? Ngươi hạn chế chính là chúng nó tự do. Chúng nó không có thể hội quá tự do, đương nhiên không biết tự do dụ hoặc. Phụ thuộc vào người có cái gì tốt, tự thân cường đại mới là chân lý. Huyền Vũ hét lớn. Phải không? Ngươi cường đại lúc sau làm chính là diệt sạch nhân tính sự tình. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy thật sự đúng không? Vô Song cười lạnh. Chương 1263 bích họa nội dung. Huyền Vũ cũng không cảm thấy nó từ trước làm có cái gì không đúng. Thần thú thân là trong thiên địa cường đại nhất sinh mệnh, vốn dĩ liền có thể chúa tể sinh sát quyền to. Nó là ứng thiên địa số phận mà sinh, không ai có thể trở thành nó chủ nhân, cũng không có tư cách đương nó chủ nhân. Lúc trước người kia làm nó nhận chủ, còn không phải ích kỷ, muốn mượn trợ nó thần thú chi uy, trở nên càng cường đại hơn. Nó phản phệ đối phương, bất quá là tuần hoàn cá lớn nuốt cá bé quy tắc, nó có gì sai? Đến nỗi nó hủy diệt những cái đó đại lục lại tính cái gì, mênh mông vũ trụ không đếm được đại lục, liền tiên vực đều có 12 cái, còn có một cái vĩnh sinh giới. Nó hủy diệt sinh linh ở trong vũ trụ bất quá là chín châu mất sợi lông, tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nó hủy diệt này đó đại lục, có thể cho này đó trên đại lục người không tới tiên vực chiếm hữu tài nguyên. Nói như vậy nó còn đối các đại tiên vực có công mới đúng. Vô Song nghe xong nó này một phen lời nói, càng thêm cảm thấy này chỉ Huyền Vũ khó có thể thuyết phục. Nó không cảm thấy chính mình có tội, ngược lại còn đắc chí, muốn cho mọi người biến thành nó như vậy ích kỷ giết chóc của ma. Cùng nó giảng đạo lý là giảng không thông, Vô Song không nghĩ ở nó trên người lại tiêu phí cái gì công phu, nó phong bế nó miệng cùng thần thức, làm nó rốt cuộc phát không ra thanh âm tới, miễn cho bị nó ô nhiễm lô thai. Tiểu Nhu Nhi bây giờ còn nhỏ, còn không có định tính, không thể làm cái này lão ô quy mỗi ngày ở chỗ này nhắc mãi, đừng dạy hư chính mình nữ nhi. Bất quá nàng cũng không lo lắng, nơi này là nàng không gian, Huyền Vũ nhất cử nhất động đều ở nàng mí mắt phía dưới. Còn có Tiểu Chu cùng Tiểu Tức nhìn chằm chằm, Huyền Vũ không bao giờ sẽ nhắc lên cái gì lãng tới. Nàng cũng không nghĩ từ Huyền Vũ trên người tìm hiểu về nàng cha mẹ tin tức, ai biết nó lời nói vài phần thật vài phần giả, hết thể chân tướng chờ nàng chính mình đi phát hiện đi. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đã biết chính mình mẫu thân thân phận, này liền đủ rồi. Tuy rằng không biết phụ thân cùng mẫu thân chi gian đã xảy ra cái gì, cũng không biết vì cái gì tất cả mọi người không nói cho chính mình mẫu thân thân phận, nhưng nàng cảm thấy này đã là có nguyên nhân, hơn nữa nàng tin tưởng mẫu thân của nàng thực cái nàng. Nàng không phải không có tới xem qua chính mình biến mất những cái đó râu ria ký ức, hẳn là chính là nàng lao đi, nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình biết mà thôi. Nàng tổng ở nguy nan thời khắc cho chính mình trợ giúp, nàng vẫn luôn ở chú ý chính mình. Đồn đại nói Tây Vương mẫu sớm đã ngã xuống, nàng chính mình đều ở yêu tộc cấm địa huyết chỉ bên trong thấy được Tây Vương mẫu hư ảnh, nhưng nàng lại kiên định tin tưởng mẫu thân của nàng Tây Vương mẫu còn sống. Nàng là như vậy cường đại, nàng nhất định sẽ không ngã xuống, có lẽ nàng cùng phụ thân giống nhau, hiện tại liền ở vĩnh sinh giới. Có lẽ mấy trăm năm trước chính là nàng giúp chính mình tụ tập hồn phách, hơn nữa đem toàn bộ bắt đầu tiên vực phong bế, làm vĩnh sinh giới người vô pháp giáng xuống ý chí, cũng làm mặt khác tiên vực người vô pháp tiến đến bắt đầu tiên vực. Nàng không phải không có tham dự chính mình nhân sinh, nàng nhất định ở một chỗ chú ý chính mình. Nghĩ vậy một chút, Vô Song ngực có chút nóng lên, linh lung tâm khiếu cũng bay nhanh vận chuyển lên. Mẫu thân, ngài cảm ứng được sao? Chúng ta huyết mạch ở tương hô ứng. Vô Song ôm ngực, thấp giọng tự nói. Cùng lúc đó, vĩnh sinh giới một chỗ thần bí nơi, ngàn thước linh hồ chỗ sâu trong, một cái ngủ say nhiều năm tinh xảo nữ nhân lông mi đột nhiên giật mình. Nàng giữa mày có một cái bản đảo chu sa như ẩn như hiện. Vô Song từ không gian sau khi ra ngoài, tiến vào kia ba tòa thanh đồng cung điện. Phía trước nàng đi vào liền ra tới, còn không có nhìn kỹ. Lúc này đi vào lúc sau, nàng tại nội thất thấy được trên tường có rất nhiều bích họa, này đó bích họa không tính quá loang lổ không rõ, bảo tồn còn tính hoàn hảo. Này đó bích họa, cùng nàng ở yêu tộc cấm địa bên trong nhìn đến bích họa phong cách thực tương tự. Lúc trước nàng cùng Hoàng Thúc tiến vào một cái cung điện, bên trong mọc đầy thần dược, nàng trong không gian thần dược chính là từ nơi đó nhổ trồng ra tới, bọn họ cũng là từ nơi đó trốn ra yêu tộc cấm địa. Nàng còn nhớ rõ cái kia bích họa thượng nội dung, mặt trên có Tây Vương Mẫu cùng Giao Trì đệ tử, Tây Vương Mẫu cười phượng hoàng ngồi liễn, cao quý cường đại, phiêu phiêu dục tiên, Giao Trì đệ tử ăn mặc hồng nhạt cung trang, mỗi người đẹp không sao tả xiết. Hiện tại ở bích họa thượng nhìn đến phong cách là không sai biệt lắm, nhưng là không có cái loại này cực lạc cảm giác, mà là một loại áp lực hắc ám cảm. Vô Song một đường xem qua đi, mày càng nhăn càng chặt. Bích họa mặt trên nội dung, hình như là đã xảy ra cái gì đại họa. Tại đây phía trước, Vô Song vẫn luôn cho rằng Thương Minh đại lục phát sinh sự tình, tỉ như địa phủ hủy diệt, thần tộc diệt sạch, còn có Côn Luân diệt vong đều cùng ma tộc có quan hệ, nhưng nhìn này đó bích họa, phát hiện nguyên nhân tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bích họa thượng hủy thiên diệt địa cũng không phải ma tộc, là mặt khác người, những người này nhân số rất ít, chỉ có ít ỏi mấy cái, ở bích họa thượng đều có thể cảm nhận được bọn họ cường đại, trên đại lục người không hề phản kích chi lực. Những người này thiếu chút nữa làm cho cả đại lục hủy diệt. Bích họa thượng nội dung cũng chỉ có nhiều như vậy, lúc sau đã xảy ra cái gì, cũng không có bị vẽ ra tới. Dựa theo Huyền Vũ bị giam giữ thời gian tới xem, sự tình hẳn là phát sinh ở mười mấy vạn năm trước, tương truyền, Tây Vương Mẫu đó là ở cái kia thời kỳ ngã xuống. Vô Song cảm thấy, ma tộc tàn sát bừa bãi, hẳn là tại đây chuyện sau đó, lúc ấy ma tộc cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại, nhưng loại này hành vi không khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ thiên dạ được đến thần tộc truyền thừa tới xem, thật là ma tộc đem thần tộc hủy diệt, nhưng là không phải thần tộc thực lực giảm xuống. Ma tộc mới có khả thừa chi cơ, này ai cũng không biết. Này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là người nào. Vô Song chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh. Nếu không phải thấy được này diện bích họa, nàng vĩnh viễn cũng không biết này trung gian còn có mặt khác người xuất hiện quá. Nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái phỏng đoán, có thể hay không là vĩnh sinh giới người đâu. Chính là vĩnh sinh giới nhân vì cái gì sẽ buông xuống đến như vậy một cái nho nhỏ trên đại lục đi, hành hủy diệt việc. Có lẽ nàng đã đoán sai, có lẽ là mặt khác thiên vực người. Muốn biết sự tình chân tướng, trừ phi tìm được cha mẹ nàng. Vô Song đi mặt khác hai cái đại điện nhìn nhìn, không có lại nhìn đến như vậy bích họa, bên trong cũng không có bảo tồn hạ thứ gì. Nhưng nàng lại cảm thấy này một chuyến tới thực đáng giá, ít nhất nàng đã biết nàng nhất muốn biết sự tình, tới rồi nàng mẫu thân phận. Nàng thực mau liền tìm tới rồi xuất khẩu, đi rồi rất xa sau khi rời khỏi đây. Đã không ở lưu xa nơi. Nàng đã một lần nữa dịch dung, lại thay đổi một bộ gương mặt, xuất hiện ở Ngọc Thạch Quan. Lúc này Ngọc Thạch Quan không khí có vẻ thực khẩn trương, bởi vì Bắc Cảnh nơi thân phận lớn nhất hai cái gia chủ đi tới nơi đây, nguyên nhân là Lăng Hàn đế tử chết ở lưu xa nơi. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Kia chính là có chút yêu nghiệt chi tư Lăng Hàn đế tử à, hắn như thế nào sẽ chết ở lưu xa nơi đâu. Nhưng hắn thật là đã chết, hai đại gia tộc tức giận không thôi, tiến đến truy tra hắn nguyên nhân chết, chính là lưu xa nơi phía dưới đã phong bế, căn bản vào không được, nói cách khác bọn họ liền Lăng Hàn đế tử thi cốt đều tìm không thấy. Chương 1264 kỳ ngộ. Ngọc Thạch Quan, cơ hồ sở hữu nữ nhân đều bị kiểm tra. Vô Song biết, Liêu gia cùng Công Tôn gia tộc hoài nghi là nàng giết chết Lăng Hàn đế tử, rốt cuộc, lấy nàng năng lực, có khả năng nhất làm chuyện như vậy. Hơn nữa Liêu gia cùng Công Tôn gia tộc vì lấy lòng vĩnh sinh giới Tô gia, cũng cần thiết phải bắt được chính mình mới có thể báo cáo kết quả công tác. Vì thế bọn họ không buông tha tới nơi này mỗi một nữ nhân, cảm thấy mỗi người đàn bà đều có khả năng là nàng, không nghĩ tới, nàng sớm đã dịch dung thành nam nhân. Bất quá vài ngày sau, hai cái gia tộc liền bắt đầu bài tra khởi nam nhân tới, bởi vì căn cứ đủ loại dấu hiệu. Bọn họ cảm thấy ngày đó cùng Lăng Hàn đế tử cùng đi lưu xa nơi cái kia tuổi trẻ nam nhân có rất lớn hiểm nghi, nam nhân kia cũng đã biến mất, bọn họ không xác định hắn là đã chết vẫn là khác, nhưng nếu người nam nhân này chính là cái kia yêu nữ dịch dung, như vậy nàng rất có khả năng còn sống. Vô Song lần thứ hai đã chịu bài tra, nàng cùng nhóm người cùng nhau bị người kiểm tra bọn họ tu vi, Vô Song chỉ biểu hiện ra đại la kim tiên tu vi, tới tra người bất quá là tiên vương cảnh. Tự nhiên nhìn không ra Vô Song che giấu tu vi. Liền tính ra chính là tiên tôn, chỉ cần so Vô Song tu vi thấp, liền nhìn không ra nàng che giấu. Ngày này, gió lốc vực sâu gió lốc đột nhiên lớn lên, toàn bộ trong thiên địa phảng phất đều chỉ còn lại có hô hô điên cuồng gào thét gió to. Liêu gia cùng Công Tôn gia tộc hai cái gia tộc người đột nhiên không hề bài tra tu sĩ, mà là phái người đi gió lốc vực sâu quanh thân đi xem có hay không hiểm nghi người chờ. Hai đại gia tộc người hạ lệnh, trong khoảng thời gian này người không liên quan không được tới gần gió lốc vực sâu, nếu không giết không tha. Nay tự nhiên khiến cho rất nhiều người ai thanh oán giận nói, rốt cuộc gió lốc lớn nhất thời điểm, cũng là độc vật nhiều nhất thời điểm, không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa vận khí tốt nói, còn sẽ bắt giữ đến quý hiếm độc vật. Mọi người liền vì trong khoảng thời gian này bắt giữ độc vật kiếm huyền linh thạch, bị hai đại gia tộc ngăn trở, đại gia tâm tình khẳng định không tốt. Bất quá vì mạng nhỏ quan trọng, rất nhiều người đều không có đi gió lốc vượt sâu bên kia đã thủ rất nhiều Liễu gia người cùng Công Tôn gia tộc người, hiện tại qua đi, chẳng khác nào hướng vết đao thượng đâm. Chính là hai đại gia tộc cách làm lại không giống như là độc chiếm độc vật, càng như là ôm cây lợi thỏ. Cái này làm cho mọi người nhớ tới Công Tôn gia tộc cùng Liêu gia bảy gia lính đánh thuê nhiệm vụ, bọn họ hẳn là ở tìm cái kia yêu nữ rốt cuộc là cái gì thân phận, cư nhiên khiến cho lớn như vậy trận trượng, bảy gia như vậy thiên la địa võng. Vô song lại không có đem thiên la địa võng để vào mắt, bọn họ ở gió lốc vực sâu ôm cây lợi thỏ, cũng muốn thủ được đến mới được a. Nàng dịch dung thành một cái Liêu gia người, dễ như trở bàn tay liền lăn lộn đi vào. Quang minh chính đại đi gió lốc vượt sâu phụ cận. Liêu Lâm, Liêu Kim, một đoạn này các ngươi nhìn chằm chằm, có bất luận kẻ nào lại đây, lập tức đưa tin, giết chết bất luận tội. Cầm đầu đội trưởng nói, hắn tổng cộng mang theo 20 người, mỗi hai người phân phối một khoảng cách, phân phối xong, hắn liền đi đóng quân lều trại nghỉ ngơi đi. Lều trại có thể ngăn cách gió lốc, cũng có thể ngăn cách độc khí, so đứng ở bên ngoài bị độc phong quát thoải mái nhiều. Vô song dịch dung thành người này đã kêu Liễu Lâm, nàng cộng sự kêu Liễu Kim, là Liễu gia một cái quản sự nhi tử, đội trưởng vừa đi, hắn liền vênh váo tự đắc sai sử nói. Liễu Lâm, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi phóng cái thủy. Lời nói là nói như vậy, có thể hắn lười biếng, đi lười biếng liền sẽ không đã trở lại. Là, Kim ca, ngài đi thôi, ta liền ở chỗ này thủ, có chuyện gì sẽ thông chi ngài. Vô song nịnh nọt nói. Liêu Lâm người này thực sẽ nịnh hót người, ngày thường gặp được Liêu Kim, đều là cái dạng này thái độ. Liêu Kim đối này thực vừa lòng, cảm thấy Liêu Lâm rất biết điều, hắn cũng không có đi vội vã, mà là phun tào nói. Thật không biết gia chủ bọn họ là nghĩ như thế nào, chúng ta ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, kia yêu nữ như thế nào dám đến. Ta xem chúng ta thủ cũng là bạch thủ, cái kia yêu nữ khẳng định sẽ không tới. Ngài nói chính là, cái kia yêu nữ khẳng định sợ chúng ta. Làm sao dám tới? Vô song cười ngâm ngâm nói. Liêu Kim vô vô nàng bả vai, tiểu tử ngươi liền trước tiên ở nơi này thủ đi, trở về nhà tộc phải có cái gì chỗ tốt, ta đều sẽ nghĩ tiểu tử ngươi. Hắn lời này không biết nói bao nhiêu lần rồi, đều là miệng hứa hẹn, thực sự có cái gì chỗ tốt, cũng sẽ không tiện nghi Liêu Lâm. Vô song cao hứng gật đầu, đa tạ Kim ca. Ta liền biết Kim ca làm người nhất hào sảng hào phóng, tưởng được đến huynh đệ. Ăn một hồi mông ngựa, Liêu Kim vừa lòng đi rồi, yên tâm đi tìm một chỗ lười biếng. Chờ hắn vừa đi, vô song ghét bỏ vô vô chính mình bả vai, nếu không phải không nghĩ sinh sự, nàng vừa rồi nhất định bẻ gãy Liêu Kim béo móng đuốt. Bốn bề vắng lặng, nhưng vô song cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng canh giữ ở tại chỗ, quan sát đến cách đó không xa gió lốc. Có thể bị phái đến nơi này tới, tu vi đều không tính quá thấp, không có tiên vương cảnh tu vi cũng vô pháp tiếp cận bên này. Càng vô pháp chống đỡ gió lốc chung nồng đậm độc khí. Cái này gió lốc vượt sâu sâu không thấy đáy, màu đen cơn lốc từ phía dưới quát lên, đích xác có không ít độc vật trộn lẫn trong gió, nhưng phần lớn đều là vật chết. Có thể nhìn đến trong gió có rất nhiều độc vật thi thể, có lớn có bé, rất nhiều đều là bị cơn lốc cuốn chết. Nhưng này đó độc vật cũng không sẽ bị quát đến hai bên tới, cần thiết muốn ra tay mới có thể canh chừng bạo chúng độc vật lộng lại đây. Vô song không có động thủ. Công Tôn gia tộc hai cái tiên tôn nhẫn chữ vật bên trong có rất nhiều độc vật cùng độc vật thi thể, Lăng Hàn đế tử cũng không ít, này đó độc vật đủ nàng chế độc. Nàng hiện tại yêu cầu chỉ có hát nghệ tàm. Nàng xa xa nhìn gió lốc vực sâu, không chỉ có sâu không thấy đáy, cũng khoan không thấy biên, Hoàng Thúc liền ở đối diện phía nam, cũng không biết đem Long Nhất giải cứu ra tới không có. Trước hai ngày nàng liên hệ Hoàng Thúc thời điểm, không có được đến hắn đáp lại, bất quá thông qua nhẫn, nàng có thể cảm nhận được Hoàng Thúc không có bị thương, cho nên tuy rằng lo lắng lại không lo lắng Hoàng Thúc an nguy. Nàng nghĩ nghĩ, lại thông qua nhẫn cấp Hoàng Thúc truyền âm. Vốn dĩ cho rằng lúc này cũng không chiếm được đáp lại, không nghĩ tới thực mau liền nghe được hắn hồi phục. Song Nhi, quen thuộc trầm thấp tiếng nói, thông qua nhẫn truyền tới nàng trong đầu, làm nàng không tự chủ được lộ ra một cái tươi cười. Nàng còn không có đáp lời, Hoàng Thúc lại truyền đến rất dài một đoạn lời nói, thực xin lỗi Song Nhi, đã nhiều ngày ra một chút tiểu nhân ngoài ý muốn, bất quá ta cũng bởi vậy được đến kỳ ngộ, tu vi tăng nhiều, cụ thể ta trở về lại cùng ngươi nói, Long Nhất thực mong là có thể ra tới, ngươi đâu, hết thể thuận lợi sao? Vô Song vội vàng hồi phục hắn, Hoàng Thúc ngươi yên tâm, ta hết thể đều hảo. Tuy rằng còn không có tìm được hát nghệ tạm, nhưng hẳn là thực mau là có thể tìm được, ngươi không cần lo lắng cho ta, tìm được hát nghệ tạm lúc sau ta liền sẽ nói cho ngươi, chúng ta cùng truyền tống trở về. Nàng cũng không có nói công tôn gia tộc cùng Liêu gia đuổi giết chuyện của nàng, không nghĩ làm Hoàng Thúc lo lắng. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng hắn khuynh thuật về nàng mẫu thân Tây Vương mẫu sự tình, nhưng nàng cảm thấy những việc này giáp mặt giảng tương đối hảo, chờ đi trở về lại nói cũng không muộn. Hoàng Thúc hiện tại tu vi lại trướng, hắn nhất định so với chính mình càng tiên tiến giai tiên đế cảnh giới, nàng cũng không thể kéo chân sau, phải nhanh một chút tìm được hắc nhện tầm mới được. Chương 1265 độc giải. Cùng Hoàng Thúc hàn huyên trong chốc lát, biết hắn bên kia hết thể đều hảo, Vô Song liền yên tâm. Tuy rằng nàng biết Hoàng Thúc khẳng định cùng nàng giống nhau cũng đem nguy hiểm sự tình gạt không nghĩ làm nàng lo lắng, nhưng là hiện tại xem ra, hắn bên kia đã không có nguy hiểm. Này đó là tốt nhất. Vô Song ở nàng cương vị đứng nửa ngày, cũng không có ở gió lốc nhìn thấy một con hắc nhện tằm. Nàng liền đi phía trước đi rồi một đoạn, phía trước là mặt khác hai người cương vị, bất quá này hai người hiển nhiên thực không chuyên nghiệp, đắp cái lều trại tránh ở lều trại trốn độc khí. Liền Vô Song tiếp cận, bọn họ cũng không biết. Vô Song lặng yên không một tiếng động phóng đổ bọn họ, ném vào vực sâu, ở gió lốc nhìn lại xem, cũng không có nhìn đến hắc nhện tằm. Nàng liền tiếp tục đi, phía trước người lại bị nàng phóng đổ hai cái, nàng biết như vậy thực dễ dàng rút dây động rừng, cho nên nàng ngừng tay, trực tiếp đi phóng đổ đội trưởng, đem đội trưởng ném vào vực sâu nội, dịch dung thành đội trưởng bộ dáng, quang minh chính đại tuần tra. Không bao lâu, nàng đột nhiên trước mắt sáng ngời, bởi vì nàng ở gió lốc nhìn thấy mấy chỉ hắc nhện tằm. Hoàng phủ gia chủ cho nàng miêu tả quá hắc nhện tằm bộ dáng, cho nên nàng một chút liền nhận ra tới. Nó là một loại lớn lên rất giống con nhện tằm, có thực đoạn con nhện chân, thân hình thực dài rộng, giống nhộng giống nhau, phía trước còn dài quá hai cái mắt nhỏ, toàn thân đen nhánh. Nhưng mà liền ở nàng phát hiện hắc nhện tằm thời điểm, cường đại uy áp đột nhiên truyền đến, một đạo uy nghiêm thanh âm hét lớn, toàn thể giới nghiêm. Đội ngũ chung đã chết vài người. Mọi người lập tức về đơn vị. Vô Song ánh mắt chợt lóe, làm người về đơn vị. Kia đối phương nên là đã biết có người trà trộn vào trong đội ngũ, nếu không cũng sẽ không làm người về đơn vị, chính mình giết chết một cái Liêu gia tiểu đội đội trưởng, nói không chừng hắn hồn đèn mở diện, Liêu gia người sẽ biết. Cho nên nàng hiện tại không thể qua đi. Nàng nhìn chằm chằm gió lốc trung hắc nhện tằm, nheo lại đôi mắt. Vậy đánh cuộc một phen đi, nàng trong lòng nói. Ngay sau đó, nàng không chút do dự hướng tới gió lốc ra tay, một cái đại bình ngọc tử bay đi ra ngoài. Bình miệng đối với hắc nhện tằm, hưu. Hai chỉ hắc nhện tằm bị liên tiếp hút đi vào. Yêu nữ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Nàng ra tay lập tức khiến cho chú ý, bất quá trong chớp mắt, lưỡng đạo thân ảnh cũng đã tới rồi Vô Song trước mặt. Người tới đúng là Liêu gia cùng công tôn gia tộc gia chủ, mà Liêu gia gia chủ vẫn là tiên đế tu vi. Vô Song cũng không có hoảng loạn, nàng tay duỗi ra, liền đem bình ngọc bắt được trong tay, thu vào không gian. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Liêu gia cùng công tôn gia tộc gia chủ. Hai người uy nghiêm trên mặt đều lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm Vô Song giống như là nhìn chằm chằm trên cái thất thịt cá. Liêu gia gia chủ lạnh lùng nói, yêu nữ. Thành thật công đạo, con ta có phải hay không bị ngươi giết chết? Ta như thế nào biết ngươi nhi tử là quạng hành nào? Ta giết món lòng nhiều đi, ngươi hỏi cái nào a? Vô Song nhàn nhạt nói, ngươi này yêu nữ. Quả thực chính là táng tận thiên lương. Còn ta chính là Lăng Hàn đế tử, Chu Tước tiên vực cường đại nhất người trẻ tuổi. Liêu gia gia chủ lạnh giọng quát. Nga, nguyên lai ngươi nói chính là cái kia món lỏng, không sai, là ta giết hắn, các ngươi dung túng hắn biến thành sát nhân của ma, ta bất quá là vì dân trừ hại thôi, nếu là để cho người khác đã biết, chỉ biết nói ta giết hảo đâu. Vô Song câu môi nói. Lời này đem Liếu gia gia chủ khí sắc mặt xanh mét, tức giận tận trời. Công Tôn gia chủ nói, Liêu Minh, không cần lại cùng nàng vô nghĩa, chúng ta đem này yêu nữ bắt sống, giao tử vĩnh sinh giới Tô gia xử trí. Bọn họ nhất định sẽ vì hiền chất báo thù. Nàng cũng giết ta hai cái nữ nhi, cùng gia tộc bọn ta hai cái trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, ta tin tưởng Tô gia nhất định sẽ vì chúng ta hai nhà bồi thường. Công Tôn gia chủ lời này, làm Liêu gia gia chủ tức giận áp chế xuống dưới, hắn không thể giết chết này yêu nữ, lại có thể đem nàng giao cho Tô gia phía trước, hung hăng tra tấn nàng. Vì hắn nhi báo thủ rửa hận. Vô Song lại lộ ra trầm biếm, các ngươi một ngụm một cái yêu nữ, làm chính mình đứng ở đạo đức điểm cao, cũng không nghĩ là các ngươi trêu chọc cô mãi mãi trước đây, nếu không cô mãi mãi sẽ đem các ngươi để vào mắt sao. Các ngươi chính là Tô gia đi rồi, không có liêm sỉ chi tâm. Cô nãi nãi tin tưởng các ngươi diệt vong là sớm muộn gì sự tình, các ngươi muốn giam giữ cô nãi nãi, nằm mơ đi thôi. Nói xong, Vô Song lạnh lùng cười, lui về phía sau một bước, trực tiếp nhảy xuống gió lốc vực sâu. Đáng chết! Đáng giận yêu nữ! Thế nhưng tự sát cũng không cho chúng ta bắt sống. Hai cái gia chủ vội vàng bay qua đi, nhìn đến chỉ có nàng góc áo, muốn ra tay đã không còn kịp rồi, gió lốc đột nhiên biến đại. Bọn họ chỉ có thể nhìn nàng trơ mắt biến mất ở gió lốc. Hai người tức muốn hộc máu, bởi vì cứ như vậy, bọn họ căn bản vô pháp hướng Tô gia công đạo. Tô Hà nhân vật như vậy chính miệng ra lệnh, nhất định phải làm cho bọn họ bắt sống kia yêu nữ. Chính là yêu nữ lại nhảy xuống gió lốc vực sâu, bọn họ căn bản không dám đi xuống vớt lên nàng thi thể. Có thể nghĩ, bọn họ sẽ gặp phải Tô Hà lửa giận. Đều do kia yêu nữ. Mà lúc này, bọn họ trong miệng yêu nữ cũng chưa chết ở gió lốc dưới, nàng hiện tại đại ở hắc quan bên trong, tuy rằng bên ngoài gió lốc đem hắc quan kịch liệt quay cuồng lay động, nhưng ít nhất nàng không có sinh mệnh chi ưu. Nàng đánh cuộc chính xác, nàng cho rằng này gió lốc hẳn là lộng không xấu này hắc quan, không nghĩ tới quả thực như thế. Bởi vì cái này hắc quan vốn dĩ liền kiên cố, tới phía trước, Hoàng Thúc còn dùng hộp đen tài liệu bao cố bốn phía, kia hộp đen là Thâm Nguyên tháp thuyền chi vật, liền thần khí đều không thể đem này phá hư. Hiện tại này gió lốc cũng phá hư không được này hắc quan. Nàng nhảy xuống lúc sau, liền lập tức tiến vào hắc quan bên trong, cho nên thân thể cũng không có đã chịu cái gì xâm hại. Chỉ là gió lốc đột nhiên biến đại, nàng không biết bị cơn lốc cuốn tới nơi nào, chỉ có thể chờ phong tiểu một chút lại sử dụng hắc quan bay lên ngạn. Nàng cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp thời gian này, nàng lấy ra hắc nhện tầm chuẩn bị giải độc. Hoàng phủ gia chủ nói qua, hắc nhện tầm độc chỉ có thể dùng hắc nhện tầm huyết mới có thể giải, hơn nữa cần thiết là tồn tại hắc nhện tầm huyết. Vô Song méo mềm như bông hắc nhện tầm, nó phun ra tơ tầm có kịch độc, bất quá Vô Song đã miễn dịch, tơ tầm quấn lấy tay nàng, nàng trực tiếp hung hăng lôi kéo, lôi ra càng nhiều tơ tầm, xem nó còn phun không phun. Hắc nhện tầm héo, cũng không phun thi, lúc này Vô Song cắt ra nó bối, lại cắt ra chính mình thủ đoạn. Đem hắc nhện tẩm tích ra vài giọt máu đen tích vào thủ đoạn phía trên, máu đen lập tức dung đi vào, Vô Song không hề soàn soạt này chỉ hắc nhện tẩm, lại từ mặt khác một con thượng lộng vài giọt huyết tích trên cổ tay. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Vô Song nhắm mắt điều tức, nửa canh giờ lúc sau, một ngụm máu đen từ nàng trong miệng thoát ra, trên người nàng uể oải chi khí trở thành hư không, đôi mắt đều trở nên tinh lượng không ít. Độc giải. Vô Song cao hứng nói. Này độc tra tấn nàng không ngắn nhật tử, hiện giờ rốt cuộc một thân nhẹ, nàng cảm giác thân thể đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, rất muốn bế quan tu luyện, nâng cao một bước. Tâm tình rất tốt, Vô Song còn cấp 2 chỉ hắc nhện tầm chữa thương, lại đem chúng nó cấp thả. Chúng nó rời đi Chu Tức Tiên vực liền sẽ chết, nói muốn chúng nó có hay không dùng, bất qua phóng chúng nó phía trước, nàng lộng không ít độc tơ tầm ra tới. Chương 1266 lên đây. Gió lốc vượt sâu cơn lốc rất lớn, cũng không ngừng lại. Sở dĩ nói liền tiên đế đều không thể xuyên qua gió lốc vượt sâu, là bởi vì độc khí quá lớn, sang bên độc khí rất nhiều người có thể chống đỡ, nhưng càng là cơn lốc trung ương, độc khí càng là kinh người nồng đậm, này độc khí vô cùng bất nhập, hút vào một chút liền có thể chí mạng. Vô Song thân ở hắc quan bên trong, cơn lốc lại cuồn cuộn, cũng không có độc khí thấm vào đi vào, trừ bỏ sóc này càng cực cường. Đảo cũng không có mặt khác cảm giác. Chỉ là trận này gió lốc một chốc hẳn là không qua được, vô song vô pháp sử dụng hắc quan ở gió lốc trung di động, đành phải chờ gió lốc hơi chút bình tĩnh một ít sau, lại nghĩ cách rời đi. Tư cập này, nàng đi vào trong không gian. Sở dĩ gặp được Liêu gia gia chủ cùng Công Tôn gia chủ thời điểm nàng không có trốn vào không gian, là bởi vì nàng không nghĩ làm người biết nàng không gian đặc thù tính, hơn nữa nàng người đi vào không gian, thế tất sẽ đem Chu Tức Ngọc Liên lưu tại bên ngoài. Này còn không phải là tương đương đem chính mình đưa đến đối phương trong tay sao? Tiến vào không gian, Tiểu Nhu Nhi nằm ở Tiểu Bạch Trạch trên lưng ngủ rồi, nàng ở trong không gian có tiểu đồng bọn, mỗi ngày đều chơi đến vui vẻ vô cùng, lại có trước kia mua vào tới rất nhiều ăn ngon, còn có Tiểu Chu Tiểu Tức mỗi ngày đổi đa dạng cho nàng làm ăn, nàng có thể nói là vô ưu vô lự. Lại nói tiếp, từ có Tiểu Nhu Nhi, Tiểu Chu cùng Tiểu Tức hai cái khí linh chủ nghệ có thể nói là thẳng tắp bay lên. Còn thành toàn chức bảo mẫu. Nàng mới vừa tiến vào, Tiểu Chu Tiểu Tước liền bay lại đây, chủ nhân. Vô Song nói, các ngươi vất vả, đúng rồi, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi các ngươi, nơi này là Chu Tước Tiên Vực, các ngươi vốn là thần thú Chu Tước, nhưng đối cái này Tiên Vực có cái gì đặc biệt cảm giác? Không có, chúng ta sớm đã không nhớ rõ sự tình trước kia, chúng ta rất sớm liền thành Ngọc Liên Khí Linh, nhưng là trở thành Khí Linh rất nhiều chuyện đều quên đi. Tiểu Chu nói, điểm này Vô Song là biết đến, nàng mới vừa được đến Chu Tức Ngọc Liên thời điểm, khi đó không gian đã lui rất nhiều cấp, chúng nó hai ngủ say nhiều năm, đã quên rất nhiều sự, theo không gian thăng cấp, chúng nó cũng không có khôi phục ký ức. Hiện tại là bởi vì nơi này vừa vặn là Chu Tức Tiên Vực, nàng không biết vì cái gì cái này Tiên Vực kêu tên này, nhưng có rất lớn khả năng tính là đã từng có Chu Tức thần thú, cho nên Tiên Vực lấy Chu Tức tên này mà mệnh danh. Ta không có gì đặc biệt cảm thụ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đường khí linh cũng khá tốt. Tiểu Tước cười nói, chúng nó đều không thèm để ý cái gì, thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, đặc biệt là có Tiểu Nhu Nhi cái này tiểu kẻ dở hơi ở, nhật tử phi thường phong phú. Chúng nó trước kia tuy rằng là thần thú, chính là chúng nó đã sớm đã chết, linh hồn thành nơi này khí linh, chúng nó chức trách chính là bảo hộ cái này không gian. Vô Song gật đầu, không hề hỏi nhiều. Rốt cuộc đã là chuyện quá khứ, liền tính chúng nó trước kia là cái này Tiên Vực thần thú, cùng hiện tại cũng không có gì quan hệ. Chúng nó đều không thèm để ý, Vô Song cũng không có gì hảo truy cứu. Nàng trở lại trên vách đá tu luyện, giải độc lúc sau, nàng tốc độ tu luyện càng nhanh, không có gì có thể giam cầm nàng, phảng phất quanh thân giam cầm đều bị đánh vỡ, không còn có trói buộc. Nàng tu luyện không còn có cố kỵ, một tu luyện lên liền không có nhật nguyệt chi phân. Vô Song cũng không biết nàng tu luyện bao lâu, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, một ngụm chọc khí từ nàng trong miệng thoát ra, toàn thân thoải mái, tiếp theo nàng nhìn đến Tiểu Nhu Nhi ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn thấy nàng trợn mắt, vội vàng chỉ vào trên tay nàng nhẫn nói, mẫu thân, cha tìm ngươi Nga. Vô Song nhìn về phía nhẫn lóe vi vi ánh sáng, nàng vừa mở ra liền nghe được vài đạo hoàng thúc lo lắng thanh âm. Sớm nhất chính là 3 ngày trước. Nói cách khác nàng ít nhất ở bên trong ngây người 3 ngày, thời gian tốc độ chạy là 3 ngày vạn lần, nàng lần này bế quan thời gian thực sự không ngắn. Khó trách nàng cảm giác tinh lực vô cùng dư thừa, thậm chí có một loại mau đến bình cảnh cảm giác, lúc này đây tu luyện, nàng so phía trước bất cứ lần nào đều phải thông thuận. Đáp lại Hoàng Thúc, Vô Song đem Tiểu Nhu Nhi ôm vào trong ngực, hỏi nàng, bảo bối Nhi có phải hay không nhàm chán? Chúng ta thực mau trở về minh giới. Tiểu Nhu Nhi lắc đầu nói, không nhằm chán, chính là có điểm tưởng ca ca. Tiểu Nhu Nhi vừa mới đi lên. Nàng ý tứ là nàng mới đến này mặt trên, cũng không có ở mặt trên đại thật lâu, cho nên không cảm thấy nhằm chán. Vô Song ngày thường rất ít làm Tiểu Nhu Nhi đi lên, này mặt trên thời gian tốc độ chạy sai biệt quá lớn, Tiểu Nhu Nhi như vậy Tiểu còn không thích hợp tới nơi này. Tiểu Nhu Nhi cũng thực nghe lời, ngày thường làm Tiểu Bạch Trạch đà nàng đi lên. Thực mau khiến cho nó đà đi xuống. Vô Song ôm Tiểu Nhu Nhi bay đi xuống, bồi nữ nhi chơi trong chốc lát, nàng liền đi ra ngoài. Thân thể của nàng trở lại hắc quan trung, lúc này hắc quan đã bình tĩnh phiêu ở gió lốc trung, không hề quay cuồng. Nàng thần thức quét đi ra ngoài, chung quanh độc khí còn thực đùng, thần thức quét không được quá xa khoảng cách. Nhưng gió lốc bình tĩnh, nàng nhưng thật ra có thể sử dụng hắc quan di động. Nàng hiện tại cũng không biết cụ thể phương vị. Liền Đông Nam Tây Bắc đều đã phân không rõ ràng lắm, chỉ có thể tùy tiện tìm một phương hướng, hướng về cái kia phương hướng di động. Gió lốc vực sâu so vô song trong tưởng tượng còn muốn khoan, tuy rằng nàng di động tốc độ không mau, nhưng một ngày xuống dưới, ít nhất cũng nên có mấy chục dặm khoảng cách, nhưng mà độc khí cũng không có yếu bớt, có thể thấy được nàng còn ở vào gió lốc vực sâu trung ương. Cứ như vậy liên tục di động 3 ngày 3 đêm, độc khí rốt cuộc yếu bớt một ít, hẳn là mau đến bên cạnh, cũng không biết là ở phía bắc vẫn là ở phía nam, cho nên nàng không có tùy tiện hướng lên trên di động, mà là trước hướng bên cạnh dựa. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, hắc quan đụng phải vách đá. Vô song một lần nữa dò ra thần thức, nơi này gió lốc rất nhỏ, độc khí cũng không nhiều lắm, nàng thần thức có thể dò ra rất xa. Nàng hướng lên trên tìm kiếm, phát hiện còn có mấy trăm mễ độ cao liền đến đỉnh, nhưng nàng không xác định bên này rốt cuộc là cái nào địa phương. Nếu Liêu gia gia chủ cùng Công Tôn gia chủ tại nơi đây ôm cây đợi thỏ, kia nàng liền phiền toái. Lúc này bên ngoài tiếng gió đột nhiên lớn lên, vô song vốn đang do dự không vội mà đi lên, lúc này cũng cô không được như vậy nhiều. Nếu là gió lốc tái khởi, nàng cùng hắc quan rất có khả năng lại bị cuốn hồi trung ương đi. Nàng vội vàng sử dụng hắc quan hướng lên trên phi, mau đến đỉnh khi, nàng thu hồi hắc quan, phi thân xông ra ngoài. Bá! Một chương lưới lớn rơi tại vô song trên đầu, đem nàng cả người bao lại. Úc thảo! Lao tử vong một người! Hào mẹ nó đại độc vật A! Lớn lên cùng người giống nhau như lúc. Mấy cái kinh ngạc thanh âm vang lên. Vô song bị vong bao lại, dễ như trở bàn tay liền xé rách lưới lớn, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Trước mặt bốn trai hai gái trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Người này, từ phía dưới tới. Phía dưới kia chính là gió lốc vực sâu A. Nàng rốt cuộc là người hay quỷ nha? Không đúng, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đẹp quỷ? Này đã là tiên nữ đi. Vô song phía trước trở về một chuyến không gian, ra tới không có dịch dùng, hiện tại nàng là chân thật diện mạo hiện ra với người trước, cho nên làm mấy người thần sắc khiếp sợ. Chương 1267 tuyệt tình tộc. Mấy người không nghĩ tới đến nơi đây bắt giữ độc vật, thế nhưng sẽ vong tới rồi một nữ nhân. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy đây là một người hình độc vật, nhưng là nhìn kỹ, này căn bản chính là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái cường đại nữ nhân. Vừa mới kia bắt giữ độc vật vong chính là một kiện cao dài tiên khí, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay đã bị nàng xé rách, kia bộ dáng thoải mái thật giống như ở xé mở một trang giấy giống nhau. Hơn nữa nữ nhân này nếu là không cường đại, lại sao có thể từ gió lốc vượt sâu bên trong bay ra tới. Mấy người ngốc lăng ở chỗ cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ không cẩn thận đem nàng cấp vong ở, nàng nếu là muốn truy cứu, bọn họ mấy cái đều ăn không hết gói đem đi. Vô song ánh mắt dừng ở mấy người trên người, trong lòng bình tĩnh xuống dưới, bởi vì này mấy người trang phẫn, cùng phía trước nàng chứng kiến người giả dạng có vài phần bất đồng, nghĩ đến bọn họ hoặc là không phải một chỗ người, như vậy nàng hiện tại đã ở Nam Cảnh nơi. Xin lỗi, lộng hỏng rồi các ngươi tiên khí, cái này tiên khí là của ai? Ta bồi ngươi một cái không sai biệt lắm tác dụng. Vô song mỉm cười nói. Không, không cần, là ta không cẩn thận bao lại tiên tử. Tiên tử không trách cứ liền hảo. Cầm đầu một người tuổi trẻ nam nhân vội vàng nói. Vô song phá hủy nhân ra đồ vật tự nhiên muốn bồi, nàng từ lăng hàn đế tử nhẫn chữ vật nhảy ra một cái cao dài tiên khí, là một cái hồ lô, có thể trực tiếp đem độc vật hút tới, cùng cái kia vong không sai biệt lắm tác dụng, nhưng so vong càng tốt dùng. Cầm đi, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi đâu. Vô song nói, ngữ khí nhu hòa. Ngài muốn hỏi sự tình gì cứ việc hỏi chính là, chúng ta nhất định biết gì nói hết. Vài người đều thực cung kính, bọn họ ánh mắt cũng thực chính trực, không phải cái loại này giấu đầu lòi đuôi hạng người. Hắn không dám tiếp, vô song liền trực tiếp đưa đến hắn trên tay. Người nọ đành phải cầm hồ lô nói lời cảm tạ. Các ngươi vừa rồi cũng thấy được, ta từ gió lốc vượt sâu ra tới, không biết bên ngoài năm tháng, các ngươi có thể nói cho ta nơi này là địa phương nào sao? Vô song hỏi. Mấy người vừa nghe, càng thêm cảm thấy nàng khó lường, cho rằng nàng vẫn luôn ở tại gió lốc vực sâu bên trong. Chúng ta nơi này là Chu Tức Tiên vực Nam Cảnh nơi, nơi này kêu Thương Nguyệt Quan. Cầm hồ lô nam nhân trả lời nói. Vô song khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên, quả nhiên, đã tới rồi Nam Cảnh nơi. Nàng cư nhiên xuyên qua toàn bộ gió lốc vực sâu, từ Bắc Cảnh nơi đi tới Nam Cảnh nơi. Đa tạ báo cho. Vô song gật đầu. Lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra vài dạng cao dài tiên khí ra tới, đưa cho bọn họ. Dù sao mấy thứ này đều không phải nàng, này đó bắt giữ độc vật đồ vật nàng cũng không dùng được, liền đưa cho này mấy người đi. Đưa xong đồ vật, nàng lắc mình liền biến mất, hóa thành chân trời một đạo cầu vồng. Mấy người trợn mắt há hốc mồm, trên tay ôm tiên khí, trong lòng cảm thán, hôm nay thật là đi rồi cất chó vợ, thế nhưng sẽ gặp được như vậy khẳng khái tiên tử. Vô song cũng không phải không có phương hướng bay loạn, nàng vừa rồi cảm ứng nhẫn, phát hiện Hoàng Thúc ly nàng khoảng cách rất gần, nàng hiện tại liền qua đi tìm Hoàng Thúc. Nếu Hoàng Thúc không có chú ý nhẫn nói không chừng chính mình hiện tại qua đi còn có thể cho hắn một kinh hỉ đâu. Vô song tốc độ thực mau, nàng hiện tại đã là tiên tôn cảnh giới đỉnh, cơ hồ đã chạm đến bình cảnh, chỉ cần đánh vỡ cái này bình cảnh, nàng là có thể tấn chức đến tiên đế cảnh giới. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền đi ngang qua mấy vạn dặm, tới một chỗ núi lớn chỗ sâu trong phía trước. Hoàng Thúc ở bên trong này sao? Vô song nhìn trước mắt liên miên không dứt núi lớn, hiện tại đã đến hoàng hôn chiếu vào núi lớn thượng, cấp này liên miên núi non nhuộm đấm thượng thần bí sát thái. Nàng đang muốn phi đi vào, nhẫn đột nhiên truyền đến Hoàng Thúc thanh âm. Song nhi, không cần vào núi, trong núi độc cổ đông đảo, chỉ có núi non chỗ sâu trong tuyệt tình tộc nhân tài có thể đi trừ độc cổ. Các nàng thực tính bài ngoại, chúng ta nhiều nhất nửa ngày là có thể ra tới, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Nguyên lai Hoàng Thúc vẫn luôn ở chú ý nàng phương vị, cho nên ở nàng vào núi phía trước ngăn trở nàng. Tốt, ta đều nghe ngươi, ngươi cùng Long Nhất nhất định phải bình bình an an ra tới. Vô song đáp lại nói, nàng cho rằng Hoàng Thúc cùng Long Nhất sớm từ cái kia thôn trại ra tới, không nghĩ tới bọn họ còn ở bên trong, bất quá tuyệt tình tộc người tên này, vừa nghe liền rất tàn nhẫn, cũng không biết Long Nhất cái này áp trại phu nhân thế nào. Song Nhi yên tâm, vi phu nhiều ngày không có nhìn đến ngươi, trong lòng thập phần nhớ mong, chắc chắn mau chóng ra tới thấy ta hảo Song Nhi. Hoàng Thúc nói làm Vô song gương mặt đỏ lên, khoe miệng hiện ra một mạt hạnh phúc tươi cười. Này núi lớn ngoại không có nhân gia, cũng không có thành trì, gần nhất thành trì đều ở mấy chục dặm ở ngoài, Vô song liền lấy ra một cái phi hành tiên khí ra tới chặn đón địa phương. Tiếp theo nàng đem Tiểu Nhu Nhi mang theo ra tới. Mẫu thân mang ngươi đi săn thú, cho ngươi thịt nướng ăn, được không a, Tiểu Nhu Nhi? Vô song ôn nhu đối nữ nhi nói. Mấy ngày này đều làm nữ nhi đãi ở trong không gian, nàng vẫn là có chút áy náy. Liền tưởng sấn thời gian này nhiều bồi bồi nàng. Tiểu Nhu Nhi quả nhiên phi thường cao hứng phấn chấn đi theo mẫu thân đi săn thú, Vô song cũng không đánh nhiều ít, mang theo Tiểu Nhu Nhi đánh mấy chỉ trở về liền bắt đầu thịt nướng. Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền tràn ngập ra một trận mùi thịt khí, đãi Vô song giải các loại hương liệu lúc sau, mùi hương càng thêm nồng đậm, Tiểu Nhu Nhi cái này tiểu thèm mắt mèo đều tinh lượng tinh lượng. Vô song nghe loại này mùi hương, cũng cảm giác có muốn ăn. Quả nhiên dân di thực vi thiên, liền tính không cần ăn cái gì, gặp được mỹ thực thời điểm cũng nhịn không được ngón trỏ đại động. Thơm quá a, lão thân sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngửi được như vậy hương thịt vị. Liên ở thịt mau nướng tốt thời điểm, một đạo già nua bà lao thanh âm liền ở Vô song phía sau vang lên. Vô song lông tơ đếm ngược, nàng căn bản đều không có cảm nhận được có người tiếp cận, nếu không phải đối phương nói chuyện, nàng cũng không biết mặt sau liền có một người. Vô song cảnh giác xem qua đi, bà lao thanh âm tuy rằng giàn ua, nhưng là trên mặt nét mặt tỏa sáng, làn da hồng nhuận có ánh sáng, nhưng trên đầu đầy đầu chỉ bạc, vừa thấy chính là tuổi rất lớn lao nhân. Nàng xử quải trượng, có chút lưng còng. Bà lao phảng phất không có nhìn đến Vô song cảnh giác ánh mắt, tiếp tục nói, như vậy hương thịt nướng, có không cấp lao thân phân một chút nếm thử vị. Đương nhiên có thể nha bà cố nội. Ta mẫu thân nướng thịt đặc biệt ăn ngon. Ta tưởng ngài nhất định sẽ thích ăn. Tiểu Nhu Nhi hoan nghênh nói, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo đáng yêu tươi cười. Bà Lao đã đi tới, Tiểu Nhu Nhi đem nàng ghế dựa nhường cho nàng, ngài ngồi đi. Thật là lanh lợi đáng yêu tiểu nữ hài. Bà Lao cười ha hả đối Tiểu Nhu Nhi nói. Vô song một lần nữa từ không gian lấy ra một cái ghế dựa cấp Tiểu Nhu Nhi ngồi, bất động thanh sắc tiếp tục thịt nướng đã không sai biệt lắm hảo, nhưng Tiểu Nhu Nhi thích ăn ngọt giòn thịt nướng. Cho nên Vô song lại xối một chút mật ong đi lên tiếp tục nướng trong chốc lát. Bà lao đôi mắt vẫn luôn dừng ở thịt nướng thượng, nghe tư tư thịt nướng thanh, trên mặt tươi cười càng sâu. Chương 1268 hỏa hình tế thiên. Mùi thịt bốn phía, một già một trẻ nhìn chằm chằm thịt nướng rời không ra ánh mắt. Vô song đem nướng tốt thịt xuyến phân cho bà lao cùng Tiểu Nhu Nhi, sau đó tiếp tục nướng dư lại. Hào hào thứ. Tiểu Nhu Nhi gặm xuống một ngụm thịt, một bên ngai, một bên chưa quên khen mẫu thân tay nghề. Vô Song cười khẽ, phân ra tay cầm một khối khăn phóng nàng cổ áo phía trước, đỡ phải Du Tích được đến chỗ đều là. Bên cạnh bà Lao ăn thật sự văn nhã, nhất cử nhất động có vẻ tu dưỡng rất cao, chính là tốc độ rất nhanh, Tiểu Nhu Nhi mới ăn một chuỗi, nàng trong tay bốn xuyến đã ăn xong rồi. Nàng ăn xong lúc sau, ánh mắt nhìn về phía Vô Song trong tay đang ở nướng thịt xuyến, có chút chưa đã thèm bộ dáng. Tiểu Nhu Nhi thấy thế, đem trong tay thịt xuyến phân hai xuyến qua đi, bà cố nội, cấp. Bà Lao hiền từ cười cười, cũng không khách khí, tiếp qua đi thong thả ung dung ăn lên. Vô Song thực mau liền nướng hảo dư lại thịt xuyến, bà Lao liên tiếp ăn mười mấy xuyến, ăn xong liền đi rồi, thân ảnh không hề dự triệu mà biến mất ở tại chỗ. Vô Song nghĩ thầm, lão nhân này ra cảm giác kỳ kỳ quái quái, bất quá nàng đi vẫn là làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc người này cho nàng áp lực quá lớn, đối phương tu vi nàng căn bản nhìn không thấu, phỏng chừng không ngừng tiên đế cảnh giới. Chỉ là nàng khẩu khí này còn không có tùng xuống dưới, bà Lao đột nhiên xuất hiện, đồng thời một con còn mạo ấm áp huyết yêu thú thi thể cũng cùng xuất hiện ở Vô Song trước mặt. Đây là thị linh thú, thịt chất tươi mới, tuyệt tình sơn mạch độc hưu yêu thú, nướng ăn hẳn là hương vị không tồi. Bà Lao đối Vô Song nói, Vô Song nơi nào còn không rõ nàng ý tứ. Một bên Tiểu Nhu Nhi nhưng thật ra đối này chỉ yêu thú hương vị thực cảm thấy hứng thú. Nàng nói, không biết tiền bối đối phía trước khẩu vị có ý kiến gì không có, không đúng sự thật, vạn bối liền dựa theo phía trước phương thức tới nướng. Bởi vì Tiểu Nhu Nhi thích nhất ăn như vậy nướng thì nướng. Rất tốt, vô ý kiến. Bất quá nếu là có thể nhiều phóng điểm mật ong liền càng tốt. Bà Lao nói, ở Tiểu Nhu Nhi bên cạnh ngồi xuống, chờ Vô Song thì nướng. Nguyên lai cái này lão giả thích ăn ngọt khẩu. Vô Song thực mau xử lý yêu thú thi thể, này chỉ yêu thú đủ đại, xuyến thành chuỗi ước chừng xuyến mấy trăm xuyến, thịt chất đích xác thực tươi mới. Nàng một bên nướng, các nàng một bên ăn, Tiểu Nhu Nhi ăn mười mấy xuyến liền không sai biệt lắm ăn no, thị linh thú thịt chất thực hảo, một nướng liền đem mỡ trung du nướng ra tới, mỡ không nhiều lắm, nhưng như vậy một nướng mùi hương liền ra tới, đó là không bỏ hương liệu, chỉ phóng điểm muối viên đều thực mỹ vị. Thả ra vị thêm mật ong, này hương vị càng thêm tươi ngon, lại mang theo một chút ngai kính, liền Vô Song đều nhịn không được ăn mấy sâu. Tiểu Nhu Nhi ăn uống chỉ có lớn như vậy, nếu không phải ăn không vô, nàng khẳng định còn có thể ăn. Đây là Tiểu Nhu Nhi ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Tiểu Nhu Nhi che lại tròn trịa bụng nói, vẻ mặt thỏa mãn. Một bên bà lão còn ở ăn, nàng dạ dày phảng phất là cái động không đáy, trên mặt đất thẻ che thật dày một chồng. Nàng giống như còn không ăn đủ giống nhau. Chờ đến đem sở hữu thịt xuyến đều ăn xong, bà Lao rốt cuộc vừa lòng xoa xoa miệng, nàng lão nhân ra động tác thực ưu nhã, ăn như vậy nhiều cũng không có ăn ngấu nghiến quá, là cái chú ý Lao Thái Thái. Vô Song nhưng nhớ rõ, ngay từ đầu này Lao Thái Thái nói chính là đếm thử mùi vị, nàng hiện tại ăn xong suốt một đầu to thị linh thú, này mùi vị hẳn là đếm đủ rồi. Đa tạ các ngươi mẹ con hai người khoản đãi. Lao thân hôm nay cuối cùng ăn no một đốn, thật là thỏa mãn, các ngươi nhưng có gì nguyện vọng, Lao thân nếu là có thể thực hiện nhất định giúp các ngươi. Bà Lao cười nói, Vô Song còn chưa nói lời nói, Tiểu Nhu Nhi liền lớn tiếng nói, ta tưởng cha ta cùng Long Nhất thúc thúc nhanh lên cùng chúng ta đoàn tụ. Nga! Bà Lao nhìn về phía Tiểu Nhu Nhi, sờ sờ nàng trên đầu tiểu búi tóc nói, cha ngươi ở nơi nào? Tiểu Nhu Nhi chỉ vào núi lớn chỗ sâu trong. Cha ta cùng Long Nhất thúc thúc liền ở nơi đó mặt. Vô Song không nói gì, nàng nhìn bà lão mặt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm thứ gì tới. Nhưng bà lão không có gì thần sắc biến hóa, nàng cười ngâm ngâm méo méo Tiểu Nhu Nhi khuôn mặt, hiền từ nói, bà cố nội đã biết. Nói xong nàng liền chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại trên người quần áo, sử quải trượng còng lưng biến mất ở tại chỗ. Mẫu thân, bà cố nội sẽ đem cha cùng Long Nhất thúc thúc mang lại đây sao? Tiểu Nhu Nhi chớp chớp đại đại đôi mắt, ngưỡng đầu hỏi nàng. Vô Song ngồi xổm xuống, sờ sờ nữ nhi đầu, đối nàng nói, chúng ta Tiểu Nhu Nhi nguyện ý phó thác người, nhất định có thể hoàn thành Tiểu Nhu Nhi thỉnh cầu. Tiểu Nhu Nhi trời sinh có thể cảm nhận được người khác thiện ý, bà Lao xuất hiện, Tiểu Nhu Nhi liền đem ghế dựa nhường cho nàng, này thuyết minh ở Tiểu Nhu Nhi trong lòng, bà Lao là hiền lành, là không có ác ý. Đây cũng là vì cái gì Vô Song nguyện ý cho nàng thịt nướng xuyến nguyên nhân. Chỉ là nàng trong lòng nhiều ít có chút cảnh giác, bởi vì lúc trước đối mặt Long Cung Tứ Đường Chủ thời điểm, Tiểu Nhu Nhi cũng cảm nhận được nàng thiện ý, nhưng cuối cùng, Tứ Đường Chủ lại cô phụ nàng tín nhiệm. Hồi tưởng lên, Vô Song không biết là Tứ Đường Chủ tàng đến quá sâu, vẫn là cái gì, cho nên đôi khi, cũng không thể lấy nhất thời ấn tượng tới cam đoan. Vô Song cũng không có đem hy vọng ký thác ở bà Lao trên người, nhưng nàng không nghĩ làm Tiểu Nhu Nhi thất vọng, cho nên mới nói như vậy. Nàng tin tưởng Hoàng Thúc nhất định có thể nói đến làm được, nửa ngày thời gian nhất định có thể ra tới cùng các nàng đoàn tụ. Nhưng mà lúc này, Long Mặc Thâm cùng Long Nhất tình trạng lại không lạc quan. Tuyệt Tình Sơn Mạch chỗ sâu trong, đó là Tuyệt Tình tộc người sinh hoạt nơi, các nàng tộc nhân tất cả đều là nữ tử, sinh sản hậu đại tất cả đều là dựa từ bên ngoài bắt tới nam nhân, các nàng là nữ tính tối thượng, nam nhân chỉ là sinh sản công cụ. Cho nên Tuyệt Tình Sơn Mạch phạm vi mấy chục dặm đều không có dân cư, càng sẽ không có nam nhân tiếp cận nơi này, bởi vì một khi bị bắt vào Tuyệt Tình Sơn Mạch, liền đoạn không có tồn tại trở về cơ hội. Nếu là biểu hiện hảo, có thể ở Tuyệt Tình Sơn Mạch bên trong cấp này đó nữ nhân đương nô lệ, nếu là biểu hiện không tốt, như vậy liền sẽ dùng thân thể hắn tới dưỡng cổ, không có gì kết cục tốt. Nơi này nữ nhân phần lớn chưa từng có đi ra quá Tuyệt Tình Sơn Mạch, các nàng sinh hạ tới liền bị giáo huấn nam nhân đều là người xấu tư tưởng, đối nam nhân thực chán ghét, thậm chí là căm thù đến tận xương thủy. Long Nhất đó là không cẩn thận truyền tống vào như vậy một cái ổ sói. Bất quá hắn vận khí tốt một chút, vừa lúc truyền tống tới rồi Tuyệt Tình tộc đương đại thánh nữ trong viện, lúc ấy thánh nữ đang ở tắm gội, bị hắn đụng phải vừa vặn. Bất quá này thánh nữ đọc đủ thứ cổ kim thi thư, đối nam nhân không chán ghét, là Tuyệt Tình tộc dị loại. Long Nhất tiến vào Tuyệt Tình Sơn Mạch liền trúng cổ độc, là thánh nữ cứu hắn. Thánh nữ chưa bao giờ như vậy thân cận tiếp cận nam nhân, đối Long Nhất tâm sinh hảo cảm, mà Long Nhất nghĩ thầm nhìn nhân ra thân mình liền phải đối nàng phụ trách, hai người ăn nhịp với nhau. Trai đơn gái chiếc, khó tránh khỏi tuổi khô lửa bốc. Kết quả không ngọt ngào mấy ngày thực mau đã bị tộc khác người phát hiện, tộc nhân phẫn nộ không thôi, nói Long Nhất khinh nhờn thánh nữ, muốn đem hắn hỏa hình tế thiên. Chương 1269 Thiên Thần Chiến Giáp. Hỏa hình tế thiên tự nhiên không thành. Thánh nữ chính là đại tế sư chi nữ, thân phận không thấp, nàng nói nàng chỉ là vì sinh sản hậu đại, mới cùng Long Nhất ở bên nhau, cùng hắn cũng không cảm tình, cũng ở trên người hắn trúng tình cổ. Tình cổ chính là Tuyệt Tình tộc bí cổ, rất nhiều năm chưa từng có người dưỡng ra tình cổ, mọi người không nghĩ tới thánh nữ dưỡng thành tình cổ, đều thực khiếp sợ. Mà tình cổ cần thiết đến dưỡng ở nam nhân trên người, lấy này tình dục vì thực, muốn dưỡng thượng mười mấy năm mới có thể trở thành cổ vương. Một khi trở thành cổ vương, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ độc cổ. Cho nên Long Nhất không cần đã chết, đại tế sư vì nữ nhi tương lai, cho rằng người nam nhân này không chỉ có không thể chết được, còn phải đối nữ nhi khăng khăng một mực, như vậy mới có thể dưỡng ra càng tốt tình cổ. Cho nên đại tế sư quyết định làm nữ nhi cưới Long Nhất, thành phu thê mới có thể càng khăng khăng một mực. Long Mặc Thâm đi vào nghĩ cách cứu viện Long Nhất, dịch dung thành nữ tử, tiến vào Tuyệt Tình Sơn Mạch. Cái gọi là đại trượng phu co được giãn được, Long Mặc Thâm vì nghĩ cách cứu viện thủ hạ, lần này có thể nói là hy sinh không nhỏ. Hắn không dám nói cho Song Nhi, sợ ảnh hưởng Song Nhi cảm nhận chung đối hắn ấn tượng. Chỉ là Tuyệt Tình tộc người đều thực tính bài ngoại, hắn tuy rằng dịch dung thành nữ tử, lại không cách nào tiếp cận Tuyệt Tình tộc trung tâm, cũng vô pháp nhìn thấy Long Nhất. Trên người còn trúng độc cổ, hắn lại không cẩn thận tiến vào Tuyệt Tình tộc bí cảnh bên trong. Bí cảnh xưa nay chỉ có tộc chủ nhưng tiến, hơn nữa bày ra thật mạnh cấm chế, Long Mặc Thâm tiến vào trong đó, đã trải qua một phen sinh tử, cuối cùng được đến kỳ ngộ, nếu muốn miệt mài theo đuổi, này cũng không tính kỳ ngộ, bởi vì cái này bí cảnh mơ hồ cùng hắn có quan hệ. Long Mặc Thâm ở thiên cung giáng sinh là lúc, trời sinh dị tượng, tử khí đông lai, càng có thiên thần hư giống xuất hiện, lúc trước liền có tiên hoàng ngắt lời, hắn chính là thái cổ thần hoàng truyền thế. Sinh ra đó là trí cường giả, có được trường sinh chi đạo. Mà ở Tuyệt Tình tộc bí cảnh, hắn thấy được cùng một cái hắn lớn lên giống nhau như lúc tượng đá, hơn nữa từ tượng đá trung đạt được một giọt thần huyết. Này tích thần huyết lệnh hắn thoát thai hoán cốt, trên người nhiều một tia phiêu nhiên như tiên thần tính. Hắn trong đầu cũng nhiều một đoạn ở thái cổ chiến trường chém giết chiến đấu cảnh tượng, đúng là điểm này đoạn ngắn, làm hắn chiến ý lại lên cao một tầng. Lúc sau tượng đá biến mất, hóa thành một bộ thiên thần áo giáp, Long Mặc Thâm nhìn này bộ áo giáp, có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm, phảng phất đã từng ăn mặc nó chinh chiến tứ phương. Đương hắn vuốt ve chiến giáp thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nó ở chấn động, ở rên rỉ, ở thân cận. Nay tuyệt đối là một bộ thần cấp chiến giáp, không biết đã qua mấy trăm vạn năm, nó vẫn như cũ giống như tân chế tạo ra tới giống nhau. Long Mạc Thâm có loại dự cảm, thập nhị tiên vực tuyệt không phải hắn sân nhà, hắn muốn đi địa phương, là vĩnh sinh giới. Cũng hảo, Long Mạc Thâm không hy vọng bị trước kia ảnh hưởng, nhưng nếu là có thể cùng Song Nhi cùng đi vĩnh sinh giới, hắn rất muốn thế Song Nhi chính tay đâm Tô Hà phu thê. Từ bí cảnh ra tới, trên người hắn độc cổ chính mình liền đã chết, hắn đánh hôn mê một nữ nhân, dịch dung thành đối phương, lẫn vào tuyệt tỉnh tộc bên trong, tìm được rồi Long Nhất. Cũng cùng hắn thương lượng đối sách. Long Nhất trên người đích xác có cổ, nhưng không phải tình cổ, mà là một loại rất giống tình cổ độc cổ, đối hắn thân thể cũng không có đại hại. Long Nhất tưởng chính là, hắn cùng thánh nữ ở ngày đại hôn tư buôn, bởi vì khi đó sẽ là toàn bộ tuyệt tỉnh sơn mạch thủ vệ nhất tùng thời điểm. Mà nay ngày, đó là hai người ngày đại hôn. Chỉ là bọn hắn hết thể tuy rằng kế hoạch thực hảo, nhưng là đại tế sư lại đột nhiên khả nghi, tính cả mấy cái bế quan nhiều năm tế sư cùng nhau muốn kiểm tra Long Nhất trên người tình cổ. Vì thế liền lộ tẩy, hết thể kế hoạch đều ngâm nước nóng, Long Nhất bị tuyệt tỉnh tộc giam cầm lên, thánh nữ cũng bị giam giữ. Long Mạc Thâm tuy rằng có năm chắc cứu Long Nhất đi ra ngoài, nhưng là Long Nhất trên người sau lại bị hạ vài loại độc cổ chỉ có tuyệt tình tộc tế sư mới có thể giải. Hơn nữa Long Nhất tưởng đem thánh nữ mang đi, hết thể lại giống như tiến vào ngõ cụt. Nhưng bất luận như thế nào, cũng muốn trước đem người cứu ra đi, Long Mạc Thâm trước giải cứu ra Long Nhất, dẫn tới toàn bộ tuyệt tình sơn mạch giới nghiêm, trong núi độc cổ đó là tuyệt tình tộc người nhãn tuyến, bọn họ thực mau đã bị vây công. Vài vị tế sư tất cả đều là tiên tôn cấp bậc, ra tay không lưu tình chút nào, Long Mạc Thâm muốn bận tâm Long Nhất, dần dần lâm vào như thế. Núi non ở ngoài vô song đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn núi non chỗ sâu trong. Hoàng thúc bị thương. Kia bà lao mới đi không bao lâu, có thể hay không, là nàng bị thương hoàng thúc. Vô song ánh mắt lạnh lẽo, đem Tiểu Nhu Nhi để vào không gian bên trong, một bước lên trời, hướng tới hoàng thúc bay đi. Nàng tốc độ cực nhanh. Nhưng càng đi, vô số tiểu hắc trùng bay về phía nàng trên người. Độc cổ. Vô song ánh mắt lạnh băng một mảnh, trong tay U Minh Hồng Liên hóa thành ngàn vạn ngọn lửa thiêu hướng về phía độc cổ, tới một ngàn nàng thiêu một ngàn, tới một vạn nàng thiêu một vạn. Trong không khí truyền đến tiêu hồ xú vị, vô số độc cổ thi thể hào hào đi xuống rớt. Người nào dám đến tuyệt tình sơn mạch tắc loạn. Một đạo tiếng quát vang lên, cùng lúc đó. Vô song thấy được hoàng thúc ở cùng 5-6 cái tiên tôn cấp bậc cường giả ở chiến đấu. Này rõ ràng chính là vây công. Dám can đảm thương ta phu quân. Các ngươi tìm chết. Vô song ở không trung kéo cung, liên tục vài đạo thần tiễn bắn đi xuống, lập tức cấp hoàng thúc giảm bớt chiến lực, nàng cũng mặc kệ có hay không bắn tới người, lại lấy ra thanh mang quạt, vài đạo gai xương bay ra, sắc bén vô cùng. Long Mạc Thâm bên kia ngay lập tức chi gian chỉ còn 3 cái tiên tôn. Mặt khác 3 cái đã xuất hiện ở vô song trước mặt. Các ngươi này đối cẩu nam nữ. Dám khiêu khích tuyệt tình tổ quy nghiêm. Hôm nay nhất định đem các ngươi hỏa hình tế thiên. Một cái bà lão lạnh lùng nói. Hừ. Các ngươi một chút nhân tình vị đều không có lao đông tây. Ta xem các ngươi cũng sống đủ rồi. Ta tới đưa các ngươi thượng tây thiên. Vô song cao giọng nói. Nửa điểm đều không sợ. Long Mạc Thâm nhìn nàng cười. Hắn liền biết hắn khẳng định sẽ tiến vào. Bởi vì hắn Song Nhi cùng hắn giống nhau, đem đối phương xem đến vô cùng quan trọng. Hắn may mắn chính là, còn hảo hắn hiện tại không có dịch dung thành nữ nhân, nếu không Song Nhi trong lòng không biết nên nghĩ như thế nào. Hắn cũng không thể làm hắn cao lớn hình tượng một sớm chi gian tan biến. Song Nhi, có vi phu ở, không cần lo lắng. Long Mạc Thâm đối nàng nói. Hắn nói xong, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ màu bạc chiến giáp, khí thế tăng vọt, giống như thiên thần buông xuống. Vô song xem ngây người, lúc này hoàng thúc quả thực xoáy ngây người, này bộ màu bạc chiến giáp, phảng phất vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau, mặc ở trên người hắn vô cùng phù hợp, giống như cùng hắn hòa hợp nhất thể. Nàng chưa từng có xem qua hoàng thúc xuyên chiến giáp bộ dáng, hiện tại uổng phí nhìn đến, chỉ cảm thấy vô cùng xoáy khí uy mãnh, như trên 9 tầng trời đột nhiên buông xuống thiên thần. Mặc vào chiến giáp, hoàng thúc tu vi đều giống như manh trướng không ít, vài đạo công kích đánh vào trên người hắn. Không có lưu tại nửa điểm dấu vết. Hảo cường chiến giáp. Nhìn đến hoàng thúc đột nhiên trở nên cường đại, Vô Song cũng khí thế tăng vọt, nàng nhanh chóng thoát khỏi trước người ba cái bà lao, đem Long Nhất kéo vào nàng không gian trong vòng, sau đó lấy ra kiếm, kiếm ý lăng nhiên, duy ngã độc tôn, cùng bà lao chém giết. Đều dừng tay. Liên ở Vô Song thi thố tài năng là lúc, một đạo già nua nữ nhân thanh âm xuất hiện. Chương 1270 tộc có tộc quy. Một đạo già nua nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến còn có cường đại uy áp. Mọi người động tác một đốn, Vô Song chiều bên kia nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy phía trước gặp qua bà lao xuất hiện ở giữa không trung, bên người nàng còn mang theo một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Nàng kia chính nôn nóng nhìn đông nhìn tây, như là đang tìm cái gì người lại không tìm được, đáy mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc. Lao tộc trưởng. Nhưng vào lúc này, sở hữu vây công Long Mặc Thâm cùng Vô Song tế sư đều toàn bộ hướng tới lao giả quỳ xuống. Nàng là tuyệt tình tộc lao tộc trưởng. Vô Song đáy mắt hiện lên bừng tỉnh chi sắc, cũng đúng, bà lao tu vi như vậy cao, có thể tùy ý ra vào tuyệt tình sơn mạch, định là tuyệt tình tộc thân phận tối cao người. Nương! Long Nhất đâu? Các ngươi đem hắn tàng đi nơi nào? Lao tộc trưởng bên người tuổi trẻ nữ tử vội vàng triều đại tế sư hỏi. Vô Song tới gần Hoàng Thúc, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, đại khái đoán được cái này tuổi trẻ nữ nhân thân phận. Bọn họ đứng chung một chỗ. Lại không có thả lỏng cảnh giác, Vô Song cũng không có bởi vì cấp bà lão nương quá thịt nướng, liền nhận định nàng nhất định sẽ giúp chính mình. Câm mồm! Ta xem ngươi là bị quỷ mê tâm hồn. Đại tế sư lạnh giọng quát lớn thánh nữ, sau đó đối với lao tộc trưởng nói. Lao tộc trưởng, trong tộc xông vào hai cái nam nhân, khinh nhờn tộc của ta thánh nữ, chúng ta đang muốn đem này ngay tại chỗ tử hình. Không sai. Không thể làm hai cái nam nhân túi ở tộc của ta dương ai. Cần thiết giết bọn họ. Hòa hình tế thiên. Mấy cái tế sư cao giọng phụ hòa nói, nhìn về phía Long Mặc Thâm ánh mắt thực chán ghét, hoặc là nói chỉ cần là nam nhân, các nàng đều chán ghét. Không cần. Cầu xin các ngươi, không cần giết bọn hắn. Chỉ cần các ngươi thả bọn họ, làm ta làm cái gì đều có thể. Thánh nữ khổ thanh cầu xin nói. Nàng thấy các nàng thờ ơ. Đành phải quy cầu lao tộc trưởng, lao tộc trưởng, ta cùng với Long Nhất là thiệt tình yêu nhau, hắn không phải các nàng trong miệng hư nam nhân, này hết thể đều là ta sai, muốn trách thì trách ta, không nên trách Long Nhất, ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt, cầu xin ngài, đem bọn họ thả đi. Lao tộc trưởng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Long Mặc Thâm trên người, nói đúng ra là trên người hắn màu bạc chiến giáp thượng, nghe được thánh nữ cầu nàng, nàng mới thu hồi ánh mắt, nói. Nam nhân phần lớn xảo lưới như hoàng, như nhi, ngươi xác định hắn là thiệt tình ái ngươi, mà không phải ham ngươi sắc đẹp. Ta tin tưởng, hắn không phải xảo lưới như hoàng người, hắn đối ta hảo, ở hắn hành vi trong ánh mắt, ta cùng hắn ở bên nhau trong khoảng thời gian này, là ta cả đời tới nay vui sướng nhất thời gian. Thánh nữ như nhi cao giọng nói, ngữ khí thực tự tin, nàng tin tưởng Long Nhất đối nàng tâm, nếu liền nàng không tin, lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Vô Song vừa mới mở ra không gian, làm Long Nhất nghe được nàng lời nói, Long Nhất nói, chủ mẫu, làm thuộc hạ đi ra ngoài đi, thuộc hạ muốn cùng nàng cùng nhau tới khiêng. Long Nhất luôn luôn là một cái có đảm đương người, hắn chưa bao giờ từng có nữ nhân, Như Nhi là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng là hắn nữ nhân duy nhất, nàng thiện lương thông minh, ôn nhu xinh đẹp, không có một chỗ không hấp dẫn hắn, hắn như thế nào có thể làm nàng một người gánh vác. Long Nhất vừa xuất hiện, Thánh nữ liền bưng kín miệng khóc lên, nàng lại đây không có nhìn đến hắn, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì, nhìn đến trên người hắn còn mang theo thương, nàng lại đau lòng lại may mắn, còn hảo hắn không có xảy ra chuyện. Như Nhi, không khóc, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, chúng ta cùng nhau gánh vác. Long Nhất nhìn nàng, ôn nhu nói. Thánh nữ lại nói, không, ta không cần cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Các ngươi nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Lao tộc trưởng đều tới, nàng không dám hy vọng xa vời lao tộc trưởng sẽ thả bọn họ, nhưng nàng hy vọng này hết thể sai lầm có thể từ nàng tới phụ trách, chỉ cần bọn họ có thể bình an rời đi. Vô Song đúng lúc đối lao tộc trưởng nói, lao tiền bối, ngài cũng thấy được, bọn họ hai người là thiệt tình yêu nhau, Long Nhất cũng không phải xảo lưỡi như hoàng tham sống sợ chết hàng người, chúng ta bên ngoài có câu cách ngôn nói rất đúng, Ninh hủy đi một tòa kiều. Không hủy một cọc hôn, bọn họ ở bên nhau là ý trời, không bằng liền thành toàn bọn họ. Không được. Tưởng đều không cần tưởng. Như Nhi chính là tộc của ta thánh nữ. bên ngoài nam nhân túi đều không phải thứ tốt, ta sẽ không làm cho bọn họ ở bên nhau. Lao tộc trưởng còn không có nói chuyện, thánh nữ mẫu thân đại tư tế liền lập tức cao giọng phản đối, ngữ khí bên trong mang theo một loại không được xía vào kiên định. Lao tộc trưởng nâng nâng tay, ý bảo đại tế sư không cần như vậy kích động, nàng nhàn nhạt nói. Lao thân đảo cảm thấy không có gì không được, đại tế sư, nhiều năm như vậy tới ngươi cũng nên buông xuống. Lao tộc trưởng ý có điều chỉ. Đại tế sư sắc mặt cứng đờ, cắn chặt răng. Rất nhiều năm trước kia, tuyệt tình tộc không có hôm nay như vậy máu lạnh đông đảo quy củ, cũng không có thường xuyên cấp tộc nhân giáo huấn nam nhân đều là người xấu tư tưởng, tuyệt tình tộc độc cổ, chỉ truyền nữ bất truyền nam, cho nên nam nhân địa vị rất thấp, phần lớn nam nhân đều sẽ bị đuổi ra đi. Năm đó, đại tế sư từ bên ngoài mang về tới nam nhân đó là xảo lưỡi như hoàng người, hắn là tự nguyện cùng nàng trở về, coi trọng nàng mỹ mạo cùng thân thể, ngoài miệng lừa gạt nàng cả đời chỉ ái nàng một người, lại ở chơi đủ rồi lúc sau cầm đi nàng bảo vật, nói là phải về nhà một chuyến, này vừa đi chính là nửa năm, đại tế sư xuất đi tìm hắn khi, phát hiện hắn đã bên ngoài cưới vợ, thậm chí còn có mấy phòng tiếp thất. Nam nhân rảo biện nói hắn là trong nhà trưởng bối buộc hắn cưới vợ nạp tiếp, đại tế sư tin, nhưng mà người nam nhân này lại ở sau lưng muốn đem lớn bụng nàng diệt khẩu. Đại tế sư tự nhiên không bị diệt khẩu, chết chính là cái kia cha nam, nhưng cũng bởi vậy, đại tế sư bắt đầu thống hận nam nhân, hơn nữa cấp tộc nhân giáo huấn nam nhân đều là cặn bã tư tưởng, còn đem bên ngoài nam nhân bắt tới dưỡng cổ. Từ nay bắt đầu, tuyệt tình tộc mới đối nam nhân ghét cay ghét đắng. Lao tộc trưởng ý tứ, là đại tế sư nên buông xuống, nhưng nàng cũng không có buông. Lao tộc trưởng, nam nhân không có một cái thứ tốt, chúng ta tộc tên là tuyệt tình tộc, còn không phải là muốn đoạn tuyệt tình yêu sao. Ta không có khả năng làm ta nữ nhi cùng đáng giận nam nhân ở bên nhau. Đại tế sư nói, Lao tộc trưởng lắc lắc đầu, tộc của ta tuy danh tuyệt tình tộc, chỉ là tộc của ta tộc nhân tâm tư đạm bạc, không coi trọng tình yêu mà thôi, cũng không phải đoạn tuyệt tình yêu. Lão thân cũng không sẽ ngăn cản người yêu nhau. Như nhi, ngươi cùng Long Nhất thiệt tình yêu nhau, lão thân sẽ không phản đối, nhưng ngươi phải vì chính ngươi làm quyết định phụ trách, nếu là rời đi tuyệt tình sơn mạch, ngươi đem không hề là tuyệt tình tộc thánh nữ, tộc có tộc quy, rời đi tuyệt tình sơn mạch, liền vĩnh sinh không được lại bước vào một bước. Lão tộc trưởng nhìn Như Nhi nói, ta, Như Nhi do dự, nàng chưa bao giờ rời đi quá tuyệt tình sơn mạch, nàng chỉ từ thư tịch biết bên ngoài thế giới, nói không sợ là không có khả năng. Như Nhi, có ta ở đây, ta sẽ bảo ngươi một đời an bình, vô ưu vô lự. Tin tưởng ta. Long Nhất lớn tiếng nói, hắn biết nàng băn khoăn, nhưng hắn hy vọng nàng có thể ra tới nhìn xem thế giới này rất lớn, các nàng có thể đi rất nhiều địa phương, hắn không nên cực hạn với này nhỏ nhỏ núi non bên trong. Ta nguyện ý. Như Nhi nhìn lão tộc trưởng, cao giọng nói, Lao tộc trưởng, ta tưởng rời đi, ta nguyện ý vì ta sở làm hết thể phụ trách. Ta cũng tin tưởng Long Nhất. Chương 1271 Long Nhất có tức phụ. Đại tế sư nghe được Như Nhi nói, khí sắc mặt xanh mét. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Rời đi tuyệt tình tộc, ngươi đem không đúng tí nào, ngươi không bao giờ là cao cao tại thượng thánh nữ. Nương, ta sẽ không hối hận, mấy năm nay ngươi vẫn luôn sống ở chính mình thù hận chung. Vẫn luôn cho ta giáo huấn nam nhân đều là người xấu tư tưởng, ngươi chưa từng có nghĩ tới ta cũng có chính mình tư tưởng, Long Nhất là ta nam nhân, bên ngoài có câu nói gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta nguyện ý đi theo hắn, bởi vì ta tin tưởng hắn, cho dù về sau ăn cỏ ăn trấu, cũng là ta chính mình tuyển, ta tuyệt không sẽ vì chính mình lựa chọn hối hận. Như Nhi cao giọng nói, Vô Song thưởng thức gật gật đầu, Như Nhi rất có nàng chính mình tư tưởng. Rất có chính mình chủ kiến, không phải cái loại này phụ thuộc vào nam nhân nhu nhược nữ tử. Khó trách Long Nhất đối nàng như vậy thích, như vậy nữ tử, rất nhiều nam nhân đều sẽ thưởng thức. Bất quá Long Nhất là sẽ không làm nàng ăn cỏ ăn trấu, Long Nhất tiểu kim kho nhiều lắm đâu. Đại tế sư tự nhiên thực tức giận, Như Nhi là nàng nữ nhi, là nàng cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới trong tộc thánh nữ, hiện tại mắt thấy liền phải cùng dã nam nhân chạy, nàng như thế nào có thể không tức giận. Chính là lao tộc trưởng thả lời nói, nàng lại không dám vi phạm. Nàng chỉ có thể một cái kính nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó ngươi đừng trở về cầu ta. Như Nhi lắc lắc đầu, mẫu thân của nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn bị thù hận che mắt hai mắt, cho tới bây giờ cũng không có cởi bỏ khúc mắc. Liền tính tương lai ta không phải tuyệt tình tộc người, ta cũng có thể trở về xem các ngươi, nương, tương lai ta sẽ làm ngươi biết, ta quá rốt cuộc được không? Long Nhất rốt cuộc có đáng giá hay không ta phó thác cả đời? Đại tế sư lạnh mặt lạnh cười, không tỏ ý kiến, nàng trong lòng nhận định sở hữu nam nhân đều là hư, sao lại bởi vì trước mắt mà xoay chuyển? Ngươi quyết định hảo. Lao tộc trưởng hỏi Như Nhi. Như Nhi kiên định gật đầu, đúng vậy, Lao tộc trưởng, ta đã quyết định hảo. Hảo, vậy các ngươi đi thôi. Lao tộc trưởng nhàn nhạt nói. Tuy rằng biết Lao tộc trưởng sẽ phóng nàng rời đi, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy sảng khoái, Như Nhi tức khắc hỉ cực mà khóc, chạy tới cùng Long Nhất ôm ở cùng nhau. Vô Song đối Lao tộc trưởng hành lễ nói, đa tạ Lao tiền bối thành toàn, vãn bối đối này vô cùng cảm kích. Không cần khách khí, Lao thân chỉ là trả lại ngươi một ân tình. Lao tộc trưởng nói. Long Mạc Thâm không nghĩ tới Song Nhi cùng Lao tộc trưởng nhận thức, bất quá trong lòng cũng không kinh ngạc, Song Nhi luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ngài ân tình này còn đủ đại, vãn bối thực cảm kích, nơi này là vãn bối tạ lễ, tin tưởng tiền bối nhất định sẽ thích. Nói, nàng đem vừa mới làm tiểu chu tiểu tức chuẩn bị tiếp tục đem ra, hư nâng đưa đến Lao tộc trưởng trước mặt. Lao tộc trưởng tiếp vừa thấy, trên mặt lộ ra tươi cười, Lao thân đích xác thực thích. Vô Song mỉm cười, nàng đưa chính là đào hoa mật, là mấy năm nay bản đảo thụ nở hoa thời điểm ong mật thải đào hoa mật, phía trước nướng nướng thời điểm, xối thượng chính là cái này đào hoa mật, không chỉ có thơm ngọt, còn có làm mỹ dung kháng suy tác dụng. Nàng xem lão tộc trưởng bảo dưỡng tốt như vậy, hơn nữa lại thích ăn ngọt, nhất định sẽ thích cái này đào hoa mật, quả nhiên lão tộc trưởng thực vừa lòng. Nàng không chỉ có tặng đào hoa mật, còn tặng 6 viên bản đảo, nàng không phải keo kiệt người. Lao tộc trưởng nguyện ý xuất khẩu thả bọn họ, nàng đưa vài thứ cũng là có qua có lại. Long Mạc Thâm cũng lấy ra lễ vật, nói, đây là ta thế Long Nhất cấp tuyệt tình tộc xính lễ, thỉnh Lao tộc trưởng cần phải nhận lấy. Đại tế sư hừ lạnh một tiếng, mang đi tộc của ta thánh nữ, bất luận cái gì xính lễ cũng không xứng với chúng ta. Lao tộc trưởng lại thu xuống dưới, nhìn thoáng qua, đối Long Mạc Thâm gật gật đầu, sau đó đưa cho đại tế sư nói, hắn đưa xính lễ chính là ta tộc yêu cầu, xính lễ thực trọng, đủ để xứng với. Đại tế sư không tin, mở ra vừa thấy, sắc mặt đều thay đổi, không thể tin tưởng nhìn về phía Long Mạc Thâm. Cái khác tế sư nhìn qua đi, hít ngược một hơi khí lạnh. T. Ba điều cực phẩm huyền linh thạch mạch. Hiện tại tuyệt tình tộc nhất yêu cầu chính là huyền linh thạch, tuyệt tình sơn mạch chỉ có lớn như vậy, huyền linh thạch hữu hạn, tộc nhân rất ít bước ra núi non. Huyền linh thạch tự nhiên thành tuyệt tình tộc nhất hút hàng tài nguyên. Tộc nhân tu luyện không rời đi huyền linh thạch. Hiện tại trước mắt liền bày 3 điều cực phẩm huyền linh thạch vạng, đủ để cho sở hữu tộc nhân tu luyện mấy trăm năm, này có thể nói là một phần thật lớn lễ vật. Long Mạc Thâm nói, Long Nhất cùng ta tình cùng huynh đệ, này đó xính lễ chỉ là nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, ta chỉ nghĩ nói cho đại gia, thánh nữ đi theo Long Nhất là sẽ không làm nàng chịu nửa điểm khổ mệnh. Các ngươi cứ yên tâm đi. Trừ bỏ đại tế sư, mặt khác vài vị tế sư sắc mặt đẹp không ít, bởi vì này thật là dệt hoa trên gấm sự tình. Hắn ra tay hảo phóng như vậy, thánh nữ cùng Long Nhất đi, cũng chưa chắc không phải một kiện đẹp cả đôi đảng sự tình. Ít nhất các nàng hiện tại không cần lo lắng Như Nhi sẽ tiến vào ổ sói, chịu ủy khuất. Đôi khi bày ra thực lực, cũng có thể được đến đối phương tán thành. Long Nhất thực cảm kích chủ tử cùng chủ mẫu. Khi thật hắn vừa rồi cũng chuẩn bị lấy ra xính lễ ra tới, chính là hắn tưởng lấy ra tới đồ vật, hiển nhiên so ra kém chủ tử 3 điều cực phẩm huyền linh thạch mạch, sẽ không làm các nàng như vậy vừa lòng, hiện tại các nàng vừa lòng, tương lai Như Nhi cũng sẽ không thường xuyên cảm thấy áy náy. Xính lễ chúng ta nhận lấy, Như Nhi nếu nguyện ý cùng các ngươi liền đi thôi. Lao tộc trưởng nói, đa tạ, Vô Song cùng Long Mạc Thâm gật đầu, cùng Long Nhất Như Nhi cùng rời đi. Chờ một chút, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì, ra ở đâu? Đồng nhiên, lão tộc trưởng đột nhiên gọi lại Long Mạc Thâm. Vô Song nghi hoặc quay đầu lại, nhìn về phía lão tộc trưởng, lại nhìn Hoàng Thúc. Long Mạc Thâm lại không có do dự nói, vạn bối Long Mạc Thâm, bắt đầu tiên vực thiên cung thiếu chủ. Lão tộc trưởng gật đầu, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Long Mạc Thâm mang theo Vô Song bọn họ bay khỏi tuyệt tình sơn mạch. Rời đi tuyệt tình sơn mạch. Xác định phía sau không có người theo kịp, Vô Song liền tò mò hỏi Long Mạc Thâm. Hoàng thúc, ta tổng cảm giác nơi nào quái quái, lão tộc trưởng đối với ngươi thái độ nhìn như giống nhau, rồi lại giống như có điểm không giống nhau, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Vô song còn cảm thấy, lão tộc trưởng vốn là không tính toán phóng Như Nhi rời đi, sau lại không biết vì sao thay đổi chủ ý. Còn có, lão tộc trưởng cuối cùng hỏi nói cũng có chút cổ quái. Long Mặc Thâm cho nàng loát loát thái dương tóc mái, nói, hẳn là này một thân chiến giáp nguyên nhân, đợi sau khi trở về ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Nói, trên người hắn màu bạc chiến giáp liền biến mất vô tung. Vô song càng tò mò, liên tục gật đầu, gấp không chờ nổi muốn hồi minh giới. Nàng rất thích Hoàng Thúc Xuyên này một thân màu bạc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, như thiên thần dáng thế, thấy thế nào đều đẹp đến bạo, đợi sau khi trở về, nàng còn muốn hắn ăn mặc cho nàng xem. Chúng ta đây mau trở về đi thôi. Ra tới lâu như vậy, Tiểu Nhu Nhi đều tưởng nàng ca ca. Vô song cười khanh khách nói. Lúc này đây ra tới, nàng giải độc, Hoàng Thúc có kỳ ngộ, liền Long Nhất cũng có tức phụ nhi, thật là thắng lợi trở về nha. Trước 1272 bế trường quan, Như Nhi cấp Long Nhất giải độc cổ, bọn họ đoàn người mới chuẩn bị hồi minh giới. Độc cổ là vài vị tế sư sở gieo, vốn chỉ có vài vị tế sư mới có thể giải, nhưng tới phía trước, lao tộc trưởng liền cho nàng một con nhưng giải trăm cổ cổ vương, vì thế liền đem độc cổ dẫn ra tới. Vì để tránh phát sinh ngoài ý muốn tình huống, Long Mặc Thâm khắc họa bốn cái đơn hướng truyền tống trận, làm cho bọn họ bốn người phân biệt truyền tống trở về. Truyền tống bất quá là ngắn ngủn nửa canh giờ không đến thời gian, bọn họ trước sau về tới minh giới, lần này không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Minh giới chủ trận pháp trung ương cột mốc vẫn luôn lóe nhàn nhạt quan mang, chờ đến tất cả mọi người truyền tống trở về lúc sau, Long Mặc Thâm liền đem cột mốc thu lên, cột mốc về sau còn có đại tác dụng. Vô song trước làm Long Nhất mang Như Nhi đi yên ổn xuống dưới, làm nàng hảo hảo quen thuộc minh giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn là sẽ ở minh giới nghỉ ngơi không ngắn thời gian, bởi vì vô song cùng Hoàng Thúc hai người đều sắp tấn chức tiên đế. Hơn nữa sau này có chuyện gì vẫn là nhiều tìm Long Nhị bọn họ đi, khiến cho Long Nhất hảo hảo tân hôn yến nhĩ, tình trạng ý thiếp đi thôi. Bất quá hôn lễ cũng là muốn bổ làm một hồi, Long Nhất là Hoàng Thúc trợ thủ đắc lực, trận này hôn sự không thể qua loa, còn phải đại làm. Chuyện này vô song giao cho lão đạo đi làm, lão đạo làm việc, nàng yên tâm cực kỳ. Trở về lúc sau vô song trước tiên gặp Nhi tử Thiên Dạ bọn họ, đem Tiểu Nhu Nhi tử trong không gian mang theo ra tới, làm cho bọn họ huynh muội mấy cái đoàn tụ, rốt cuộc cũng có mau nửa tháng thời gian không gặp. Bọn họ trở về không bao lâu, đại sư huynh Tần Quảng Vương bọn họ liền tới xem vô song, biết được trên người nàng độc đã giải, đều thực thế nàng cao hứng. Bọn họ lần này còn mang đến tin tức tốt, đó chính là về mặt khác sư huynh tin tức. Tần Quảng Vương nói, đã có ba cái sư đệ bí mật liên hệ tới rồi hắn, bọn họ năm đó ngã xuống lúc sau, cùng Phó Diệu giống nhau, đoạt xá người khác, mấy năm nay vẫn luôn đỉnh người khác thân phận. Bọn họ hiện tại thân phận đặc thù, còn không thể hồi minh giới, chờ bọn họ làm xong bọn họ muốn làm sự tình, liền sẽ trở về minh giới. Đối này vô song rất vui vẻ, nàng thực chờ mong tái kiến này ba vị sư huynh, chỉ tiếp dư lại mấy cái sư huynh còn không có tin tức, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Là chuyển thế, vẫn là đoạt xá người khác, cũng không biết, cũng không từ biết được, vô song chỉ hy vọng bọn họ đều hảo hảo. Tồn tại chính là lớn nhất hy vọng. Đã biết vài vị sư huynh sự tình, vô song liền nhắc tới trùng kiến địa phủ sự. Nàng cảm thấy trùng kiến địa phủ sự tình cũng nên đề thượng nhật trình. Hiện tại nàng có địa ngục hoa quyển, địa vực bức họa cuộn tròn cùng trước kia địa phủ 18 tầng địa ngục là giống nhau, có vài vị sư huynh giúp nàng. Có thể trước đem 18 tầng địa ngục kiến ra tới. Có thể, trước kiến ra 18 tầng địa ngục, bất quá câu hồn chuyển thế còn cần có luân hồi kính thêm vào. Tuy rằng sư mọi người có sổ sinh tử, nhưng còn cần phán quán bút, cũng muốn có luân hồi kính mới có thể chúa tể vạn vật luân hồi. Tần Quảng Vương nói, vô song đương nhiên biết luân hồi kính tác dụng, nàng từ lần trước tìm được rồi một chút luân hồi kính mảnh nhỏ lúc sau, liền không có lại tìm được mặt khác mảnh nhỏ. Nàng cũng tưởng mau chóng làm luân hồi kính trở nên hoàn chỉnh. Chờ ta bế quan tu luyện ra tới, ta liền sẽ toàn tâm toàn ý đi tìm luân hồi kính mảnh nhỏ, tra công đạo chuyện của ta, ta nhất định sẽ hoàn thành. Vô song nói, lần này bế quan, tiểu sư muội nhưng có nắm chắc. Phó Diệu cười hỏi, vô song trả lời, lần này bế quan, hẳn là sẽ bế quan rất dài một đoạn thời gian, lâu là trăm năm, ngắn thì vài thập niên, tiên giới 5 tháng trong nháy mắt, lúc này đây, ta muốn toàn tâm toàn ý đánh sâu vào cái này trạm kiểm soát. Nàng ý ngoài lời, là có một chút nắm chắc, không thành công nói, có lẽ nàng sẽ không xuất quan. Dù sao cũng là đánh sâu vào tiên đế, mà không phải mặt khác, năm đó cửu u tiên đế đánh sâu vào tiên đế cảnh giới, đều hoa 200 năm thời gian, mà thiền tinh tiên đế ước chừng bế quan gần ngàn năm thời gian mới tấn trước, có thể thấy được này cũng không phải một việc dễ dàng, nàng không cho rằng nàng thời gian sẽ đoạn với vài thập niên, tiên đế há là dễ dàng như vậy tấn trước. Chỉ là nàng không bỏ xuống được chính là nhi tử cùng nữ nhi, nàng lần này cần bế quan thời gian dài như vậy, thế tất sẽ bỏ lỡ nhi tử cùng nữ nhi trưởng thành, chính là nàng nếu không bế quan, vĩnh viễn cũng giết không được tam đại tiên đế. Hoàng thúc cũng muốn bế quan, hắn cũng tới rồi khẩn trương thời khắc, vô song chỉ hy vọng hắn so với chính mình sớm chút trở thành tiên đế, sau đó có thể thế nàng làm bạn nhi tử nữ nhi trưởng thành. Tiểu sư muội, ngươi liền toàn tâm toàn ý chuẩn bị bế quan tu luyện đi, minh giới sở hữu khí vận, đều đem xử ngươi trở thành tiên đế trợ lực, minh giới hiện tại chưa từng có đoàn kết, cũng là ngươi trở thành tiên đế cơ hội tốt nhất. Tần Quảng Vương nói. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên tuy rằng không nói lời nào, nhưng tồn tại cảm rất mạnh Lăng Thiên Đế Tử, nói. Lăng Thiên Đế Tử hẳn là cũng muốn bế quan, bất quá ngươi nếu là muốn thành công tân chức vì tiên đế, còn cần đạt được càng nhiều tín ngưỡng, ngươi hẳn là hồi thiên cung. Bổn điện đều có chủ ý, không nhọc Tần Quảng Vương nhọc lòng. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói. Bọn họ hai người nói chuyện, rất ít có hòa khí thời điểm, có thể nói là ghét nhau như chó với mèo, mọi người đều thói quen. Vô Song ho nhẹ một tiếng, hòa giải nói, chúng ta đều phải bế quan rất dài một đoạn thời gian, cho nên đang bế quan phía trước, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau, chúng ta lại bế quan. Tỷ như nói Long Nhất hôn lễ A, bọn họ là nhất định phải tham gia. Còn có muốn tham thảo Tiểu Nhu Nhi sau này tu luyện hệ thống A, còn có phải cho Hi Hi có điều quy hoạch linh tinh, đều là bọn họ bế quan phía trước, nếu muốn tốt sự tình. Không ngừng này đó, còn có quan hệ với yêu tộc ma tộc đại hạ hoàng tộc tình huống, cũng muốn hảo hảo hiểu biết, bởi vì bọn họ bế quan thời gian khẳng định rất dài, không thể lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Bất quá, để cho Vô Song yên tâm chính là, nàng không cần lo lắng mặt khác tiên vực hoặc là vĩnh sinh giới người tới bắt đầu tiên vực quay phá, bởi vì mấy trăm năm trước liền có người bày ra thật lớn kết giới, ngăn trở bên ngoài cường giả tiến vào tiên giới. Chỉ cần nàng cùng Hoàng Thúc có thể thành công tân chức vì tiên đế, như vậy tam đại tiên đế liền không đáng sợ hãi. Vài vị sư huynh thực mau rời đi, chủ yếu là có Hoàng Thúc cái này đại băng sơn ở chỗ này, bọn họ nói xong muốn nói, liền không có lưu lại tất yếu. Đưa bọn họ rời đi sau, Vô Song liền quấn lấy Hoàng Thúc, hỏi hắn về tuyệt tình sơn mạch kỳ ngộ sự tình. Trước mặt ngoại nhân, Long Mặc Thâm lạnh như băng, nhưng ở Vô Song trước mặt, hắn lại là ôn nhu thâm tình. Hắn ôm lấy Vô Song, đem hắn ở tuyệt tình tam mạch phát sinh sự tình, nói cho nàng nghe. Vô Song cẩn thận nghe, không có sai quá một đinh điểm chi tiết. Chờ Hoàng Thúc nói xong, nàng đồng tử vi vi phóng đại, nói cách khác, Hoàng Thúc ngươi thật sự có thể là thượng cổ thiên thần chuyển thế. Nàng nhớ rõ hắn sinh ra là lúc, sinh ra thiên địa dị tượng, nàng tự nhiên nhìn không tới, bởi vì khi đó nàng còn không có sinh ra, nhưng nàng lúc trước ở minh giới khi cũng đã nghe qua về Lăng Thiên Đế Tử yêu nghiệt chỗ, bao gồm này thần kỳ thiên địa dị tượng. Long Mặc Thâm nói, có khả năng, kia một giọt thần huyết cho ta cảm giác quá quen thuộc, liền phảng phất vốn dĩ chính là ta giống nhau. Chương 1273 ta mẫu thần. Nói như vậy, Hoàng Thúc thật là thượng cổ thiên thần chuyển thế. Hoa ta nam nhân lai lịch không đơn giản Nga. Vô Song cao hứng nói, mày khẽ nhếch, tinh xảo động lòng người. Hoàng Thúc là thiên thần chuyển thế. Này đương nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì nàng có thần hoàng cốt, tương lai khả năng ở vĩnh sinh giới đạt được thần vị, nàng đương nhiên hy vọng Hoàng Thúc cũng có bất phàm lai lịch, đến lúc đó bọn họ ở vĩnh sinh giới, cũng là một đôi yêu nghiệt phu thê. Long Mặc Thâm nhéo nhéo nàng mặt, ôn nhu nói, Song Nhi yên tâm, mặc kệ ở nơi nào, đều là ta bảo hộ ngươi, ta hy vọng sau này ta vĩnh viễn có thể đứng ở ngươi phía trước, mà ngươi có thể vô ưu vô lự. Khó mà làm được a, ta nếu là vẫn luôn đứng ở ngươi phía sau, chẳng phải là ly ngươi càng ngày càng xa. Ta muốn cùng ngươi song song chiến đấu, vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ, chúng ta là phu thê, không thể cái gì đều từ ngươi khiêng, chúng ta muốn tay trong tay cộng tiến thối, cùng nhau trở nên càng thêm cường đại, làm trên đời này không còn có người dám đối với ngươi ta động ai tâm tư. Vô Song mỉm cười nói, nàng một đôi hắc đồng tinh lượng, đôi mắt cong cong, cho dù sinh hai đứa nhỏ, nàng cũng vẫn như cũ giống như thiếu nữ giống nhau rảo hoạt động lòng người. Long Mặc Thâm đem nàng ủng đến càng khẩn, cơ hồ mau xoa vào hắn xương cốt, đây là hắn Song Nhi, thời thời khắc khắc đều có thể làm hắn tim đập ra tốc Song Nhi. Hảo! Hắn nói, khiến cho hôm nay, rốt cuộc che không được ngươi ta mắt, ngươi ta cộng đồng trở thành vũ trụ chúa tể, đây là ta trung cực mục tiêu. Chỉ có trở thành vũ trụ chúa tể, đừng lại có hay không người có dám động tâm tư của ngươi, còn có chúng ta nhi nữ. Vô Song lồng ngực chấn động, ngay lập tức chi gian cảm nhận được một trận hào khí, xông thẳng tận trời. Vũ trụ chúa tể sao? Cái này mục tiêu quả thực khó có thể với tới, chính là, bọn họ cũng không nhất định làm không được, không phải sao? Bọn họ có được dài dòng năm tháng, có được dài dòng thọ nguyên, bọn họ có thể đi bước một bước lên bọn họ cao phong, hoàn thành bọn họ mục tiêu. Bọn họ không phải cô độc, bọn họ hai vợ chồng lòng đang cùng nhau, bọn họ có thể nắm tay làm bạn, càng đi càng xa. Chờ bọn họ có cường đại thực lực, đó là ở vĩnh sinh giới, liền tính cái kia Tô Hà lại quyền cao chức trọng, bọn họ cũng không e ngại. Ta đã biết, mục tiêu của ngươi chính là mục tiêu của ta, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vô Song nhìn hắn, nghiêm túc nói. Long Mặc Thâm hôn hôn cái trán của nàng, đối nàng nói, vi phu vốn định làm ngươi vô ưu vô lự, nhưng ta biết, ngươi trời sinh đó là trí cường giả, sẽ không khuất cư người dưới, vi phu thích nhất chính là trên người của ngươi tính giai cùng cường đại, cho nên, ngươi nói rất đúng, chúng ta là phu thê, chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Vô Song cảm động ôm hắn, người nam nhân này, là trên đời này nhất hiểu biết nàng người, cũng là nàng yêu nhất người, có như vậy trợ phu, nàng thật sự cảm thấy nhân sinh thực viên mãn. Nếu là không có như vậy nhiều địch nhân, có lẽ bọn họ không có như vậy chí khí, có lẽ bọn họ sẽ đạm bạc cả đời, quá ẩn cư sinh hoạt. Nhưng nàng địch nhân quá nhiều, có thù oán không báo không phải nàng phong cách, thù là nhất định phải báo, cho nên nàng cường đại hơn, Hoàng Thúc có thể vẫn luôn làm bạn nàng, có thể cùng nàng đi qua dài dòng hạ nửa đời, nàng cảm thấy nàng thật sự thực hạnh phúc. Ngoan, ta yêu ngươi. Long Mặc Thâm xoa xoa nàng tóc, ở nàng bên thai ôn nhu nói. Ta cũng là. Hai người thật lâu không có như vậy tâm sự, nhưng mỗi một lần đều có thể làm cho bọn họ cảm tình càng thêm thâm hậu. Hai người ôn tồn hồi lâu, thẳng đến Hoàng Thúc hỏi nàng ở Chu Tức Tiên Vực đã trải qua cái gì, nàng mới nhớ tới nàng còn có rất nhiều sự tình muốn nói với hắn. Vô Song liền đem nàng ở Chu Tức Tiên Vực phát sinh sự tình, nhất nhất nói ra, rốt cuộc sự tình đều đã qua đi, liền tính là có chút mạo hiểm, một câu liền mang qua. Nàng nói thời điểm, Long Mặc Thâm sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hắn cũng không biết nàng ở Chu Tức Tiên Vực, đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, cảm nhận được như vậy nhiều ác ý, nếu là hắn ở bên người nàng, tuyệt không sẽ làm nàng chính mình một người trải qua này đó. Song Nhi làm hảo, đối người như vậy, nên toàn bộ giết chết. Nói đến hắc điếm, Long Mặc Thâm thập phần tán đồng nàng cách làm. Công tôn gia tộc cùng Liêu gia, bọn họ cư nhiên đem ngươi bước tiến gió lốc vực sâu. Đáng chết. Hẳn là đưa bọn họ diệt tộc, mới có thể một giải trong lòng chi hận. Cái kia cái gì Lăng Hàn đế tử cũng thật là đáng giận đến cực điểm, cư nhiên đem chủ ý đánh tới ngươi trên người. Bất quá ta Song Nhi thật thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có âm mưu, đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, đều tiện nghi hắn. Nghe được Song Nhi nói lên sự tình phía sau, Long Mặc Thâm mày nhăn thực khẩn, mắt tím híp lại, trong lòng đã có tính toán. Nhưng hắn cũng không tính toán nói cho Song Nhi, bởi vì nàng nếu biết nhất định sẽ ngăn đón chính mình, chính là nếu không thể vì chính mình nữ nhân ra một ngụm ác khí, hắn như thế nào đương một cái hảo trượng phu, hảo nam nhân. Bọn họ đích xác đáng giận, bất quá ít nhiều bọn họ, ta mới có thể biết ta mẫu thân thân phận. Vô Song nói, nàng đem từ Huyền Vũ Thần Quy nơi đó được đến tin tức nói cho Long Mặc Thâm. Tây Vương Mẫu. Long Mặc Thâm có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy này hết thể lại giống như ở tình lý bên trong. Hắn trước kia liền cùng Song Nhi tham thảo quá, thế gian này, có thể xứng đôi Minh Vương như vậy nam nhân nữ nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tây Vương Mẫu liền ở bọn họ suy đoán trong phạm vi. Mà Song Nhi rất nhiều kỳ ngộ, đều cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ, hiện giờ đã biết chân tướng, phảng phất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. ta thật sự rất vui vẻ, thật sự, Hoàng Thúc, nàng tuy rằng vẫn luôn không có đã tới minh giới, cũng giống như chưa từng xuất hiện ở ta sinh mệnh, chính là ta biết nàng vẫn luôn chú ý ta, nàng là yêu ta, nàng nhất định là có nàng chính mình nguyên nhân, vô pháp xuất hiện ở ta trước mặt, ta không biết nàng vì cái gì vẫn luôn giấu giếm thân phận của nàng, cũng không biết vì cái gì cha cùng mạnh gì không muốn cùng ta nhắc tới, nhưng này cũng không thể thuyết minh nàng không để bụng ta, cho nên ta thật sự thật cao hứng. Vô Song cười đến thực ôn nhu. Hoàng Thúc ngươi biết không, khi đó ở minh giới, ta lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn hỏi cha, hỏi hắn vì cái gì khác tiểu hài tử đều có mẫu thân, mà ta lại không có. Hắn luôn là không muốn trả lời, hoặc là rời đi ta lực chú ý, sau lại ta từ từ trưởng thành, liền biết ta cùng người khác hài tử là không giống nhau, ta chỉ có cha, không có mẫu thân, ta hâm mộ quá, cũng dưới đáy lòng oán trách quá, ta lặng lẽ đi tìm ta mẫu thân manh mối, chính là hoàn toàn không biết gì cả, chậm rãi ta liền từ bỏ. Cho nên, ta đã biết thân phận của nàng thật sự thực vui vẻ, bởi vì ta biết ta không phải một cái không có mẫu thân ái người, nàng chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể quang minh chính đại yêu ta mà thôi. Vô Song là cười, chỉ là hốc mắt lại có nước mắt thấp xuống. Đây là vui vẻ nước mắt, Long Mặc Thâm ôn nhu hôn rất trên má nàng nước mắt, đối nàng nói. Đúng vậy, Song Nhi sẽ tìm được mẫu thân, hết thể đều sẽ càng ngày càng tốt, bí ẩn cũng sẽ từng bước vạch trần, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ngươi. Chương 1274 Cửu Vũ Tiên Đế tới minh giới. Vô Song cùng Hoàng Thúc nói nàng mẫu thân thân phận, cũng nói nàng ở Chu Tức Tiên Vực bích họa thượng nhìn đến nội dung. Hoàng Thúc cùng nàng ý tưởng là nhất trí, cũng cho rằng hủy diệt Côn Luân, địa phủ, thiếu chút nữa làm cả Thương Minh Đại Lục hủy diệt người, hẳn là vĩnh sinh giới người. Trừ bỏ vĩnh sinh giới, mặt khác tiên vực người, chỉ sợ không có lớn như vậy năng lực. Đến nỗi vĩnh sinh giới nhân vì cái gì sẽ buông xuống đến như vậy một cái nho nhỏ 3.000 thế giới đại lục, có lẽ cùng Tây Vương mẫu thân phận có điểm liên hệ. Nhưng này cũng chỉ là suy đoán thôi, Long Mặc Thâm cảm thấy Tây Vương mẫu lai lịch bất phàm, đủ loại dấu hiệu đều nói rõ nàng thân phận thật sự thực không bình thường, giống như cấm kỵ liền minh vương đều không có nhắc tới quá. Năm đó Tây Vương mẫu cũng là đã tới bắt đầu tiên vực, hơn nữa rất nhiều người đều biết mười mấy vạn năm trước kinh tài diễm diễm giao trì tiên tử, nhưng nàng lại giống như pháo hoa giống nhau, chỉ sáng lạn thời gian rất ngắn, liền lại vô âm tín, giống như nhân gian bốc hơi. Nhưng nàng cho dù nhân gian bốc hơi, cũng từng xuất hiện ở Song Nhi sinh mệnh, Song Nhi kiếp trước cốt linh bất quá mấy ngàn tuổi, thuyết minh Tây Vương mẫu cũng không có giống người nhóm trong miệng theo như lời ngã xuống. Có lẽ Tây Vương mẫu có nỗi niềm khó nói, vô pháp làm bạn Song Nhi. Mặc kệ sự thật như thế nào, hắn đều sẽ cùng Song Nhi cùng nhau tìm được chân tướng, làm nàng người một nhà đoàn tụ. Long nhất ngày đại hôn, quả thực tổ chức phi thường long trọng, nơi nơi răng đèn kết hoa, an mừng Long nhất ôm được mỹ nhân về. Long nhất mấy cái huynh đệ Long nhị bọn họ từ tiên giới các nơi gom lại minh giới, một đám đều hâm mộ không được, Long nhất vô thanh vô tức liền cưới tức phụ nhi, bọn họ vẫn là vạn năm lão quang côn đâu. Như thế nào Long nhất vận khí tốt như vậy đâu, bọn họ bên ngoài như thế nào liền ngộ không đến hảo nữ nhân đâu. Đặc biệt là Long nhị, hắn luôn luôn cùng Long nhất đi gần nhất, sao có thể nghĩ đến Long nhất lần này trở về còn mang theo cái tức phụ nhi trở về, nói tốt cùng nhau đánh quang côn đâu. Mấy ngày nay hắn ánh mắt đều u oán vô cùng, phảng phất bị vứt bỏ giống nhau. Hảo đi, nói trắng ra là vẫn là hâm mộ, ai không nghĩ buổi tối ôm thơm ngào ngạt tức phụ ngủ a? Nhưng ai kêu bọn họ ngộ không thượng. Toàn bộ minh giới đều tán thành Long Mặc Thâm cái này cô gia, Long nhất làm cô gia đắc lực thủ hạ, quỷ tu nhóm biết hắn muốn thành thân, đều sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng. Đây chính là công chúa trở về sau, đệ nhất kiện đại làm hỷ sự, Long nhất ở minh giới thành thân. Đại gia cũng đem hắn trở thành minh giới người. Trận này hỷ sự kéo dài 3 ngày, nơi nơi đều là hỷ khí dương dương. Sau lại có người thấy được Long Mặc Thâm còn hỏi hắn, khi nào cùng công chúa ở minh giới cũng bổ làm một hồi long trọng hôn lễ, tuy rằng tất cả mọi người biết bọn họ phi thăng tiên giới phía trước, cũng đã tại hạ giới tổ chức hôn lễ, nhưng là minh giới mới là công chúa nhà mẹ đẻ, mọi người đều hy vọng có thể nhìn đến công chúa ở nhà mẹ đẻ xuất giá. Long Mặc Thâm tự nhiên vui. Hắn ước gì nhiều bổ làm mấy chàng hôn lễ, làm toàn tiên giới người đều biết Song Nhi là người của hắn. Chỉ là cùng Song Nhi nói lên chuyện này thời điểm, nàng lại tự hỏi một lát nói. Nếu muốn bổ làm hôn lễ nói, ta hy vọng cha bọn họ cũng ở. Vô Song từ nhỏ chính là bị Minh Vương mang đại, hắn nhất định ở chính mình khi còn nhỏ liền tưởng tượng quá chính mình thành thân bộ dáng, cho nên, nếu là muốn bổ làm hôn lễ nói, nàng hy vọng có cha ở đây. Long Mặc Thâm lý giải, chuyện này liền không hề nhắc tới. Long Nhất thành thân trong khoảng thời gian này, rất nhiều muốn công đạo sự tình Vô Song đã công đạo qua, Minh Giới đại trận nàng cùng Hoàng Thúc cũng kiểm tra quá, không có vấn đề. Nàng không cần lo lắng nàng bế quan trong lúc Tam Đại Tiên Đế đánh tiến vào. Lại qua nửa tháng, Vô Song cùng Hoàng Thúc thương lượng hảo nhi tử cùng nữ nhi tu luyện hệ thống, sau đó làm bạn bọn họ ở bên nhau một tháng dư thời gian, liền chuẩn bị bắt đầu bế quan. Hi Hi từ trước đến nay hiểu chuyện, biết cha cùng mẫu thân muốn đánh sâu vào cảnh giới rất quan trọng, lúc này đây bế quan, ít nhất vài thập niên vô pháp gặp nhau. Nhưng cái này giai đoạn là cần thiết phải trải qua. Vì làm cha mẫu thân yên tâm, hắn hứa hẹn hắn sẽ vẫn luôn nhìn muội muội, không cho cha cùng mẫu thân vì muội muội sự tình lo lắng. Tiểu Nhu Nhi mấy ngày này đều không phải thật cao hứng, bởi vì nàng cũng biết cha cùng mẫu thân muốn bế quan thật lâu, tưởng tượng đến lâu như vậy không thấy được cha cùng mẫu thân, nàng liền cảm thấy rất khổ sở, lại ăn ngon đồ vật cũng nhấc không nổi hứng thú tới. Vô Song cùng Long Mặc Thâm mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày bồi nàng, buổi tối còn hống nàng ngủ. Bọn họ cũng không nghĩ bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành, nhưng tấn chức tiên đế lửa xém lông mày, có đôi khi, chỉ có thể bỏ lỡ một ít đồ vật. Mỗi lần hống nữ nhi ngủ, Vô Song đều nhìn nàng khuôn mặt nhỏ phát ngốc, Tiểu Nhu Nhi mới có chút xíu, phấn điêu ngọc trác băng tuyết đáng yêu, chính là, chờ nàng bế quan vài thập niên thậm chí thượng trăm năm xuất quan lúc sau, Tiểu Nhu Nhi liền đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nàng không thấy được Tiểu Nhu Nhi là như thế nào một chút lớn lên. Mỗi khi nàng nghĩ vậy một chút, nàng đều cảm thấy thua thiệt Tiểu Nhu Nhi. Nàng cũng tưởng bế quan một đoạn thời gian ra tới nhìn xem Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi, nhưng là đánh sâu vào tiên đế yêu cầu toàn tâm toàn ý, một khi tiến vào tu luyện trạng thái, liền không biết năm tháng trôi đi, nàng cũng không biết có hay không cơ hội ra tới xem bọn họ. Song Nhi, ta nhất định sẽ nhanh chóng đột phá tiên đế, sớm chút ra tới làm bạn con của chúng ta, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Long Mặc Thâm trấn an nàng nói, thân là mẫu thân, nàng khẳng định không hy vọng bỏ lỡ hài tử trưởng thành, nhưng là tiên giới 5 tháng vốn là dài lâu, này đó đều là chuyện thường. Ta đều biết, ta chính là sợ Tiểu Nhu Nhi lớn lên về sau sẽ trách chúng ta, Hoàng Thúc ngươi nhất định so với ta tấn chức tiên đế muốn mau, chờ ngươi tấn chức tiên đế lúc sau, ngươi nhất định phải hảo hảo làm bạn bọn nhỏ. Vô Song đối hắn nói, ân, Song Nhi yên tâm, lại không tha. Cũng tới rồi muốn bế quan thời điểm. Long Mặc Thâm rời đi Minh Giới, hắn về tới Thiên Cung, hắn là Thiên Cung thiếu chủ, tấn chức tiên đế sử dụng khí vận công đức, đều yêu cầu ở linh giới thu hoạch. Ở hắn bế quan phía trước, hắn cần thiết muốn có được cũng đủ khí vận cùng công đức. Cửu U tiên đế cùng tiên hậu biết được Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều phải bế quan lúc sau, tiên hậu liền xúi dục tiên đế đi Minh Giới một chuyến, hảo hảo cùng Vô Song nói một câu. Xem có thể hay không tranh thủ mỗi năm làm hài tử lại đây trụ một đoạn thời gian. Ngươi thái độ hảo một chút, ngươi là đi tiếp tôn tử cùng cháu gái, là đi cầu Vô Song, không thể bản một khuôn mặt ta. Tiên hậu không yên tâm, dặn dò lại dặn dò, mới đem không vui Cửu U tiên đế tiến đi. Cửu U tiên đế nơi nào là không vui, hắn cao hứng vô cùng, đương nhiên, trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, người khác còn tưởng rằng hắn không nghĩ đi tiếp cháu trai cháu gái. Hắn thực mau liền đến Minh Giới, Vô Song còn không có bế quan, nghe được Cửu U tiên đế tới, nàng tự mình đi nên đón đối phương. Hắn là Hoàng Thúc phụ thân, là Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi tổ phụ, liền tính hắn cổ hủ không khai sáng, cũng là nhi tử nữ nhi có huyết thống quan hệ trưởng bối. Biết được hắn ý đồ đến, Vô Song không nói gì thêm liền đồng ý, đại đại ra ngoài Cửu U tiên đế dự kiến, hắn sao có thể nghĩ đến sự tình đơn giản như vậy, tới phía trước. Hắn chính là nghĩ kỹ rồi vô số nói tới thuyết phục nàng. Chương 1275 một giáp tử. Cửu U tiên đế không nghĩ tới Vô Song dễ nói chuyện như vậy, hắn suy nghĩ mười mấy loại tìm từ tới thuyết phục nàng, nhưng mà hắn mới vừa để lộ ra ý tứ này, Vô Song liền đồng ý. Thực sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu, làm hắn lập tức sững sờ ở nơi đó, nguyên bản muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Khu, ngươi đồng ý. Cửu U tiên đế vẫn là có chút không tin. Lại hỏi một câu. Hắn trước kia cùng nàng tiếp xúc liền không nhiều lắm, chỉ là gặp qua vài lần thôi, bởi vì nàng, Long Mặc Thâm vẫn luôn ngỗ nghịch chính mình, hơn nữa nàng là chính mình đối thủ một mất một còn nữ nhi, hắn trong lòng nhiều ít đối nàng vẫn là có chút không mừng. Đương người một khi có chủ quan ấn tượng, liền rất khó thay đổi người này ở hắn cảm nhận chung hình tượng, cho nên hắn tới phía trước đều đã làm tốt bị nàng nhục nhã chuẩn bị, chỉ cần có thể làm hắn nhìn thấy tôn tử cùng cháu gái, bị nàng chào phúng vài câu cũng không có gì. Vô Song gật đầu, làm hắn trong lòng cảm thấy có chút áy náy, làm hắn cảm thấy hắn vẫn luôn đều không hiểu biết nàng, làm hắn cảm thấy chính mình giống như có chút cổ hủ. Vô Song từ trên mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút biểu tình tới, nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là nói. Cửu U Tiên Đế, ngài là Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi tổ phụ, lần trước ngài cũng đã thừa nhận bọn họ là thiên cung huyết mạch, Vô Song tự nhiên sẽ không ngăn trở bọn họ cùng ngài gặp mặt. Huống hồ, ta cùng Thâm Ca đều sắp muốn bế trường quan, bọn nhỏ vẫn luôn ở minh giới cũng sẽ nhàm chán, mà ngài cũng biết, còn lại Tam Đại Tiên Đế nhất định đối ta hận thấu xương, muốn đem ta diệt trừ cho sảng khoái, cho nên ta lo lắng bọn họ hai cái an nguy, không dám làm cho bọn họ rời đi minh giới, nếu là ngài tự mình đón đưa bọn họ ra vào minh giới, Vô Song tự nhiên là vô cùng yên tâm. Ngài cùng Tiên Hậu là bọn họ tổ phụ tổ mẫu, có ngài làm bạn bọn họ trưởng thành, ta cùng Thâm Ca cũng cao hứng. Vô Song lời này, có thể nói là đào tim đào phổi, cứ việc nàng trong lòng đối Cửu U Tiên Đế có chút khúc mắc, chính là vì hai đứa nhỏ, nàng cũng sẽ đáp ứng Cửu U Tiên Đế thỉnh cầu. Nàng không có khả năng làm hai đứa nhỏ vẫn luôn đại ở minh giới nhiều năm như vậy, này đối bọn họ hai cái cũng không công bằng, ngẫu nhiên đi vừa đi linh giới, cũng có thể làm hai đứa nhỏ tầm mắt biến khoan, Cửu U Tiên Đế là yêu thương bọn họ hai cái, nhất định sẽ không làm cho bọn họ hai cái đã chịu thương tổn. Cửu U Tiên Đế trầm mặc gật gật đầu, là hắn quá lòng dạ hẹp hòi, tới phía trước còn tưởng rằng nàng sẽ đề rất nhiều yêu cầu. Hiện tại hắn biết, Vô Song là một cái thông minh thả yêu thương hải tử người, nàng thực thức đại thể. Thật lâu sau, hắn nói, ngươi yên tâm, bọn họ là thiên cung huyết mạch, là Lao Phu cháu trai cháu gái, Lao Phu tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới bọn họ, ngươi cùng Mặc Thâm cứ việc yên tâm bế quan. Lão Phu sẽ không làm kia ba vị tiên đế nhắc lên cái gì sóng gió. Vô Song nhấp môi cười cười, có Cửu U Tiên Đế những lời này, nàng liền an tâm rồi, lại nói tiếp, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Kia một đoạn này thời gian liền làm phiền ngài cùng tiên hậu lo lắng, đặc biệt là Tiểu Nhu Nhi tương đối bướng bỉnh, như ma trước quỷ rất nhiều, ở trên người nàng còn phải nhiều lao tâm. Cửu U Tiên Đế gật đầu. Lão Phu đã biết. Vô Song liền không hề nói thêm cái gì, nàng đem nhi tử cùng nữ nhi gọi vào trước mặt, làm cho bọn họ lúc này đây liền đi theo tổ phụ hồi thiên cung. Vừa lúc Hoàng Thúc còn sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bế quan, Hoàng Thúc còn có thể tại thiên cung bồi bồi bọn nhỏ. Tiểu Nhu Nhi thần thú Tiểu Bạch Trạch đã cho Tiểu Nhu Nhi tùy thân mang theo, trước đó không lâu Hoàng Thúc cho nàng làm thần sủng vòng, Tiểu Bạch Trạch liền ở thần sủng vòng, tương lai Vô Song không ở bên người nàng. Tiểu Bạch Trạch còn có thể bảo hộ nàng. Hi Hi có Tiểu Kỳ Lân, Vô Song đem trong không gian hơn phân nửa linh tuyển lộ cho Hi Hi, đủ Tiểu Kỳ Lân ăn tốt nhất trăm năm. Vô Song cũng không có đã quên thiên dạ, trưng cầu quá Bạch Long ý kiến, biết Bạch Long nguyện ý nhận người là chủ, Vô Song liền đem Bạch Long đưa cho thiên dạ. Thiên dạ thực thích Bạch Long, hắn không có đua đòi tâm lý, cũng không có bởi vì Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi đều có thần thú mà cảm thấy Bạch Long không tốt. Tương phản, hắn đem Bạch Long trở thành bằng hữu, Hi Hi là hắn đệ đệ, mà Bạch Long sẽ là hắn kể vai chiến đấu bằng hữu. Chẳng qua thiên dạ không nghĩ nơi nơi chạy, hắn liền tưởng đại ở minh giới hảo hảo tu luyện là không có chừng mực, lần trước đi ẩn giới mở rộng ra tầm mắt, đủ để bế quan nhiều năm qua tiêu hóa này đó kiến thức. Cho nên hắn cũng không có đi theo đi thiên cung chơi, hắn càng nguyện ý ở minh giới tu luyện. Minh giới hiện tại huyền linh chi khí cùng huyền âm chi khí đều thực sung túc. Là một cái tu luyện bảo địa, thích hợp tu luyện. Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi biết lúc này rời đi mẫu thân, lần tới muốn gặp đến mẫu thân khả năng chính là rất nhiều năm về sau. Hai người đều thực không tha, Tiểu Nhu Nhi túm mẫu thân xiêm y đi, một chút đều không nghĩ đi thiên cung. Vô Song ôm nàng, hôn hôn cái trán của nàng, đối nàng nói, Tiểu Nhu Nhi muốn ngoan, mẫu thân bế quan là vì trở nên càng thêm cường đại, chỉ có cường đại rồi, mới có thể hộ được ngươi cùng ca ca. Ngươi phải biết rằng, mẫu thân cùng cha là ái của các ngươi. Lần sau nhìn thấy Tiểu Nhu Nhi chính là đại cô nương, cũng không thể khóc nhẹ nga. Tiểu Nhu Nhi hít hít cái mũi, hốc mắt hồng hồng, nói, ta không khóc cái mũi, nhưng là mẫu thân có thể hay không ngẫu nhiên ra tới nhìn xem tiểu nhu nhi cùng ca ca đâu. Vô song nghĩ nghĩ, gật đầu nói, sẽ, mẫu thân sẽ ra tới xem các ngươi. Phía trước mấy năm, nàng có thể phân ra tâm thần tới xem bọn họ, chỉ là càng tới rồi mặt sau, nàng khả năng liền ra tới không được. Tiểu nhu nhi được đến mẫu thân hứa hẹn, nín khóc mỉm cười, cùng mẫu thân kéo ngoắc ngoắc, sau đó đáp ứng đi theo tổ phụ đi thiên cung. Rời đi trước, hi hi đối mẫu thân nói, mẫu thân yên tâm bế quan, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội, ngài không cần lo lắng. Ta thực yên tâm, hi hi vẫn luôn thực có khả năng, ta chưa từng có lo lắng quá. Vô song cười đối hắn nói. Lúc sau nàng nhìn theo bọn họ rời đi minh giới, trong lòng nhiều ít có chút không tha, có chút phiền muộn. Vào lúc ban đêm, vô song liền bế quan. Nàng cảnh giới đã là tiên tôn cảnh giới đỉnh, có thể nói là bước vào tiên đế cảnh giới nửa bước, chỉ cần đột phá cái này bình cảnh, liền có thể tấn chức tiên đế. Loại này thời điểm đã không thích hợp ở không gian tu luyện, bởi vì nàng yêu cầu cảm ứng minh giới khí vận cùng tín ngưỡng, nàng cần thiết thật thật sự sự ở trên mảnh đất này bế quan, lấy này phương tín ngưỡng chứng đến tiên đế chi vị. Nếu không nàng chỉ cần ở không gian trên vách đá tu luyện, căn bản không dùng được thời gian dài như vậy.